Ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng ngươi như vậy đối Lam gia từng bước ép sát, tiểu tâm Lam gia người trả thù ngươi, cậu nóng này còn sẽ nhảy tường, càng đừng nói là người. Lãnh Ninh hôm nay sắc mặt thật sự là không tốt lắm, nói nói mấy câu, trên trán liền hiện ra một tầng mồ hôi mỏng. Vạn Minh Huy chạy nhanh đỡ Lãnh Ninh ngồi xuống, nói, ca, bất quá là một cái Lam gia mà thôi, Lãnh gia chẳng lẽ thật sự sợ bọn họ. Ở hắn xem ra Lam gia bất quá là một đám đám ô hợp, căn bản là không có cách nào cùng nội tình 10 phần Lãnh gia so sánh với. Lam gia hiện giờ là thế yếu đi một ít, bất quá ngươi cũng không nên bởi vậy liền xem thường Lam gia. Lam Bằng Hàn so ngươi ta tưởng tượng càng thông minh. Nói xong, Lãnh Ninh anh tuấn trên mặt đột nhiên hiện ra một mặt quỷ dị màu đỏ. Thấy vậy, Vạn Minh Huy vội vàng cầm lấy gỗ lê vàng trên bàn dược bình, đảo ra một quả đan dược uy vào Lãnh Ninh trong miệng. Một lát sau, Lãnh Ninh trên mặt bệnh trạng đỏ ửng mới chậm rãi rút đi. Ca, ngươi đừng nói chuyện, Lam gia sự tình lòng ta rõ ràng. Vạn Minh Huy có chút lo lắng Lãnh Ninh thân thể, hắn mấy năm nay thân thể càng ngày càng tàn bại, giống như là chết héo lao thụ, mặt ngoài thoạt nhìn tựa hồ không có gì sự tình, nhưng nội bộ đã tất cả đều hư thối. Ngươi rõ ràng cái gì? Lãnh gia người vẫn luôn đều không có động Lam gia người, ngươi một cái dã tiểu tử liền dám động Lam gia người. Lá gan của ngươi thật là quá lớn, tam đại gia tộc thủy rất sâu, không phải ngươi có thể thấy rõ ràng. Lãnh Ninh có chút hận sắt không thành thép nổi giận nói. Vạn Minh Huy buông xuống đầu, nghe Lãnh Ninh nói, thần sắc đạm nhiên, không biết suy nghĩ cái gì. Lãnh Ninh thấy hắn tựa hồ không có nghe được trong lòng đi, thật mạnh thở dài nói, ngươi không tin ta nói, ta cũng không nói cái gì, ngươi xem đi. Lam gia thực mau sẽ có ứng đối. Ngươi những cái đó tiểu siếp đối Lam gia tới nói căn bản là dao động không được bọn họ căn bản. Vạn Minh Huy trong lòng đối Lãnh Ninh nói không để bụng, toàn bộ phong giới thành đều không có lợi hại luyện đan sư, hắn cũng không tin Lam Bằng Hàn có thể tìm được một cái lợi hại hơn luyện đan sư. Lúc sau, Vạn Minh Huy vẫn như cũ tự tin 10 phần mỗi ngày hướng Lam gia dược phòng chạy, Lam gia người như cũ làm bộ cái gì cũng không biết, không có người để ý tới khiêu khích Vạn Minh Huy. Này hai nhà đối chọi gây gắt sự tình, sớm đã bị phong giới thành tiên nhân truyền ồn ào huyên áo, đặc biệt là Vạn Minh Huy mỗi ngày đổ đến Lam gia dược phòng cửa sự tình, thường xuyên có phong giới thành tiên nhân đi vây xem, mọi người đều cảm thấy Lam gia là thật sự sợ Vạn Minh Huy, bằng không như thế nào sẽ mặc cho hắn như vậy kiêu ngạo ở cửa chửi bậy. Nghĩ đến đây, liền không khỏi có người đối Lam gia cảm thấy tiếc hận, Lam gia trùng quy vẫn là suy sụp. Kết quả ở nửa tháng lúc sau, Lam gia hoàn toàn đánh Vạn Minh Huy mặt, Lam gia dược phòng thế nhưng bắt đầu bán hoa húc đan. Sơ nghe việc này, mọi người đều có chút không thể tin được, nhưng Lam gia người ta nói có cái mũi có mắt, liền lục tục có người đi trước Lam gia dược phòng xác nhận việc này, kết quả phát hiện Lam gia đúng là bán hoa húc đan. Lần này tử phong giới thành xem như nổ tung nổi, phong giới thành chỉ là một cái tiểu thành trì, bởi vì địa lý vị trí đặc thù mới có thể có vẻ tương đối quan trọng. Phong giới thành trung tiên nhân đại đa số còn chỉ là chân tiên, linh tiên đều tương đối hiếm thấy, thiên tiên càng là một bàn tay là có thể số đến lại đây. Lúc này, phong giới thành chân tiên tất cả đều chạy đến Lam gia đi mua hoa húc đan, lập tức Lam gia chuẩn bị hoa húc đan liền đều bán hết, nhưng liền tính như vậy, còn có rất nhiều tiên nhân không có mua được hoa húc đan. Lam gia trước cửa náo nhiệt cảnh tượng làm Vạn Minh Huy đen mặt, trong lòng rít gào lửa giận thiếu chút nữa làm hắn mất đi lý trí đánh tới cửa đi. Trải qua việc này, phong giới thành đồn đãi lập tức lại thay đổi hướng gió, Lam gia liền thất truyền đã lâu hoa húc đan đan phương đều có thể lộng tới, hiện tại đã không có người cảm thấy Lam gia sẽ bị mặt khác hai nhà nuốt sống. Lam gia tin tức Lãnh Ninh thực mau sẽ biết, hắn làm người đem Vạn Minh Huy kêu trở về. Lãnh Ninh buông xuống đầu họa phía trước cửa sổ cảnh sát, cũng không thèm nhìn tới Vạn Minh Huy liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, hiện tại ngươi biết Lam gia không phải dễ chọc đi. Vạn Minh Huy hừ một tiếng, nói, Lam gia lần này bất quá là may mắn mà thôi, được đến hoa húc đan đan phương, bằng không lần này ta nhất định làm cho bọn họ ra dược phòng đóng cửa. Hắn hao hết tâm huyết mới tìm một cái lợi hại luyện đan sư, bước cho Lam gia vào tuyệt cảnh, không nghĩ tới thế nhưng bị Lam gia như vậy dễ dàng liền hóa giải. Vạn Minh Huy trong lòng giống như là bị lửa đốt giống nhau khó chịu. Vậy ngươi liền hãy chờ xem. Lam gia nhất định còn có hậu tay. Đột nhiên ngẩng đầu, Lãnh Ninh trong con ngươi hiện lên một đạo tinh quang, ném xuống trong tay bút lông, chém đinh chặt sắt nói. Không ra Lãnh Ninh sở liệu, Lam gia thực mau lại thả ra tin tức nói bọn họ dược phòng đang ở bán thượng đẳng khai tế đan cùng hoa húc đan nhưng không giống nhau, khai tế đan là cho linh tiên dùng tiên đan, lần này tử, Lam gia dược phòng đem phong giới thành nội linh tiên cũng hấp dẫn đi qua. Qua đi Lam gia dược phòng cũng chỉ là bán quá một ít trung đẳng tỷ lệ khai tế đan, lần này thế nhưng danh tác lấy ra thượng đẳng khai tế đan, thật là làm người tắp lưới, thực mau khai tế đan. Cũng như là hoa húc đan giống nhau bán hết. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 225 thấy chương Hoàng Dung. Lúc này đây Lam gia đem Vạn Minh Huy mặt đánh đến bạch bạch vàng, liền kém ở hắn trên mặt dẫm mấy đá. Hiện tại Vạn Minh Huy vừa nghe đến Lam gia sự tình liền táo bạo như là phát cuồng dã thu giống nhau, căn bản là không có người dám ở hắn trước mặt nhắc tới Lam gia sự tình. Lam gia bán những cái đó khai tệ đan toàn bộ xuất từ Tô Cẩm Tích tay, Vạn Minh Huy làm tàn nhẫn, Tô Cẩm Tích có thể làm so với hắn ác hơn, nàng không ngại giúp Lam gia chèn ép Lãnh gia, ở nàng xem ra Lãnh gia nếu chủ động ra tay, như vậy Lam gia cũng không có đạo lý không phản kích. Bất luận Lam gia làm sự tình gì, chỉ cần Lãnh gia còn kiêng kỵ Lam gia, cũng chỉ có thể chịu. Lam Bằng Hàn đã sớm đem Vạn Minh Huy hận thấu, cái kia tiểu tạp chủng lại nhiều lần tới phá hư nhà bọn họ sự tình, nếu không phải xem ở Lãnh gia phân thượng, hắn đã sớm giết cái kia tiểu tạp chủng. Tô Cẩm Tích ở đưa ra việc này thời điểm, hắn lập tức liền đồng ý, hiện giờ Vạn Minh Huy đều muốn giết hắn nữ nhi, không cho cái kia tiểu tạp chủng điểm giao hấn, hắn nuốt không dưới khẩu khí này. Lam gia mời đến luyện đan sư tên là Trương Hoàng Dung, nguyên lai là Hồng Minh Thành Trương gia phân gia con cháu, sau lại bởi vì phạm vào một chút sự tình, bị trục xuất gia tộc, nghèo túng Trương Hoàng Dung liền một người bị trục xuất tới rồi phong giới thành, ngẫu nhiên gặp được tới rồi Lam Bằng Hàn bị mời đến Lam gia tới đảm nhiệm luyện đan sư. Trương Hoàng Dung nơi Trương gia kia chính là chân chính đại gia tộc, Trương gia vẫn luôn phụ thuộc vào Xích Huyền Tức Mặc gia, Trương Hoàng Dung mới đầu thời điểm trướng mắt Lam gia. Nhưng là hắn đã bị Trương gia trục xuất gia tộc, trừ bỏ luyện đan cũng không còn nó trưởng. Hơn nữa Lam Bằng Hàn lấy ra tới bảo vật xác thật làm hắn động tâm, cho nên hắn liền lưu tại Lam gia, mà Lam gia cũng là đem hắn tôn sùng là khách quý, vẫn luôn hảo hảo chiêu đãi. Dần dần Trương Hoàng Dung đối Lam gia là càng ngày càng vừa lòng, cũng liền không có nhắc lại ra phải rời khỏi sự tình. Lần này Vạn Minh Huy làm ra tới sự tình, Lam gia nhất bực bội chính là Trương Hoàng Dung. Hắn thân là Lam gia luyện đan sư luyện chế ra tới đan dược thế nhưng so bất quá Lãnh gia người, cái này làm cho Trương Hoàng Dung ở đối mặt Lam Bằng Hàn thời điểm là đã hổ thẹn lại tức giận, nhưng Lam Bằng Hàn cũng không có oán trách hắn ý tứ, ngược lại làm hắn yên tâm luyện đan. Trương Hoàng Dung hiện tại cũng không có gì biện pháp, đành phải nghe Lam Bằng Hàn nói an tâm tiếp tục luyện đan, bất quá hắn trong lòng vẫn luôn ở suy đoán, Lam Bằng Hàn có phải hay không tìm được rồi mặt khác luyện đan sư. Bằng không như thế nào sẽ như vậy chấn định tự nhiên, trong lòng bực bội bất an, Trương Hoàng Dung luyện chế ra tới đan dược tỷ lệ càng ngày càng kém. Sau lại hắn mới biết được, Lam gia thế nhưng luyện chế ra tới hoa húc đan, lúc trước Lam Bằng Hàn bảo đảm chính mình sẽ không lại thỉnh mặt khác luyện đan sư đến Lam gia tới, Trương Hoàng Dung tức khắc cảm thấy chính mình bị Lam Bằng Hàn lừa gạt, liền nổi giận đùng đùng đi tìm Lam Bằng Hàn lý luận. Nghe xong Trương Hoàng Dung nói, Lam Bằng Hàn dở khóc dở cười đối hắn nói, Lam gia thật sự không có xin đừng luyện đan sư, những cái đó hoa húc đan đều là tiểu nữ Lam Tịnh Phù luyện chế ra tới. Trương Hoàng Dung hất mặt, không khách khí nói, Lam Bằng Hàn ngươi thật khi ta tốt như vậy lửa sao. Chứ không đề cập tới các ngươi từ nơi nào làm ra đan phương, này hoa húc đan cũng không phải là hảo luyện chế đan dược, ngươi nữ nhi ở luyện đan thượng căn bản là không có bất luận cái gì thiên phú, sao có thể luyện chế ra hoa húc đan. Hắn mới tới Lam gia thời điểm. Lam Bằng Hàn tiểu nữ nhi Lam Tịnh Phù liền tìm qua hắn, hy vọng có thể bái hắn làm thầy, hắn vốn định muốn nhận lấy Lam Tịnh Phù, nhưng hắn không nghĩ tới Lam Tịnh Phù thiên phú thế nhưng như vậy kém, hắn liền tắt thu nàng vì đồ đệ ý tưởng. Lam Tịnh Phù sau lại vài lần tìm hắn, hắn đều đóng cửa không thấy, dần dần Lam Tịnh Phù cũng biết Trương Hoàng Dung không muốn thu hắn vì đồ đệ, liền không tới. Bằng hắn nữ nhi thiên phú, Trương Hoàng Dung là quả quyết không tin Lam Tịnh Phù có thể luyện chế ra hoa húc đan. Nghe vậy, Lam Bằng Hàn mặt liền đen, hắn người này, người khác nói hắn cái gì đều được, nhưng tuyệt không có thể nói hắn nữ nhi một câu không tốt. Lam Bằng Hàn mặt tâm trầm, ngự khí có chút không tốt nói, Trương Minh, chính ngươi không muốn chỉ điểm nữ nhi của ta, có những người khác nguyện ý chỉ điểm ta nữ nhi, chính là trải qua người nọ chỉ điểm nữ nhi của ta mới luyện chế ra hoa húc đan. Ý ngoài lời chính là, ngươi không tin nữ nhi của ta có thể luyện chế ra tới hoa húc đan, đó là bởi vì chính ngươi không có năng lực, không phải ta nữ nhi không được. Lam Bằng Hàn, hôm nay ta liền cùng ngươi nói rõ, không phải ta không nghĩ thu ngươi nữ nhi vì đồ đệ, thật sự là bởi vì ngươi nữ nhi thiên phú quá kém, không tin ngươi có thể đi tìm mặt khác luyện đan sư hỏi một chút, bằng không ta sao có thể không thu ngươi nữ nhi vì đồ đệ. Ngươi nói ngươi nữ nhi là bị người khác chỉ điểm luyện chế ra hoa húc đan, hôm nay ta liền một hai phải nhìn xem người nọ đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Lam Bằng Hàn sinh khí, hắn cũng bực bội, toàn bộ phong giới thành luyện đan sư hắn đều nhận thức, hắn cũng không tin còn có người có thể so với hắn lợi hại hơn, bất quá là không biết từ nơi nào được đến một cái phương thuốc mà thôi, thay đổi là hắn, hắn cũng có thể luyện chế ra hoa húc đan. Lam Bằng Hàn hiểu biết Trương Hoàng Dung tính cách, hắn đều nói như vậy, đó chính là một hai phải nhìn thấy Tô Cẩm Tích không thể, thở dài một hơi, Lam Bằng Hàn nói, vậy ngươi liền đi theo ta. Nói xong, liền lập tức hướng Lam Tịnh Phủ phòng luyện đan đi đến. Trương Hoàng Dung hừ một tiếng, đi theo Lam Bằng Hàn phía sau. Lam Bằng Hàn hai người nhìn thấy Tô Cẩm Tích thời điểm, nàng vừa vận luyện chế ra một lò thượng đẳng khai tế đan, Trương Hoàng Dung ở ngửi được kia cổ hương vị thời điểm, nháy mắt liền thay đổi sắc mặt. Chỉ vào đan lô trung đan dược nói, đây là khai tế đan. Tô Cẩm Tích không quen biết Trương Hoàng Dung, nhưng hắn là Lam Bằng Hàn mang đến người, nàng liền gật gật đầu nói, không sai, đây là khai tế đan. Trương Hoàng Dung đôi mắt giống như là lớn lên ở kia lò đan dược thượng, nhìn chằm chằm vào màu sắc hoàn mỹ khai tế đan, tự mình lẩm bẩm, thế gian này sao có thể có như vậy hoàn mỹ khai tế đan, này căn bản là không phải tiên nhân có thể luyện chế ra tới. Hắn ở Trương gia ngây người như vậy nhiều năm, cái dạng gì khai tế đan không có gặp qua, nhưng hắn chính là không có nhìn đến quá tỷ lệ tốt như vậy khai tế đan, quả thực giống như là đoạt thiên địa chi tạo hóa hình thành giống nhau, hắn cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Thật lâu sau, Trương Hoàng Dung mới không tha rời đi ánh mắt, ngơ ngác nhìn Tô Cẩm Tích nói, này đó khai tế đan là ngươi luyện chế ra tới. Tô Cẩm Tích khẽ hừ một tiếng, sắc mặt bất thiện nhìn Trương Hoàng Dung nói, không phải ta luyện chế ra tới, chẳng lẽ là ngươi luyện chế ra tới. Người này thật là vô lễ đến cực điểm, vừa tiến đến liền gắt gao nhìn chằm chằm nàng luyện chế đan dược, Tô Cẩm Tích trong lòng đã sớm sinh ra một tia bất mãn. Nghe được Tô Cẩm Tích lời này, Trương Hoàng Dung biểu tình không khỏi có chút xấu hổ, hắn chỉ lo đã thấy ra tế đan, nhưng thật ra đã quên luyện đan người. Trương Hoàng Dung tuy rằng là tính tình cao ngạo người, nhưng hắn đặc biệt si mê với luyện đan. Đối luyện đan lợi hại người càng là thực tôn trọng, Tô Cẩm Tích lời nói chung rõ ràng bất mãn hắn lại như thế nào sẽ cảm thụ không đến. Nhìn thấy này khai tế đan thời điểm, Trương Hoàng Dung sẽ biết trước mắt cái này như thế tuổi trẻ thiếu nữ là có thật bản lĩnh người, hắn trong lòng sớm đã sinh ra làm nàng chỉ điểm vài phần ý tưởng, lại làm sao dám đắc tội nàng, vì thế lập tức cung cung kính kính hành lễ, thái độ phóng thấp nói, vạn bối thật sự là quá kinh ngạc, cho nên mới sẽ xem nhẹ tiền bối. Hy vọng tiền bối không nên trách tội. Bất luận này thiếu nữ tu vi như thế nào, nàng ở luyện đan thượng bản lĩnh chính là hắn vô pháp so ra kém, này một câu tiền bối nàng đảm đương nổi. Tô Cẩm Tích đạm nhiên tự nhiên bị hắn câu này tiền bối, gật gật đầu đối Lam Bằng Hàn nói, Lam gia chủ, vị này hay là đó là Lam gia luyện đan sư. Chỉ có luyện đan sư mới có thể chỉ là nghe thấy một chút, liền biết đó là khai tế đan. Tô Cẩm Tích không hiểu biết Trương Hoàng Dung tính tình, nhưng Lam Bằng Hàn chính là hiểu biết hắn tính tình, hắn như vậy cao ngạo một người hôm nay thế nhưng xưng hô một người thiếu nữ vì tiền bối, này cấp Lam Bằng Hàn tạo thành chấn động có bao nhiêu đại có thể nghĩ, hắn đến bây giờ biểu tình còn có chút hoảng hốt, ngay cả Tô Cẩm Tích hỏi hắn nói, hắn đều không có nghe được. Trương Hoàng Dung vừa nghe Tô Cẩm Tích hỏi hắn là ai, lập tức liền nóng nảy, thấy Lam Bằng Hàn cũng không đáp lời, Trương Hoàng Dung liền chính mình nói, ta họ Trương, danh Hoàng Dung. Là Lam gia luyện đan sư. Tô Cẩm Tích đã sớm liệu đến nàng chỉ điểm Lam Tịnh Phu luyện đan sự tình, nhất định sẽ bị Lam gia luyện đan sư biết, chỉ là không nghĩ tới hắn như vậy vãn mới tìm lại đây. Nhàn nhạt liếc vẫn luôn không ra tiếng Lam Tịnh Phu liếc mắt một cái. Tô Cẩm Tích hỏi, như vậy Trương Đạo Hữu, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Trương Hoàng Dung tưởng tượng đến chính mình vừa mới bắt đầu tính toán, mặt không cấm đỏ lên, khu một tiếng nói, vãn bối chỉ là muốn tìm tiền bối chỉ điểm một phen. Tiền bối đừng hiểu lầm. Hắn từ thoát ly Trương gia lúc sau, ở luyện đan thượng liền không còn có quá tiến bộ, có rất nhiều vấn đề bối rối hắn hồi lâu, hiện giờ hắn rốt cuộc tìm được rồi một cái có thể vì hắn giải thích nghi hoặc người, trong lòng đã là nôn nóng lại là thấp thỏm, sợ chính mình phía trước vô lễ làm nàng cự tuyệt chính mình. Tô Cẩm Tích đôi Trương Hoàng Dung nói ra nói một chút cũng không kinh ngạc, nàng sẽ những cái đó có quan hệ với luyện đan đổ vật xa xa muốn vượt qua hiện tại tiên giới luyện đan sư. Điểm này Tô Cẩm Tích là ở nhiều lần cùng Lam Tịnh Phù nói chuyện phiếm chung phát hiện, nàng phía trước luyện chế ra tới khai tệ đan tỷ lệ tiếp cận hoàn mỹ, mặc cho ai nhìn đều sẽ tâm động. Tô Cẩm Tích xem qua Trương Hoàng Dung luyện chế đan dược, hắn tuy rằng ở luyện đan thượng hơi có chút thiên phú, nhưng chung quy vẫn là có điều hạn chế. Tô Cẩm Tích từ trong đó nhìn ra không ít vấn đề, cho nên Trương Hoàng Dung ý đồ, Tô Cẩm Tích dễ dàng liền đoán ra tới. Tô Cẩm Tích vô tình cùng bất luận kẻ nào kết thù, huống chi chẳng qua là hơi chỉ điểm hắn một chút, nàng cũng không ngại, gật gật đầu. Tô Cẩm Tích nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Trương Hoàng Dung do dự một chút, biểu tình cẩn thận hỏi, vạn bối muốn biết tiền bối là như thế nào luyện chế ra như vậy hoàn mỹ khai tế đan. Hắn thật sự là quá tò mò. Vừa dứt lời, Tô Cẩm Tích liền cười ý vị thâm trường nhìn Trương Hoàng Dung. Trương Hoàng Dung đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền minh bạch chính mình hỏi một cái cỡ nào ngu xuẩn vấn đề, trước mắt cái này thiếu nữ có thể đem khai tệ đan luyện chế như vậy hoàn mỹ, tự nhiên là có nàng độc môn bí kỹ, hắn một ngoại nhân như thế nào có thể hỏi vấn đề này. Không phải Tô Cẩm Tích không nghĩ nói cho hắn, thật sự là nàng cũng không biết nên như thế nào nói, chẳng lẽ muốn nói cho hắn, chỉ cần là chính mình luyện chế đan dược liền đều là thượng đẳng tỷ lệ. Trương Hoàng Dung rõ ràng sẽ không tin tưởng. Vô vô đầu, Trương Hoàng Dung nói, tiền bối coi như làm chưa từng nghe qua vãn bối phía trước vấn đề, kỳ thật vãn bối muốn hỏi chính là như thế nào mới có thể luyện chế ra cây sồi xanh đan. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 226 tưởng long thương gia. Cây sồi xanh đan là vương phẩm tiên đan, có thể nhanh chóng hồi phục bổ sung thiên tiên tiêu hao tiên nguyên lực. Là thiên tiên thích nhất một loại tiên đan, Trương Hoàng Dung rời đi Trương gia phía trước liền ở nghiên cứu như thế nào luyện chế cái này tiên đan, đáng tiếc đến bây giờ hắn đều không có thành công luyện chế ra cây sồi xanh đan, chậm rãi Trương Hoàng Dung liền ý thức được, không có người chỉ điểm, luyện đan đến tột cùng có bao nhiêu khó khăn, đây cũng là vì cái gì hắn sẽ bị vây ở. Phong giới thành, một vây chính là mấy trăm năm nguyên nhân. Tô Cẩm Tích hiện tại tu vi có thể luyện chế ra đan dược tốt nhất cũng chính là vương phẩm tiên đan, mà cây sồi xanh đan đối với Tô Cẩm Tích tới nói thật đúng là không có gì khó khăn, chỉ là suy tư một lát, Tô Cẩm Tích liền nói, ngươi trước luyện chế một lò cây sồi xanh đan làm ta nhìn xem. Tô Cẩm Tích thích dùng hai mắt của mình đi xem, ở không hiểu biết Trương Hoàng Dung năng lực phía trước, nàng sẽ không mở miệng nói chuyện. Lam Bằng Hàn mắt thấy sự tình tới cái kinh thiên đại nghịch chuyển. Trong lòng tư vị thật là mấy độ biến hóa, ha hả cười một tiếng, Lam Bằng Hàn đối Lam Tịnh Phù nói, Phù Nhi, chúng ta trước rời đi đi. Tô Đạo Hữu cùng Trương Huynh còn có chuyện quan trọng. Hắn nếu là tiếp tục lưu lại nơi này nhưng chính là không biết điều. Trước mắt loại tình huống này, Lam Tịnh Phù cũng không hảo lưu lại nơi này, tuy rằng nàng thật sự rất muốn nhìn xem cây sồi xanh đan là như thế nào luyện chế, lưu luyến nhìn đan lô liếc mắt một cái. Lam Tịnh Phù liền đi theo Lam Bằng Hàn rời đi. Trương Hoàng Dung kỳ thật chỉ là kém một bước liền có thể luyện chế ra cây sồi xanh đan. Tô Cẩm Tích nhìn một lần hắn luyện đan quá trình liền đã nhìn ra vấn đề. Trương Hoàng Dung thiên phú có thể so Lam Tịnh Phù hảo quá nhiều. Tô Cẩm Tích chỉ là chỉ ra hắn sai lầm. Hắn liền minh bạch, thực mau liền luyện chế ra cây sồi xanh đan. Nhiều năm trước tới nay tâm nguyện liền như vậy hoàn thành. Trương Hoàng Dung kích động đến rơi nước mắt. Một bộ ngàn ân vạn tạ biểu tình nhìn Tô Cẩm Tích, thẳng đem Tô Cẩm Tích xem vạn phần khó hiểu, bất quá chính là luyện chế ra cây sồi xanh đan mà thôi, đến nỗi như vậy cảm động sao? Hắn này nếu là luyện chế ra hoàng phẩm tiên đan, còn không được kích động ngất xỉu đi a. Tô Cẩm Tích nào biết Trương Hoàng Dung những cái đó sự tình, bất quá hắn nhưng thật ra bởi vì hắn cảm tình không kềm chế được, đối người này ấn tượng khá hơn nhiều. Tô Cẩm Tích giúp hắn, Trương Hoàng Dung quả thực chính là đem Tô Cẩm Tích trở thành tổ tông đối đãi, hắn thậm chí mở miệng nói muốn bái Tô Cẩm Tích vi sư, nhưng Tô Cẩm Tích vô luận như thế nào đều không đồng ý, Trương Hoàng Dung cũng liền đành phải từ bỏ cái này ý tưởng, bất quá hắn được Tô Cẩm Tích chấp thuận có thể tùy thời tới tìm nàng hỏi chuyện. Có thể được đến Tô Cẩm Tích chỉ điểm, Trương Hoàng Dung cũng đã cảm thấy mỹ mãn, luôn mãi cảm tạ quá Tô Cẩm Tích sau, Trương Hoàng Dung liền rời đi. Bất quá hắn cũng không có hồi chính mình sân, ngược lại là đi tìm Lam Tịnh Phù. Lam Tịnh Phù thực không thích Trương Hoàng Dung, nàng còn nhớ rõ năm đó nàng muốn bái hắn làm thầy, hắn là thế nào cự tuyệt chính mình, cho nên nàng sau lại vẫn luôn đều không muốn cùng Trương Hoàng Dung nói chuyện, không nghĩ tới hắn hôm nay thế nhưng chủ động tới tìm chính mình. Trương Hoàng Dung tới tìm Lam Tịnh Phù là vì hỏi Tô Cẩm Tích thích cái gì, Lam Tịnh Phù là Lam gia người Trung Hòa Tô Cẩm Tích quan hệ tốt nhất, hắn tin tưởng Lam Tịnh Phù khẳng định biết một ít. Lam Tịnh Phù vốn dĩ không nghĩ nói cho hắn, đáng tiếc hắn cha mở miệng, Lam Tịnh Phù đành phải thực không tình nguyện nói, Cẩm Tích nàng thích các loại tiên thảo hạt giống, càng quý hiếm càng tốt. Gật gật đầu, Trương Hoàng Dung như suy tư gì nói, cảm ơn ngươi, ta còn có chút sự tình liền đi trước. Nói xong, Trương Hoàng Dung liền vội vã rời đi, độc để lại kinh ngạc vạn phần Lam Tịnh Phù cùng Lam Bằng Hàn. Hắn thật là Trương Hoàng Dung. Cha ngươi nghe được sao? Hắn thế nhưng giống ta nói lời cảm tạ, thật là không thể tưởng tượng. Lam Tịnh Phù tự mình lẩm bẩm. Lam Bằng Hàn cũng có chút cảm khái, không nghĩ tới liền tính là Trương Hoàng Dung như vậy ngạo khí người, cũng sẽ có cúi đầu một ngày, không thể không thừa nhận, cái này Tô Cẩm Tích thật đúng là lợi hại a. Cứ như vậy, Trương Hoàng Dung từ kia lúc sau liền cả ngày hướng Lam Tịnh Phù phòng luyện đan chạy, Tô Cẩm Tích cũng không ngăn trở hắn, thường xuyên còn sẽ chỉ điểm hắn. Mấy ngày nay, Trương Hoàng Dung có thể nói là được lợi không ít, đối Tô Cẩm Tích cũng là càng thêm cung kính. Lam gia sự tình giải quyết, Tô Cẩm Tích cũng không nghĩ vẫn luôn ngốc tại trong phòng, liền tìm một cái ánh mặt trời vừa lúc nhật tử lên phố đi. Tô Cẩm Tích luyện chế đan dược đều bán cho Lam gia, được một tuyệt bút tiên thạch, có tiên thạch, nàng là có thể mua tiên thảo hạt giống. Trương Hoàng Dung tuy rằng cũng cho nàng tặng một ít hạt giống, nhưng Tô Cẩm Tích vẫn là tưởng tận khả năng nhiều thu thập một ít hạt giống, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Vừa lúc Trương Hoàng Dung cũng ở, hắn liền bồi Tô Cẩm Tích cùng nhau đi ra ngoài. Lam Tịnh Phù tuy rằng không muốn thấy Trương Hoàng Dung, nhưng nàng cũng tưởng đi theo Tô Cẩm Tích, cũng liền đi theo hai người cùng nhau đi rồi. Trương Hoàng Dung đối phong giới thành rất quen thuộc, bất luận là Tô Cẩm Tích tưởng mua cái gì hắn đều có thể cắm thượng một miệng, Tô Cẩm Tích cũng không ngại, nghe hắn nói mùi ngon, có Trương Hoàng Dung ở làm Tô Cẩm Tích thừa không ít tiên thạch, nàng tuy rằng nhận thức rất nhiều tiên thảo cùng hạt giống, nhưng nàng đối những cái đó hạt giống giá cả không quá hiểu biết. Nếu không phải Trương Hoàng Dung nàng phỏng trừng sẽ bị tàn nhẫn tể một đốn. Một đường đi một chút xem, Tô Cẩm Tích nhưng thật ra mua không ít thứ tốt, trong đó có một bộ phận vẫn là Trương Hoàng Dung chủ động phó tiên thạch, Tô Cẩm Tích cũng không chối từ, thực thản nhiên liền tiếp nhận rồi, nàng mỗi ngày đều sẽ chỉ điểm Trương Hoàng Dung, những cái đó tiên thạch liền tính là nàng thu thù lao. Trương Hoàng Dung ở Lam gia nhiều năm như vậy, trong tay tiên thạch tuyệt đối không ít, Tô Cẩm Tích cũng không cần phải cho hắn tiết kiệm tiên thạch. Liên ở ba người chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thời điểm, trên đường đột nhiên đã xảy ra một mảnh hỗn loạn, rất xa, Tô Cẩm Tích liền thấy được một cái kim quang lấp lánh hoàng kim chiến xa hướng về bên này bay nhanh bay tới, chiến xa bốn phía đi theo một đám bạch đi phiêu phiêu tiên nữ, những cái đó tiên nữ một cái so một cái mỹ diễm, chỉ là tinh xảo trên mặt đều không có cái gì biểu tình, băng xương, khó có thể tới gần. Hoàng kim chiến xa thượng bao phủ một tầng kim sắc xa, làm người thấy không rõ bên trong đến tột cùng ngồi người nào. Trên đường những cái đó tiên nhân đều tránh đi kia đấu đá lung tung chiến xa, Tô Cẩm Tích ba người cũng dừng bước chân, đứng ở lộ đến bên cạnh chỗ, nhìn kia khí thế kinh người chiến xa bay tới. Liên ở kia chiến xa cùng Tô Cẩm Tích gặp thoáng qua thời điểm, Tô Cẩm Tích nhịn không được ghé mắt nhìn thoáng qua, nói đến cũng là trùng hợp, chính là này trong nháy mắt, kia kim sắc xa liền bay múa lên, lộ ra một đạo khe hở. Xuyên thấu qua kia nói khe hở, Tô Cẩm Tích liền thấy được bên trong người nọ bộ dạng. Chỉ là này liếc mắt một cái khiến cho Tô Cẩm Tích ném linh hồn nhỏ bé, ánh mắt ngốc ngốc Tô Cẩm Tích nhìn phía trước lẩm bẩm, sao có thể sẽ là hắn? Cẩm Tích, ngươi làm sao vậy? Lam Tịnh Phù cau mày hỏi, Tô Cẩm Tích hiện tại biểu tình thoạt nhìn rất khó xem, làm người thực lo lắng. Lấy lại tinh thần Tô Cẩm Tích vội vàng hỏi, Tịnh Phù, ngươi có biết hay không vừa rồi kia chiến xa người trên đến tuột cùng là ai? Lam Tịnh Phù chớp chớp mắt, nói, nguyên lai Cẩm Tích ngươi không biết chuyện này a? Mấy ngày hôm trước là thành chủ phủ đổi nhật tử, năm nay thành chủ là Tường Long Thương gia phái tới tiên nhân, kia chiếc hoàng kim chiến xa chính là tín nhiệm thành chủ, hắn tới ngày đầu tiên liền ở trong thành bay một lần, ta cho rằng tất cả mọi người đã biết, liền không cùng ngươi đã nói. Tường Long Thương gia. Tô Cẩm Tích trong lòng nghi hoặc càng sâu. Nhìn ra Tô Cẩm Tích tựa hồ không có nghe nói qua Tường Long Thương gia, Trương Hoàng Dung mở miệng giải thích nói, Tường Long Thương gia gia chủ là nam giới tiên đế Thương Lô. Chau mày, Tô Cẩm Tích lắc lắc đầu nói, đại khái là ta nhìn lầm rồi, người nọ không có khả năng ở chỗ này, chúng ta đi thôi. Tô Cẩm Tích tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng trong lòng vẫn là có một tia nghi hoặc. Lam Tịnh Phù cùng Trương Hoàng Dung không biết Tô Cẩm Tích đến tột cùng là có ý tứ gì, liền đành phải đi theo Tô Cẩm Tích cùng nhau đi trở về. Trở lại Lam gia lúc sau, Tô Cẩm Tích vẫn luôn đều không có quên ngày đó thoáng nhìn, trong lòng cảm xúc phập phập phồng phồng, vẫn luôn đều không thể bình tĩnh trở lại. Đúng lúc này, Lam gia cùng Lánh gia đều nhận được thành chủ phủ mệnh lệnh, nói muốn cho bọn họ hai nhà phái ra lợi hại nhất luyện đan sư đi trước thành chủ phủ. Lam Bằng Hàn lập tức liền do dự, thành chủ phủ rõ ràng là có chuyện yêu cầu luyện đan sư, nếu lần này là Lam gia người giúp thành chủ phủ, như vậy tương lai 100 năm, thành chủ phủ chính là Lam gia chỗ dựa, chuyện tốt như vậy Lam Bằng Hàn không nghĩ bỏ qua, nếu chỉ là phái gia Trương Hoàng Dung, Lam Bằng Hàn còn không có 10 phần nắm chắc, nhưng Tô Cẩm Tích cũng ra tay nói, như vậy lần này thành chủ phủ nhiệm vụ chính là nắm chắc. Hắn còn nhớ rõ Trương Hoàng Dung đối hắn nói qua một câu, Tô Cẩm Tích ở luyện đan thượng thiên phu ở toàn bộ tiên giới đều có thể bài thượng tiền tam. Lam Bằng Hàn không biết Trương Hoàng Dung đến tột cùng là làm sao thấy được Tô Cẩm Tích lợi hại như vậy, nhưng hắn tin tưởng Trương Hoàng Dung ánh mắt, cho nên nàng tin tưởng Tô Cẩm Tích thực lực. Lam Bằng Hàn do dự trong lúc vô ý bị Lam Tịnh Phu đã biết, nàng trong lòng cũng minh bạch chuyện này không hảo đối Tô Cẩm Tích nói, rốt cuộc Tô Cẩm Tích đều giúp Lam gia như vậy nhiều, Lam gia đến bây giờ còn không có trả hết nàng ân tình. Lúc này Lam Tịnh Phù cũng do dự thượng, cuối cùng vẫn là Trương Hoàng Dung tìm tới Tô Cẩm Tích, biểu lộ chính mình không có tin tưởng thắng quá Lánh gia luyện đan sư, hy vọng Tô Cẩm Tích có thể tự mình ra tay. Nếu là phía trước, Tô Cẩm Tích nhất định sẽ không đồng ý chuyện này, nàng người mang Mặc Viêm kiếm cùng Dục Lăng, có thể không đến những cái đó đại nhân vật trước mặt đi, nàng liền tận lực không đi, nhưng là ngày đó kia liếc mắt một cái trước sau làm nàng vô pháp quên, nghĩ nghĩ Tô Cẩm Tích vẫn là quyết định đi. Vào lúc ban đêm, Tô Cẩm Tích liền đem chuyện này đối Lam Bằng Hàn nói. Lam Bằng Hàn trong lòng tuy rằng mừng như điên, nhưng hắn trên mặt biểu tình chút nào không thay đổi, chỉ là sai người cấp Tô Cẩm Tích chuẩn bị rất nhiều hiếm thấy tiên thảo, Tô Cẩm Tích cũng không nói cái gì, tất cả đều thu lên. Ngày hôm sau, Lam Bằng Hàn liền cùng Tô Cẩm Tích, Trương Hoàng Dung hai người đi trước thành chủ phủ. Thành chủ phủ so Lam gia còn muốn lớn hơn rất nhiều, phòng ở trên vách tường che kín các loại thần cấm chế. Có rất nhiều thần cấm chế Tô Cẩm Tích đều không quen biết, nhưng này không ngại nàng có thể nhìn ra tới những cái đó thần cấm chế có bao nhiêu lợi hại, nếu có người dám xông vào nhất định sẽ bị thần cấm chế đánh hồi phi yên diệt. Tô Cẩm Tích dọc theo đường đi đều không có nói chuyện, chỉ là ở đánh giá những cái đó thần cấm chế, nghĩ phá giải phương pháp, thẳng đến ba người tới rồi trong đại điện, Tô Cẩm Tích cũng không có tìm được thần cấm chế sơ hở. Cái này thành chủ phủ kiến tạo giống như là tường đồng vách sắt giống nhau vững chắc. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 227 tái kiến Đỗ Nhược. Thành chủ phủ thủ vệ rất nhiều, Tô Cẩm Tích nhìn lướt qua phát hiện bọn họ đều là linh tiên tu vi. Trong lòng đối thành chủ phủ liền có chút kiêng kỵ, có thể sử dụng linh tiên trở thành thủ vệ. Cái này tân nhiệm thành chủ nhất định không phải cái gì nhân vật đơn giản, ít nhất thân thế khẳng định bất phàm. Canh giữ ở cửa thủ vệ. Nhìn đến Tô Cẩm Tích mấy người đôi mắt đều không có chớp một chút, Lam Bằng Hàn liền dẫn ba người đi vào. Đi vào đại điện trung, Tô Cẩm Tích đầu tiên là thấy được Vạn Minh Huy, hắn bên người còn đứng hai gã Tô Cẩm Tích không có gặp qua nam tử, trong đó một người nam tử sắc mặt trắng bệnh, vừa thấy chính là thân thể gầy yếu, bị bệnh ma cuốn thân, một khắc danh nam tử khuôn mặt phát hoàng, thân thể gầy yếu, trên người khoác hắc gác áo choàng, thoạt nhìn cũng như là thân thể có bệnh người. Tô Cẩm Tích bất động thanh sắc đánh giá kia ba người, đứng ở Lam Bằng Hàn phía sau không nói gì. Vạn Minh Huy ánh mắt đầu tiên liền thấy được Lam Bằng Hàn, trong ánh mắt lộ ra không kiêng nể gì sắc khí. Vạn Minh Huy đối với Lam Bằng Hàn cười lạnh một tiếng, liền quay đầu không hề xem hắn. Nhưng thật ra đứng ở Vạn Minh Huy bên người tên kia bệnh ưởng ưởng nam tử đi tới, hướng Lam Bằng Hàn chắp tay, nói, Lam gia chủ, biệt lai vô dạng. Lam Bằng Hàn khỏe miệng chịu chịu. Trên mặt miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười, thanh âm xa cách nói, hôm nay như thế nào là Lãnh Hiển chất lại đây? Cái này ma ốm như thế nào còn bất tử? Lam Bằng Hàn chán ghét Vạn Minh Huy đồng thời cũng chán ghét cho hắn chống lưng Lãnh Ninh. Lãnh Ninh giống như là không có nhìn ra Lam Bằng Hàn trên mặt không mừng, vẫn như cũ tươi cười đầy mặt nói, gia phụ hôm nay có một số việc, không có phương tiện lại đây, liền phái ta lại đây. Lãnh Ninh cùng Lam Bằng Hàn tâm bình khí hòa nói chuyện làm Vạn Minh Huy không cấm liếc Lam Bằng Hàn liếc mắt một cái, nay thoáng nhìn dưới hắn liền thấy được Tô Cẩm Tích, sắc mặt khẽ biến, lạnh giọng nói, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được ngươi. Nay nữ tử ngày ấy mang cho hắn vũ nhục, hắn đời này đều không thể quên được. Tô Cẩm Tích ở trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt biểu tình lại một chút chưa biến, tựa như căn bản không có nghe được Lam Bằng Hàn nói giống nhau. Vạn Minh Huy khi nào bị người như vậy xem nhẹ quá, trong lòng đằng mà liền sinh ra một cổ hỏa khí, hoàn toàn quên mất Tô Cẩm Tích thực lực muốn so với hắn mạnh hơn không ít, sắc mặt xanh mét nói, tiện nhân, ta cùng ngươi nói chuyện đâu. Tô Cẩm Tích tính tình vẫn luôn đều không tốt, nàng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Vạn Minh Huy liếc mắt một cái, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt sát khí, thanh âm trầm thấp nói, nhà ai cẩu ở chỗ này gọi bậy, nó chủ nhân còn không xem trọng, nơi này chính là thành chủ phủ. Nếu là thương tới rồi thành chủ, kia đã có thể không hảo. Vạn Minh Huy bị Tô Cẩm Tích nói khí cái mũi đều phải hoai, tức muốn hộc máu nói, tiện nhân, ngươi có bản lĩnh liền đánh với ta một trận. Tô Cẩm Tích cười như không cười nói, xem ra này chỉ cậu còn không có bị ta đánh đủ a. Ngươi nếu là thật muốn tìm đánh, ta tùy thời đều có thể phục bồi. Hôm nay nếu không phải ở thành chủ phủ, Tô Cẩm Tích nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một đốn. Ngươi! Minh Huy! Lãnh Ninh thấp giọng quát, bất mãn nhìn Vạn Minh Huy liếc mắt một cái. Bị Lãnh Ninh kia liếc mắt một cái dọa sợ, Vạn Minh Huy há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ là dùng xem kẻ thù ánh mắt nhìn Tô Cẩm Tích, đáy mắt hận ý đập vào mắt kinh hãi. Tô Cẩm Tích căn bản là không thèm để ý Vạn Minh Huy, chỉ là nhìn Lãnh Ninh liếc mắt một cái này Lãnh Ninh tuy rằng là cái ma ốm, nhưng xem Lam Bằng Hàn biểu tình liền biết, đây cũng là một cái không dễ chọc, trong lòng nghĩ như vậy. Tô Cẩm Tích không cấm lại nhìn nhiều Lãnh Ninh vài lần. Vạn Minh Huy cố nén tức giận không ngôn ngữ, Lam Bằng Hàn cũng không muốn cùng Lãnh Ninh lá mặt lá trái, liền cũng dừng miệng, lần này từ bốn phía liền tĩnh xuống dưới. Vừa rồi không phải là thực náo nhiệt sao? Hiện tại như thế nào đều không nói. Một đạo trầm thấp dễ nghe giọng nam từ trong điện truyền ra tới. Nghe thế thanh âm, Tô Cẩm Tích trong lòng tức khắc như điện lóe tiếng sấm nổ vang, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thanh âm này chủ nhân thực mau liền xuất hiện ở mọi người trước mắt, người tới đúng là tân nhiệm thành chủ, vị này tuổi trẻ thành chủ, mặt quan như ngọc, khí độ phi phàm, gần là đứng ở chỗ này khiến cho người rời không ra ánh mắt, lúc này đây Tô Cẩm Tích thấy rõ vị này thành chủ khuôn mặt, trong lòng lập tức trở nên hoảng loạn không thôi. Thế nhưng thật là hắn, Tô Cẩm Tích trên mặt biểu tình trở nên cực kỳ phức tạp. Thành chủ nhìn lướt qua mọi người, cũng thấy được không thấy được Tô Cẩm Tích. Này vừa thấy hắn liền ngây ngẩn cả người, ngay sau đó tuấn mỹ trên mặt lộ ra một cái cổ quái tươi cười, kia tươi cười lộ ra 5 phần kinh hỉ, 3 phần kinh ngạc cùng nhị phân nóng cháy. Nhìn đến kia tươi cười, Tô Cẩm Tích trong lòng cuối cùng một kia kinh nghi cũng đã biến mất, người này chính là nàng nhận thức người nọ, cái kia tươi cười sở biểu đạt ý tứ tuy rằng thực phức tạp, nhưng kia tươi cười đối Tô Cẩm Tích tới nói thật ra là quá quen thuộc thoáng như hôm qua. Cẩm Tích! Không nghĩ tới ngươi cũng ở chỗ này. Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, nói, ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, Đỗ Nhược. Không sai, trước mắt người đúng là Tô Cẩm Tích cho rằng đã chết đi Đỗ Nhược. Đỗ Nhược. Không không không, cái kia không phải ta chân chính tên là Thương Nhược Thần. Thương Nhược Thần cười không đứng đắn nói, nhìn Tô Cẩm Tích con ngươi hiện lên một tia ôn nhu. Thương Nhược Thần, Tường Long Thương gia. Tô Cẩm Tích hiện tại thật sự rất muốn thở dài một tiếng, bốn vị tiên đế gia tộc người, nàng hiện tại đã nhận thức ba cái, bầu trời quân gia, sinh huyền tức mặc gia hơn nữa Tưởng Long Thương gia, nàng nên nói chính mình vận khí quá hảo sao. Mọi người đều bị này hai người nói chuyện sợ ngây người, đặc biệt là Lam Bằng Hàn hoàn toàn không nghĩ tới Tô Cẩm Tích thế nhưng sẽ nhận thức thành chủ, người khác không biết, nhưng hắn có biết vị này tân nhiệm thành chủ chính là Thương Ngô tiên đế nhi tử. Ở không lâu phía trước mới tìm về tới, hiện giờ phóng tới phong giới thành là vì rèn luyện một chút hắn. Cái này Tô Cẩm Tích rốt cuộc là cái gì thân phận, thế nhưng sẽ nhận thức Thương gia người. Lam Bằng Hàn ở trong lòng một trận nói thầm. Hắn còn không biết Tô Cẩm Tích cùng mặt khác hai vị tiên đế nhi tử cũng nhận thức, bằng không hắn tuyệt đối sẽ dọa ngất xỉu đi. Hiện tại hắn đều đã không thể bình phục xuống dưới cảm xúc, Tô Cẩm Tích nếu nhận thức thành chủ. Như vậy lần này thành chủ nhiệm vụ chẳng phải là muốn dừng ở bọn họ trong tay. Lãnh Ninh trong lòng trầm xuống, minh bạch lần này mục đích của hắn khả năng không hoàn thành, không giấu vết nhìn Tô Cẩm Tích vài lần, Lãnh Ninh ở trong lòng suy tư nữ nhân này đến tuột cùng là người nào, có thể hay không ảnh hưởng Lãnh gia ở phong giới thành địa vị. Vạn Minh Huy sắc mặt chợt trở nên rất khó xem, cái này đáng chết nữ nhân thế nhưng nhận thức thành chủ. Nắm chặt nắm tay, Vạn Minh Huy ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm đáng sợ. Thương Nhược Thần bị Thương Nhược Thần như vậy thẳng tóc nhìn chằm chằm, Tô Cẩm Tích há miệng thở dốc, đem đến bên miệng nói lại nuốt trở vào, nàng muốn hỏi sự tình có rất nhiều, nhưng nàng lại không cách nào hỏi ra khẩu, nàng cùng Thương Nhược Thần lại nói tiếp cũng không có cái gì quan hệ, dựa vào cái gì hỏi hắn đâu. Cẩm Tích là cảm thấy nơi này không phải nói chuyện địa phương sao. Thương Nhược Thần phóng nhẹ thanh âm, ngữ khí ôn hòa hỏi. Tô Cẩm Tích lắc lắc đầu, nàng đột nhiên không biết nên như thế nào đối mặt Thương Nhược Thần, đang nhìn hắn thời điểm, Tô Cẩm Tích liền cảm thấy run sợ, nàng không biết có phải hay không bởi vì lâu lắm không có gặp qua hắn nguyên nhân, Tô Cẩm Tích có thể cảm giác được bọn họ chi gian có một đạo rõ ràng ngăn cách. Thương Nhược Thần sủng nịch đối Tô Cẩm Tích cười, nói, hôm nay ta tưởng cùng Cẩm Tích hảo hảo ôn chuyện một phen, Lam gia chủ các ngươi ngày mai lại đến đi. Thương Nhược Thần đều đã mở miệng, Lam Bằng Hàn đám người cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể cáo từ. Trước khi đi Lam Bằng Hàn cho Tô Cẩm Tích một ánh mắt, ý bảo Tô Cẩm Tích nếu có chuyện, đừng quên đi Lam gia. Tô Cẩm Tích hướng về phía Lam Bằng Hàn gật gật đầu, liền dương mắt đánh giá Thương Nhược Thần. Hắn tổng cảm thấy trước mắt người này trở nên thực xa lạ, tuy rằng hắn tươi cười cùng trước kia không có gì biến hóa, nhưng Tô Cẩm Tích tổng cảm thấy hắn trở nên càng nguy hiểm, nếu nói hắn trước kia là ngủ say chung manh thu giống nhau. Như vậy hiện tại chính là thức tỉnh manh thú, lạnh leo thú đồng cảnh giác buôn phía. Gặp người đều rời đi, Thương Nhược Thần liền kéo lại Tô Cẩm Tích tay nói, Cẩm Tích đây là làm sao vậy, dùng loại này ánh mắt nhìn ta, là không quen biết ta sao. Tô Cẩm Tích chịu chịu tay, nhưng là không có rút ra, liền cau mày nói, ta như thế nào sẽ không quen biết ngươi, ngươi quả nhiên còn giống như trước như vậy mặt dày vô sỉ. Tô Cẩm Tích trừng mắt đại đại đôi mắt, cặp kia đen nhánh như mực con ngươi đựng đầy Thương Nhược Thần bóng dáng, làm cùng nàng đối diện Thương Nhược Thần trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ mạc danh sung sướng. Khoe miệng hơi hơi thượng trọn, Thương Nhược Thần nói, ta mặt dày vô sỉ chính là chỉ đối Cẩm Tích ngươi một người. Nói xong, ngón tay liền khẽ vuốt Tô Cẩm Tích gương mặt một chút, ngón tay gian tinh tế mềm nhắn xúc cảm làm Thương Nhược Thần con ngươi ám ám. Tô Cẩm Tích nhấp khẩn môi, quay đầu đi nói sang chuyện khác hỏi, ngày đó ngươi đến tuột cùng gặp sự tình gì? Thương xuyên Tô Cẩm Tích ý tưởng, đạm cười một tiếng nói, ngày đó ta bị Thẩm Nguyệt Ly ám hại, thiếu chút nữa đã chết, lúc sau liền tới rồi tiên giới. Tô Cẩm Tích trắng Thương Nhược Thần liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi câu này nói cùng chưa nói giống nhau, không nghĩ nói cho ta cứ việc nói thẳng. Gia hỏa này quả nhiên còn tưởng trước kia giống nhau chán ghét. Không phải không nghĩ nói cho ngươi, chỉ là hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Thương Nhược Thần xoa xoa Tô Cẩm Tích đầu tóc. Ngữ khí cùng biểu tình đạm nhiên tự nhiên, thật giống như hắn cùng Tô Cẩm Tích chi gian vẫn luôn không có sinh ra quá ngăn cách giống nhau. Tô Cẩm Tích hiểu biết hắn nếu không nghĩ nói, như vậy liền tuyệt đối không có khả năng từ hắn trong miệng biết được mảy may. Tô Cẩm Tích chụp bay Thương Nhược Thần tay, hỏi, ngươi yêu cầu luyện đan sư là vì sự tình gì? Ngươi hiện tại là Lam gia luyện đan sư. Ta chỉ là còn không có địa phương nhưng đi, hiện tại lưu tại Lam gia một đoạn thời gian mà thôi. Ta cùng Lam Bằng Hàn nhị nữ nhi Lam Tịnh Phù quan hệ cũng không tệ lắm, liền tới hỗ trợ. Chính mình chân chính mục đích đã đạt thành, Tô Cẩm Tích cũng liền không có tất yếu nói cho Thương Nhược Thần. Nếu ngươi không có địa phương nhưng đi, vậy theo ta đi đi. Thương Nhược Thần kia trương anh Tuấn Phi phàm trên mặt hiện ra một cái cổ quái tươi cười. Đừng ngắt lời, ngươi yêu cầu luyện đan sư làm cái gì? Tô Cẩm Tích không nghĩ trả lời Thương Nhược Thần vấn đề, đành phải tránh mà không để cập tới. Thương Nhược Thần cũng không chọc thủng Tô Cẩm Tích tiểu tâm tư, hắn không nghĩ đem Tô Cẩm Tích bức nóng nảy, chỉ là nói, ta yêu cầu luyện đan sư cứu một người, ta nhớ rõ Cẩm Tích ngươi ở luyện đan thượng tựa hồ rất lợi hại. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 228 độc dược nàng tiểu. Nếu thần ca ca, nàng là ai a? Đúng lúc này, một đạo nhu nhược giọng nữ truyền vào hai người trong hai. Tô Cẩm Tích nhìn đi ra thiếu nữ, trong mắt hiện lên một tia kinh dị. Này thiếu nữ khuôn mặt chỉ có thể xem như trung đẳng, một đầu nhu thuận đầu bạc, ngay cả lông mày đều là tuyết bạch sắc, da thịt càng là bạch không có bất luận cái gì huyết sắc, hơn nữa trên người trắng tinh váy áo, giống như là từ tuyết trung đi ra người giống nhau. Ngươi nói muốn cứu người chính là nàng. Tô Cẩm Tích cau mày hỏi, cái này thiếu nữ trên người có một cổ nồng đậm dược hương vị, hơn nữa dùng dược tựa hồ hỗn tạp, Tô Cẩm Tích gần là nghe thấy một chút, đã nghe ra tới vài loại tiên đan. Gật gật đầu, Thương Nhược Thần nói, chính là nàng, Ngọc Nhi ngươi lại đây, làm Cẩm Tích nhìn xem thân thể của ngươi. Được xưng là Ngọc Nhi nữ tử nhấp khẩn môi, ánh mắt bất thiện nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, thẳng tắp thần hỏi, nàng là ai? Trải qua quá nhiều chuyện như vậy, Tô Cẩm Tích đối với cảm tình đã thực mẫn cảm, này thiếu nữ địch ý đến tột cùng từ đâu mà đến, Tô Cẩm Tích không cần tưởng đều biết, trừng mắt nhìn Thương Nhược Thần liếc mắt một cái, Tô Cẩm Tích ở trong lòng mắng, cái này hoa thủy, tới rồi tiên giới cũng có thể gặp phải nhiều như vậy đào hoa tới. Thương Nhược Thần biểu tình vô tội nhìn Tô Cẩm Tích, ý tứ thực minh xác, không phải hắn sai. Mặt vô biểu tình nhìn thiếu nữ, Tô Cẩm Tích mở miệng nói, ta kêu Tô Cẩm Tích, ngươi tên là gì? Thiếu nữ trộm liếc Thương Nhược Thần liếc mắt một cái, ánh mắt hung ác trừng mắt Tô Cẩm Tích, giống như là bị chọc giận tiểu thú giống nhau, ta kêu Bạch Vi Ngọc. Bạch Vi Ngọc, chẳng lẽ là cái kia Bạch gia? Tô Cẩm Tích ở trong lòng suy tư một lát, nói, ngươi trước làm ta kiểm tra một chút thân thể của ngươi. Bạch Vi Ngọc không thích Tô Cẩm Tích, nàng bĩu môi lôi kéo Thương Nhược Thần ống tay áo nói, nếu thần ca ca, chúng ta đổi cá nhân được không? Thương Nhược Thần ánh mắt lạnh lùng, bất quá ngay sau đó lại trở nên thực ôn nhu, hắn ánh mắt biến hóa từ Bạch Vi Ngọc góc độ căn bản là nhìn không tới, nhưng là Tô Cẩm Tích lại xem đến rõ ràng, gia hỏa này quả nhiên còn giống như trước đây, tâm lãnh lạnh như là cục đá giống nhau, cái này Bạch Vi Ngọc thích hắn, rõ ràng là tự ngược, nghĩ đến đây, Tô Cẩm Tích nhìn Bạch Vi Ngọc ánh mắt liền hiện lên một tia thương hại. Ngọc Nhi nghe lời, ta tin tưởng Cẩm Tích năng lực, ngươi cũng không nghĩ chính mình độc vẫn luôn giải không được đi. Thương Nhược Thần thân mật nhéo một chút Bạch Vi Ngọc cái mũi nói. Bạch Vi Ngọc do dự trong chốc lát, chớp chớp mắt nhìn Tô Cẩm Tích, nói, vậy được rồi. Bất quá chờ nàng cho ta giải độc, khiến cho nàng đi. Thương Nhược Thần hắc mâu trung lộ ra tới lạnh lẽo làm Tô Cẩm Tích giật nảy mình, đồng tình nhìn cái kia tùy hứng Bạch Vi Ngọc liếc mắt một cái, Tô Cẩm Tích làm bộ cái gì đều không có nhìn đến. Ngươi trước làm Cẩm Tích cho ngươi kiểm tra một chút. Thương Nhược Thần không có đáp ứng Bạch Vi Ngọc, ngữ khí chân thật đáng tin nói. Bạch Vi Ngọc từ nhỏ xảo trong lỗ mũi tràn ra một tiếng hư nhẹ, có chút không hài lòng ngồi ở Tô Cẩm Tích trước mặt, ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Cẩm Tích, thật giống như muốn từ Tô Cẩm Tích trên mặt nhìn ra hoa giống nhau. Tô Cẩm Tích thản nhiên tự nhiên ngồi ngay ngắn, một bàn tay bắt được Bạch Vi Ngọc thủ đoạn, đem thiên nguyên lực rót vào tới rồi thân thể của nàng. Tiên nguyên lực ở Bạch Vi Ngọc trong thân thể du tẩu một vòng lúc sau, Tô Cẩm Tích cau mày đối Thương Nhược Thần nói, có điểm phiền toái a. Làm sao vậy, Ngọc Nhi rốt cuộc chúng cái gì độc? Thương Nhược Thần nghe vậy sắc mặt có chút khó coi hỏi. Thở dài, Tô Cẩm Tích nói, các ngươi đến tột cùng trêu chọc người nào? Cho các ngươi hạ độc người thật sự là quá ngon độc, này độc tên là Ngàn Kiều, đừng nhìn tên của nó rất êm hay, nhưng này độc hiệu quả thật sự là quá bá đạo. Nó sẽ trước cướp đi ngươi dung mạo, ở cướp đi ngươi trong thân thể tiên nguyên lực, cuối cùng kia cái loại ở trong thân thể ngươi hẳn giống, liền sẽ phá thể mà ra. Nói tới đây, Tô Cẩm Tích nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy Bạch Vi Ngọc nói, ngươi biết cái gì kêu phá thể mà ra sao? Chính là từ thân thể của ngươi hướng ra phía ngoài tuân ra, đến lúc đó thân thể của ngươi sẽ rách nát chia 5 x 7, gãy chi cùng thịt nát dây dưa ở bên nhau. Tròn vo trong mắt sen lẫn trong lầy lội huyết nhục trùng, màu đỏ máu vẩy ra. Bạch Vi Ngọc thân thể không tự chủ được run rẩy, đỡ cái bàn nói, ngươi đừng nói nữa. Tô Cẩm Tích nhìn đến Bạch Vi Ngọc sợ không được, nhìn không được bật cười. Ngươi cười cái gì? Ngươi đang cười ta liền không khách khí. Bạch Vi Ngọc nộ mục trừng mắt Tô Cẩm Tích quát. Tô Cẩm Tích nhìn ra Bạch Vi Ngọc là ở hư trương thanh thế, không để bụng, đối cười bất đắc dĩ Thương Nhược Thần nói, cái này Ngàn Kiều. Kỳ thật là tưởng hạ cho ngươi đi. Ngươi là làm sao mà biết được? Thương Nhược Thần kinh ngạc hỏi. Tô Cẩm Tích sờ sờ cằm, cười như không cười nói, nàng lớn lên còn không có ngươi đẹp, nếu là hạ độc căn bản là dùng không đến Ngàn Kiều, so nó ngoan độc còn dễ dàng luyện chế độc dược nhiều đi. Khu khu. Thương Nhược Thần sắc mặt ửng đỏ trừng mắt nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, trong lòng lại không có bất luận cái gì tức giận, hắn liền biết Tô Cẩm Tích là không có khả năng có hại người. Bạch Vi Ngọc bị chọc tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngón tay dùng sức nắm chặt, xem bộ dáng kia tùy thời đều có khả năng cấp Tô Cẩm Tích một cái tát. Cẩm Tích đừng náo loạn, ngươi nói trước nói đến cùng có thể hay không đi trừ Ngọc Nhi trong cơ thể độc. Thương Nhược Thần rất sợ Bạch Vi Ngọc cùng Tô Cẩm Tích đánh lên tới, không phải sợ hãi Bạch Vi Ngọc có hại, mà là sợ hãi chính mình nhịn không được ra tay giúp Tô Cẩm Tích. Muốn toàn bộ đi trừ ngàn tiểu, bây giờ còn chưa được, ta trong tay tiên thảo còn kém mấy thứ, ta chỉ có thể trước chậm lại nàng trong thân thể độc dược phát tác thời gian. Tô Cẩm Tích trầm ngâm một lát nói, ngươi còn thiếu cái gì tiên thảo? Ta nơi này cũng có một ít. Bảy cổ thảo, mộ nhan hoa, lộ quỳnh trúc cùng tím chăn diệp. Ngươi nói này bốn loại tiên thảo, ta thật đúng là chưa từng nghe qua. Thương Nhược Thần mảnh dài ngón tay ở trên bàn điểm điểm, tao mày nói. Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, nói, này đan dược luyện chế ra tới lúc sau chính là thuần khiết hoàng phẩm tiên đan, luyện chế yêu cầu tiên thảo tự nhiên không giống tầm thường. Nghe vậy, Bạch Vi Ngọc có chút kinh ngạc nhìn Tô Cẩm Tích, nói, không nghĩ tới ngươi còn thật sự có tài, thế nhưng có thể luyện chế hoàng phẩm tiên đan. Phải biết rằng toàn bộ tiên giới có thể luyện chế ra hoàng phẩm tiên đan người đều không nhiều lắm, cái này thoạt nhìn liền biết tuổi không lớn Tô Cẩm Tích thế nhưng cũng có thể luyện chế ra tới, nàng ở luyện đan thượng thiên phú nhất định bất phàm. Tô Cẩm Tích ha hả cười, không nói gì, chỉ là ở trong lòng thầm nghĩ, nàng căn bản là không có luyện chế ra quá hoàng phẩm tiên đan, bất quá nàng đối luyện chế hoàng bình tiên đan cũng có vài phần tự tin, nếu không phải bởi vì tiên thảo quá khó tìm. Nàng đã sớm nếm thử luyện chế, hiện tại có người cung cấp tiên thảo, nàng cũng không thể buông tha cơ hội này. Tô Cẩm Tích tâm tư Thương Nhược Thần cùng Bạch Vi Ngọc cũng không biết, bằng không Bạch Vi Ngọc thế nào cũng phải cùng Tô Cẩm Tích đánh lên tới không thể. Nay vài loại tiên thảo ta sẽ phái người đi tìm, đến nỗi Ngọc Nhi chúng độc liền phiền toái Cẩm Tích, mấy ngày này, nhìn dáng vẻ Cẩm Tích phải ở lại chỗ này. Thương Nhược Thần con ngươi lóe lóe, khóe môi treo lên nhàn nhạt tươi cười nói. Hảo thuyết, có người muốn hảo hảo chiêu đãi ta một phen, ta cũng không thể chối từ. Tô Cẩm Tích tăng thêm hảo hảo hai chữ âm điệu. Ta làm sao dám mệnh Cẩm Tích ngươi a? Thanh âm sủng nịch mà ôn nhu. Ngươi như thế nào không dám? Vẫn luôn cho ta kéo cửu hận, Thương Nhược Thần ngươi làm tốt lắm. Tô Cẩm Tích liền tính không cần xem, đều biết Bạch Vi Ngọc ở dùng cái gì ánh mắt nhìn nàng. Trong tay xuất hiện một cái dược bình, Tô Cẩm Tích đưa cho Bạch Vi Ngọc, nhàn nhạt nói. Ngươi đi trước ăn một quả bên trong đan dược, tốt nhất tìm cái có thủy địa phương. Đây là cái gì đan dược? Bạch Vi Ngọc vẻ mặt hồ nghi nhìn Tô Cẩm Tích. Ngươi không ăn liền sẽ chết đan dược. Vài lần bị người chết mặt mũi, Tô Cẩm Tích cũng có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng nói. Bạch Vi Ngọc cắn cắn môi, nàng tuy rằng không cam lòng nữ nhân kia bá chiếm nếu thần ca ca, nhưng là nàng hiện tại quan trọng nhất chính là đi trừ trong thân thể độc, đành phải chờ hắn thân thể hảo. Ở thu thập nữ nhân này, suy nghĩ cẩn thận, Bạch Vi Ngọc liền nắm dược bình liền giận dữ rời đi. Gặp người đã đi rồi, Tô Cẩm Tích không mặn không nhạt nói đi. Cái này Bạch Vi Ngọc đến tột cùng là người nào? Một bàn tay chống cằm, Tô Cẩm Tích thẳng tắp thần, thật giống như muốn xem đến hắn đáy lòng giống nhau. Thương Nhược Thần kia lệnh nữ tử đều phải đấu kỵ hàng mi dài run rẩy, tươi cười tràn đầy nói, ta liền biết không thể gạt được ngươi. Trong giọng nói tràn đầy thưởng thức cùng sung sướng, hắn vẫn luôn đều biết Tô Cẩm Tích thực thông minh. Nhận thức nhiều năm như vậy, ta còn có thể không hiểu biết ngươi, vô lợi nhưng đồ sự tình ngươi là sẽ không làm. Ngươi ở Thiên Kiếm Viện làm những cái đó sự tình, ta còn nhớ rõ rất rõ ràng à. Tô Cẩm Tích dí vị thâm trường nói, những cái đó bất quá là niên thiếu khinh cuồng mà thôi. Thương Nhược Thần lắc đầu, một bộ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh bộ dáng. Niên thiếu. Ta xem ngươi là hoa tàn ít bướm đi. Tô Cẩm Tích thật muốn hung hăng tấu cái này không biết xấu hổ ra hỏa một đốn. Hắn tuổi tác so với hắn lớn hơn rất nhiều, còn có thể xem như niên thiếu. Ta nếu là thật sự khinh cuồng, Cẩm Tích ngươi cho rằng ngươi hiện tại còn có thể là hoàn bích chi thân sao. Nói xong, Thương Nhược Thần cặp kia sáng như sao trời con ngươi, liền ngưng ở Tô Cẩm Tích trên người, kia ánh mắt chịu tải đồ vật quá mức trầm trọng, làm Tô Cẩm Tích đều nhịn không được túi đầu. Tránh đi hắn ánh mắt. Thấy Tô Cẩm Tích giả câm bờ điếc, Thương Nhược Thần chỉ là cười khẽ một tiếng nói, theo ý ta đến ngươi thời điểm, ta liền minh bạch, ngươi không có lựa chọn sở hành, bất quá trong lòng giống như có nam nhân khác, cái này làm cho lòng ta thực không cao hứng a. Tô Cẩm Tích ngón tay giật giật, không tiếng động thần liếc mắt một cái, tựa hồ là đang nói ngươi đến tuột cùng lại nói bậy cái gì. Liền ta cùng sở hành như vậy ưu tú nam nhân ngươi đều trướng mắt, Cẩm Tích ngươi trong lòng nhất định có một cái ngươi cho rằng so với chúng ta càng tốt nam nhân. Như vậy gượng ép lý do cũng mệt ngươi nghĩ ra được. Tô Cẩm Tích hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Ta nói đều là lời nói thật. Vậy ngươi vẫn là đi tìm Tức Mặc Diệp Nhiên giúp ngươi đi. Ta không giúp được ngươi. Thở dài, Tô Cẩm Tích giả vờ tức giận nói. Ngươi nhận thức Tức Mặc Diệp Nhiên. Thương Nhược Thần sắc mặt biến đổi, ngưng trọng nhìn Tô Cẩm Tích. Ngươi cũng nhận thức hắn. Tô Cẩm Tích hứng thú bừng bừng thần, tựa hồ rất muốn biết bọn họ hai cái chi gian sự tình. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 229 tiên đế chi mộ. Thương Nhược Thần màu đen con ngươi trở nên thâm thúy như giếng, thanh âm cũng trở nên lạnh lẽo. Cẩm Tích, ta mặc kệ ngươi là như thế nào nhận thức hắn, ngươi tốt nhất cách hắn xa một chút. Cuối cùng ba chữ, Thương Nhược Thần nói nghiến răng nghiến lợi. Hay là Thương Nhược Thần sắp tới Mặc Diệp Nhiên trên tay ăn qua mệt, bằng không như thế nào nhắc tới hắn thời điểm sắc mặt sẽ như thế khó coi. Tô Cẩm Tích trong lòng suy nghĩ bách chuyển thiên hồi, ngoài miệng lại là nói, cái kia Tức Mặc Diệp Nhiên vừa thấy liền không phải cái gì người tốt, ta như thế nào sẽ tiếp cận hắn. Hắn muốn giết hắn nàng, nàng trốn hắn còn chưa kịp, như thế nào chủ động tới gần. Thương Nhược Thần thở dài, ngữ khí nghiêm túc nói, bất luận là bầu trời quân gia người, vẫn là Xích Huyền Tức Mặc gia người đều không phải cái gì người tốt, ngươi về sau nếu gặp bọn họ nhất định phải rất xa tránh đi. Đã chậm, ngươi chỉ kia hai người ta sớm đã gặp, còn có không cạn quan hệ, Tô Cẩm Tích cười cười, tách ra để tài nói, ngươi còn không có nói cho cái kia Bạch Vi Ngọc rốt cuộc đối với ngươi có tác dụng gì. Ngươi nghe nói qua đế Ngọc Bạch ra sao? Ta chỉ biết cái này Bạch ra rất lợi hại, tổ tiên tựa hồ ra quá mặc cho tiên đế. Tô Cẩm Tích thông qua Lam Tịnh Phù trong miệng biết được một ít tiên giới bí văn, cái này Bạch ra Lam Tịnh Phù đề qua rất nhiều lần, Tô Cẩm Tích ấn tượng rất khắc sâu. Không sai, Bạch ra đã từng có một vị tiên đế, vị kia tiên đế cuối cùng chết ở quân gia quân diễm thần trong tay, Bạch ra người từ đây liền ẩn lui, bất quá Bạch ra vị kia tiên đế thi thể còn thượng tồn, Bạch ra người liền đem hắn táng vào tiên đế mộ chung, hiện giờ hắn mộ liền phải mở ra. Thương Nhược Thần giải thích nói, hắn mộ nhất định có rất nhiều bảo bối đi. Kia chính là tiên đế mộ, chỉ cần ngẫm lại bên trong chôn cùng, Tô Cẩm Tích liền cảm thấy có điểm đỏ mắt. Mười đại tiên khí trung Ngộng Khê cầm liền ở Bạch gia tiên đế mộ trung, lúc ấy tiên đế ngã xuống lúc sau, Bạch gia liền đem tiên khí cấp tiên đế chôn cùng. Hiện giờ nghe nói tiên đế mộ muốn mở ra, khắp nơi thế lực đều có động tác, dù sao cũng là mười đại tiên khí, cũng không có người sẽ ngại nhiều. Nói tới đây, Thương Nhược Thần đột nhiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt băng hàn rồi nói tiếp, mà muốn mở ra tiên đế mộ yêu cầu chính là Bạch gia người huyết. Cho nên đây là ngươi muốn cứu Bạch Vi Ngọc nguyên nhân, Bạch Vi Ngọc theo ngươi quả thực chính là mắt mù. Tô Cẩm Tích ngữ khí có chút trào phúng nói. Cẩm Tích ngươi là ở vì nàng bên vực kẻ yếu sao? Bất quá là một cái không đáng để ý người mà thôi, Cẩm Tích ngươi không cần vì nàng lo lắng. Thương Nhược Thần khỏe miệng tươi cười ý vị không rõ. Trong miệng nói ra nói lại là như thế tàn nhẫn. Ngươi người này thật đúng là bạc tình a. Bạc tình. Cẩm Tích ngươi cho rằng nàng không biết ta ý đồ sao. Ta cũng không thích cưỡng bách người, nàng đi theo ta là cam tâm tình nguyện. Nguyên nhân chính là vì như vậy, ta mới cần thiết hẳn là ly ngươi xa hơn một chút. Tô Cẩm Tích không mặn không nhạt nói. Chính là ta không nghĩ Cẩm Tích ngươi ly ta quá xa, tốt nhất liền vẫn luôn liền ngốc tại ta trước mắt. Thương Nhược Thần đột nhiên cười có chút. Tô Cẩm Tích không nói gì thần kia trương anh tuấn mặt, nói, ngươi không hỏi xem ta Thiên Kiếm Viện thế nào sao. Người này giống như từ vừa thấy mặt bắt đầu liền tránh cho nhắc tới có quan hệ hạ giới sự tình. Có cái gì hào hỏi, ta đều có thể đoán được Thiên Kiếm Viện kết cục. Thương Nhược Thần thu liễm trên mặt tươi cười, đạm nhiên nói, kỳ thật là ta tương đối tò mò ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện tại hạ giới. Đừng cùng ta nói ngươi không phải tiên nhân hải tử. Tô Cẩm Tích nghiêng đầu, một đôi mắt hạnh cười như không cười thần. Ngươi đều biết chút cái gì? Thương Nhược Thần gợi lên khỏe miệng, một đôi con ngươi lấp lánh vô số ánh sao, rực rỡ lấp lánh. Không có gì, ta chỉ là biết ngươi không phải linh hư tôn giả nhi tử, còn có cái kia Chu Kinh Nghĩa kỳ thật là bảo hộ ngươi người đi. Tô Cẩm Tích thử hỏi. Ngươi nói không sai, hắn là phụ trách bảo hộ ta người. Bất quá hắn hiện tại đã chết đi. Thương Nhược Thần ngữ khí thực bình tĩnh, giống như là lại nói một kiện cùng hắn không hề can hệ sự tình. Hắn chết ở trong tay của ta. Tô Cẩm Tích nhìn không chớp mắt thần, tưởng từ vẻ mặt của hắn trông được ra tới cái gì. Bất quá là một cái cẩu mà thôi, đã chết liền đã chết, Cẩm Tích ngươi cho rằng ta sẽ để ý. Thương Nhược Thần cười nhạo một tiếng, khinh miệt nói. hắn chính là bởi vì ngươi chết sự tình, thiếu chút nữa đem ta giết. Nói lên chuyện này, Tô Cẩm Tích liền cảm thấy bực bội. Hắn chẳng qua là sợ hãi đã chịu trừng phạt mà thôi, có thể chết ở Cẩm Tích ngươi trên tay, cũng coi như là đáng giá. Chu Kinh Nghĩa hộ chủ bất lực, loại này vô dụng cậu đã sớm hẳn là giết, thương nhược thần con người loẻ loẻ. Ta tựa hồ rơi vào một cái khổng lồ bàn cờ, trở thành trong đó một tử, muốn thoát thân mà ra cũng đã vô lực. Tô Cẩm Tích lẩm bẩm tự nói, nếu sớm biết rằng sẽ có như vậy một ngày, nàng nhất định trước đem kia buồn tiểu thuyết xem xong, đã biết kế tiếp cốt truyện cũng không đến mức làm nàng hiện tại một bước khó đi, hoảng loạn. Chúng ta đều là quân cờ, ngươi muốn siêu thoát trong đó, cũng phải nhìn chơi cờ người có đáp ứng hay không, hoặc là ngươi trở thành chơi cờ người kia. Thương nhược thần buông xuống con ngươi, biểu tình gợn sóng bất kinh. Tô Cẩm Tích không biết hắn là dùng cái dạng gì tâm tình nói ra những lời này, nàng trong lòng lại bởi vì những lời này trở nên thực không thoải mái. Đứng lên, Tô Cẩm Tích nhìn xuống Thương Nhược Thần, nhàn nhạt nói, Bạch Vi Ngọc chỉ cần mỗi ngày kiên trì dùng kia bình đan dược, liền sẽ không độc phát, ở ngươi tìm đủ dược thảo phía trước, ta đều sẽ không lại đây. Cẩm Tích ngươi thật đến không lưu lại sao? Hồi lâu không gặp, ta chính là rất muốn cùng ngươi ôn chuyện. Thương Nhược Thần mặt vô biểu tình hỏi, chính ngươi không phải cũng nói qua không thích cưỡng bách người sao? Ôn chuyện, ta cảm thấy chúng ta nói đã đủ qua. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền cũng không quay đầu lại hướng ra phía ngoài đi đến. Thương Nhược Thần hơi hơi mỉm cười, kia tươi cười rõ ràng thoạt nhìn thực ôn hòa, lại làm người cảm thấy mạc danh đến tận xương thủy. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Cẩm Tích bóng dáng, thẳng đến bóng dáng biến mất lúc sau, hắn lẩm bẩm, nếu người kia là Cẩm Tích nói, ta nhưng thật ra thực nguyện ý. Ở hắn thiếu chút nữa đã chết thời điểm, hắn liền minh bạch, hắn trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu khát vọng Tô Cẩm Tích. Lúc ấy hắn cho rằng chính mình trước so Sở Hành minh bạch, liền nhất định sẽ có ưu thế, lại không nghĩ rằng Tô Cẩm Tích lúc này đây gặp được hắn, thế nhưng tránh chi như hổ. Thương Nhược Thần thừa nhận Tô Cẩm Tích là cái thứ nhất rảo đến hắn tâm thần không chừng nữ nhân, cho nên hắn sẽ không buông tay, chết quá một lần người luôn là sẽ càng tham lam một ít, mà hắn Thương Nhược Thần so với kia những người này càng tham lam, hắn tổng hội biết Tô Cẩm Tích trong lòng người kia là ai. Tô Cẩm Tích rời đi thành chủ phủ sau liền về tới Lam gia, Lam Bằng Hàn vừa nghe nói Tô Cẩm Tích đã trở lại, liền lập tức đi tìm nàng. Tô Đạo Hưu không biết cùng thành chủ nói đến như thế nào. Lam Bằng Hàn vào phòng liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi yên tâm, luyện đan sư sự tình lãnh ra lần này là vô lực ứng phó rồi. Tô Cẩm Tích tự tin nói. Nghe vậy, Lam Bằng Hàn ha ha cười, tươi cười đầy mặt nói, lần này đa tạ Tô Đạo Hưu. Thành chủ lần này yêu cầu luyện đan sư là vì chuyện gì? Hắn một cái bằng hữu trúng độc, yêu cầu luyện đan sư vì nàng giải độc. Đúng rồi, không biết Lam gia chủ hay không nghe nói qua Bạch gia tiên đế mộ sự tình. Tô Cẩm Tích có chút tò mò hỏi. Lam Bằng Hàn nhíu nhíu mày nói, Bạch gia tiên đế mộ liền ở Nam Tượng cảnh nội. Toàn bộ tiên giới người đều biết, ta vẫn luôn cho rằng tin tức này chẳng qua là đồn đãi, nhưng hiện tại xem ra hẳn là thật sự. Tô Cẩm Tích đi rồi một chuyến thành chủ phủ trở về liền hỏi cái này vấn đề, tin tức này tự nhiên chỉ có thể là từ thành chủ nơi đó được đến, nếu là thành chủ nói ra tin tức, như vậy Lam Bằng Hàn liền sẽ không hoài nghi tin tức chân thật tính. Bạch gia vì cái gì muốn mở ra tiên đế mộ? Này tiên khí bổn hẳn là thuộc về Bạch gia A. Tô Cẩm Tích đối điểm này nghĩ trăm lần cũng không ra. Bạch gia sớm đã không phải cái kia đế ngọc Bạch gia, hiện giờ Bạch gia thế nhược. Mà tứ đại tiên vực tranh chấp liên tiếp, Bạch gia vì chỉ lo thân mình liền đành phải mở ra tiên đế mộ tới tỏ vẻ chính mình vô tình tham dự trong đó, đến nỗi kiêu kiện tiên khí ai có thể được đến liền xem ai vận khí, Bạch gia này cử đều là vì tự bảo vệ mình. Lam Bằng Hàn lời nói chung để lộ ra một tia tiếc hận, năm đó Bạch gia vị kia tiên đế cũng là kinh tài tuyệt diễm nhân vật, khi đó Bạch gia là cỡ nào phong cảnh, hiện giờ lại bị người ép tới không dám ngẩng đầu. Bạch gia xem như đi tới người lạ. Cứ như vậy đem tiên khí tặng người, Bạch gia liền cam tâm. Đây chính là 10 đại tiên khí, không phải giống nhau tiên khí, Tô Cẩm Tích mới không tin Bạch gia có thể cam tâm tình nguyện cho người khác. Bạch gia đương nhiên cũng không cam lòng, nhưng bọn hắn cũng vô lực giữ được tiên khí, cùng với bị người mạnh mẽ mở ra tiên đế mộ cướp đi tiên khí, còn không bằng chính mình tới mở ra, tiên đế mộ ở người chính là tiên đế, kia tỏa tiên đế mộ là tiên đế một tay kiến tạo. Muốn sấm tiên đế mộ, kia cũng phải nhìn có hay không cái kia mệnh trở về. Lam Bằng Hàn cười lạnh vài tiếng nói. Bạch gia đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, tuy nói tiên đế mộ không hảo sớm, nhưng chỉ cần mặt khác bốn vị tiên đế có nghĩ thầm muốn cướp đoạt, cũng không phải là vấn đề. Giờ khác này Tô Cẩm Tích khắc sâu cảm nhận được người mang trọng bảo nguy hiểm, không có thực lực chỉ có thể bị người sâu xé đoạt bảo, nàng cần thiết che giấu hảo Dục Lăng cùng Mặc Viêm Kiếm. Lam Bằng Hàn gật gật đầu, ngươi nói đảo cũng không sai, Bạch gia hiện tại liền hy vọng tiên đế mộ cũng đủ cường đại có thể ngăn trở nơi có người, rốt cuộc không có Bạch gia huyết mạch, rất khó xông qua nói tới đây. Lam Bằng Hàn đột nhiên trợn to mắt nhìn Tô Cẩm Tích nói, thành chủ phủ vị kia chẳng lẽ là... Ngữ ý không rõ, Tô Cẩm Tích cũng đã minh bạch Lam Bằng Hàn ý tứ, nói, ta muốn cứu đến người nọ thật là Bạch gia người. Xem ra Bạch gia lần này tính toán muốn thất bại, thương gia đã ra tay, nhà khác tộc người không có khả năng không ra tay, đặc biệt là mặt khác tam đại tiên vực người. Lam Bằng Hàn như suy tư gì nói, thương nhược thần hắn rốt cuộc là cái gì thân phận. Tô Cẩm Tích tin tưởng Lam Bằng Hàn loại này phong giới thành bá chủ hẳn là sẽ biết một ít. Tô Đạo Hưu không phải nhận thức hắn sao? Lam Bằng Hàn kinh ngạc nhìn Tô Cẩm Tích, trong lòng tuy nghi hoặc, nhưng vẫn là nói, vị này thành chủ là tiên đế Thương Ngô Nhi Tử, trước chút thời gian mới vừa tìm trở về. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 230 tiên đế lưu miên. Tô Cẩm Tích biểu tình kỳ quái nhìn Lam Bằng Hàn, nói, bác giới tiên đế sẽ không cũng có đứa con trai đi. Nàng đều đã nhận thức ba cái tiên đế nhi tử, nói không chừng khi nào liền nhận thức đệ tứ. Bắc giới tiên đế là vị nữ tiên đế, không nghe nói qua nàng cùng vị nào tiên nhân có cái gì quan hệ, bất quá ta nhớ rõ năm đó nàng tựa hồ cùng đông giới tiên đế có chút. Lam Bằng Hàn cười có chút đáng khinh nói. Xem ra tới nơi nào đều tránh không được bát quái loại chuyện này a. Tô Cẩm Tích ở trong lòng nói thầm, ngoài miệng nói, có thể trở thành nữ tiên đế, kia thật đúng là lợi hại a. Nữ tử bẩm sinh liền nhược với nam tử một phần. Có thể từ như vậy nhiều lợi hại tiên nhân trung trổ hết tài năng trở thành tiên đế, vị này nữ tiên đế tu vi nhất định không phải là nhỏ. Nói nữ tiên đế, ta còn nhớ rõ vị kia phong hoa tuyệt đại nữ tiên đế, kia mới là ta đã thấy lợi hại nhất nữ tiên đế, bất quá đáng tiếc nàng suy nghĩ muốn tiếp tục đột phá thời điểm đã chết, hiện tại bắc giới vị này nữ tiên đế chính là nàng muội muội. Lam Bằng Hàn vuốt râu, hồi ức nói, vị kia nữ tiên đế tên gọi là gì? Nghe được Lam Bằng Hàn nói như vậy, Tô Cẩm Tích trong lòng đột nhiên có một cổ dự cảm bất hảo. Vị kia nữ tiên đế tên là Lưu Miên, không chỉ có người lớn lên Mỹ, liền tên đều là như vậy tình thơ ý họa, thật là đáng tiếc nàng như vậy cá nhân. Đáng tiếc a. Lam Bằng Hàn thở dài một hơi, hoàn toàn không có chú ý tới Tô Cẩm Tích như là bị sét đánh giống nhau biểu tình. Tô Cẩm Tích đã từng nghĩ tới Lưu Miên thân phận nhất định thực kinh người. Nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới Lưu Miên thế nhưng sẽ là tiên đế, kia chính là tiên giới chí tôn chi nhất ta. Lưu Miên là bị người hại chết, như vậy nàng kẻ thù trừ bỏ mặt khác ba vị tiên đế, Tô Cẩm Tích không thể tưởng được người khác, cùng tiên đế là địch, Tô Cẩm Tích chỉ là ngẫm lại trong lòng liền nhút nhát. Hơi há mồm, Tô Cẩm Tích cảm thấy chính mình cổ họng phát khô, khoe miệng hơi hơi chịu động một chút, hỏi, hiện tại bắc giới tiên đế tên gọi là gì? Ngẫu Nguyên. Loan băng thần nữ Mộng Huyên. Quả nhiên như thế, Mộng Huyên nếu là thật sự vì Lưu Miên hảo, liền sẽ không thế nàng báo thù, hoặc là làm Mộng Huyên hại chết Lưu Miên, hoặc là chính là nàng cùng người liên thủ hại chết Lưu Miên, tóm lại nàng khẳng định là hung thủ chí nhất. Tô Cẩm Tích thật sâu hít một hơi, mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh xuống dưới, nàng nên may mắn chính mình nói trước địch nhân là ai, bằng không nàng bị giết khả năng nàng cũng không biết là ai làm. Mạnh gia chủ. Cảm ơn ngươi hôm nay nói cho ta những việc này. Tô Cẩm Tích đem những cái đó phiền lòng sự tình tất cả đều ném tại sau đầu, cười cười nói. Mạnh Bằng Hàn xua xua tay nói, Tô Đạo Hữu ngươi quá khách khí, những việc này đều là ta hẳn là nói cho ngươi. Những việc này là cái tiên nhân đều biết, Mạnh Bằng Hàn đảo không cảm thấy chính mình nói cho Tô Cẩm Tích cái gì đến không được sự tình, đáng giá nàng như vậy cảm tạ. Mạnh Bằng Hàn không để bụng sự tình. Ở Tô Cẩm Tích xem ra chính là quan hệ đến nàng sinh mệnh, Mạnh gia chủ yên tâm, chỉ cần ta Tô Cẩm Tích ở phong giới thành một ngày, Lãnh gia liền vô pháp từ thành chủ phủ chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt. Tô Cẩm Tích tin tưởng Thương Nhược Thần sẽ không bởi vì một cái Lãnh gia liền chọc giận nàng, nói đến cùng nàng chính là ở lợi dụng Thương Nhược Thần đối nàng cảm tình, Thương Nhược Thần đối nàng cảm tình cũng không thuần túy, Tô Cẩm Tích có thể cảm giác được, ở lợi dụng hắn cảm tình thời điểm. trong lòng mới sẽ không có như vậy thâm áy náy chi tình. Tô Cẩm Tích chính là như vậy tàn nhẫn một người, chỉ cần có thể đạt tới nàng mục đích, nàng không ngại làm một ít trái với nàng nguyên tắc sự tình. Có Tô Cẩm Tích những lời này, Mạnh Bằng Hàn liền yên tâm, trên mặt tràn đầy sung sướng tươi cười, hắn cảm thấy chính mình làm chính xác nhất một việc chính là đem Tô Cẩm Tích lưu tại Lam Gia. Kế tiếp nhật tử, Tô Cẩm Tích vẫn luôn ở Lam Gia luyện chế các loại đan dược, nàng luyện chế đan dược tỷ lệ đều thực hảo, Tô Cẩm Tích chính mình chỉ để lại một bộ phận nhỏ, còn lại tất cả đều bán cho Lam Gia. Lam Gia hiện tại đúng là khuyết thiếu tiên đan thời điểm, Tô Cẩm Tích này phê đan dược chính là lại lần nữa làm Lam Bằng Hàn mừng đến không khép miệng được, Lam Gia người đều có thể nhìn ra tới hắn tâm tình phi thường hảo. Lam Tịnh Phù cũng thực khắc khổ, Tô Cẩm Tích ở luyện chế đan dược thời điểm nàng liền ở một bên quan khán, liền tính nàng xem không hiểu, nàng cũng sẽ chính mình cân nhắc, thật sự là tưởng không ra vấn đề nàng liền sẽ hỏi Tô Cẩm Tích, chứ Hoàng Dung cũng vẫn luôn đi theo Tô Cẩm Tích. Đôi khi Tô Cẩm Tích không có thời gian cấp Lam Tịnh Phù giải đáp nghi hoặc, liền sẽ từ Trương Hoàng Dung tới thay giải đáp, cứ như vậy nhị đi, Lam Tịnh Phù đối Trương Hoàng Dung đảo không phải như vậy chán ghét. Tô Cẩm Tích muốn luyện chế một loại phi thường lợi hại giải độc tiên đan sự tình Trương Hoàng Dung đã biết, hắn vì có thể quan khán Tô Cẩm Tích luyện đan, cầu Tô Cẩm Tích vài thiên, Tô Cẩm Tích cũng không biết chính mình đến tuột cùng có thể hay không luyện chế thành công, cho nên cũng không muốn mang thượng Trương Hoàng Dung. Nhưng Trương Hoàng Dung người này nhất không thiếu chính là kiên nhẫn, Tô Cẩm Tích cuối cùng vẫn là bị hắn quyết tâm cấp đả động, quyết định dẫn hắn cùng đi thành chủ phủ. 5 ngày lúc sau, thành chủ phủ phái cá nhân lại đây thỉnh Tô Cẩm Tích đi trước. Tô Cẩm Tích cùng Trương Hoàng Dung thực mau liền tới rồi thành chủ phủ, Tô Cẩm Tích đi vào đại điện thời điểm, Thương Nhược Thần cùng Bạch Vi Ngọc đã chờ ở nơi đó. Tô Cẩm Tích đánh giá liếc mắt một cái khí sắc không tốt lắm Bạch Vi Ngọc, nói: "Ngươi không có dựa theo ta nói ăn đan dược đi." Tô Cẩm Tích ngữ khí thực kiên định, thật giống như nàng tận mắt nhìn thấy tới rồi Bạch Vi Ngọc không có uống thuốc giống nhau. Thương Nhược Thần bất mãn nhìn Bạch Vi Ngọc, nói: "Ngọc Nhi, ngươi vì cái gì không uống thuốc? Nàng chẳng lẽ không biết, thân thể của mình là tình huống như thế nào sao?" Bạch Vi Ngọc cắn cắn môi, trừng mắt nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái nói: "Nếu thần ca ca ngươi đừng nghe nàng nói bậy, nàng lại không có nhìn đến. Như thế nào sẽ biết ta ăn không uống thuốc?" Trong lòng đem Tô Cẩm Tích mắng một đốn. Tô Cẩm Tích hừ một tiếng, đi đến Bạch Vi Ngọc trước mặt, đột nhiên bắt được nàng thủ đoạn, một phen nhấc lên nàng to rộng tay áo, nhìn Bạch Vi Ngọc cánh tay thượng màu nâu lấm tấm, Tô Cẩm Tích lạnh giọng nói: "Ngươi cho rằng ngươi không nói ta cũng không biết sao? Hiện tại này đó đốm còn chỉ là lớn lên ở ngươi cánh tay thượng, quá mấy ngày liền sẽ che kín ngươi toàn thân." Thân thể co rúm lại một chút, Bạch Vi Ngọc ánh mắt phức tạp nhìn Tô Cẩm Tích, nàng không thích Tô Cẩm Tích, nàng tổng cảm thấy Tô Cẩm Tích sẽ cướp đi nàng nếu thần ca ca, mỗi lần nghĩ đến điểm này, những cái đó đan dược nàng liền nuốt không đi xuống, nàng không nghĩ thiếu nữ nhân này nhân tình, nàng không nghĩ bởi vì ân tình này mất đi nếu thần ca ca. Thương Nhược Thần thở dài một tiếng, nói: "Cẩm Tích, nàng còn có thể cứu chữa sao?" Tô Cẩm Tích thật muốn cấp cái này Bạch Vi Ngọc một cái tát. Chính mình đều không lấy thân thể của mình đương hồi sự, còn có thể trông cậy vào ai đau lòng nàng. Mặt vô biểu tình thần, Tô Cẩm Tích ngữ điệu không có phập phồng nói: "Bất quá là một cái ngàn kiểu mà thôi, có ta ở đây còn nếu không nàng mệnh." Tô Cẩm Tích nói chính là lời nói thật, chỉ là nàng biết đến lợi hại độc dược liền không dưới mấy chục loại, ngàn kiểu ở trong đó chỉ có thể bài đến đếm ngược vài tên, những cái đó độc dược đại bộ phận Tô Cẩm Tích đều có giải độc phương thuốc. Chỉ cần có thể luyện chế ra tiên đan, những cái đó độc dược liền đều không phải vấn đề. "Vậy là tốt rồi, ta thật sự là quá lo lắng Ngọc Nhi thân thể." Thương Nhược Thần vẻ mặt lo lắng nói. Tô Cẩm Tích nhịn không được mắt trợn trắng, gia hỏa này kỳ thật càng lo lắng chính là Bạch Vi Ngọc trong thân thể máu đi. Tô Cẩm Tích cũng không chọc thủng Thương Nhược Thần dối trá nói dối, đối Bạch Vi Ngọc tức giận nói: "Lại đây, làm ta cho ngươi kiểm tra một chút thân thể." Nói xong, liền lo chính mình ngồi ở một bên chiếc ghế thượng. Bạch Vi Ngọc Thần liếc mắt một cái, được đến hắn khẳng định lúc sau mới chậm rãi hướng đi Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích cẩn thận kiểm tra rồi Bạch Vi Ngọc thân thể sau, đối Trương Hoàng Dung nói: "Ngươi tới kiểm tra một chút thân thể của nàng." Nghe vậy, Bạch Vi Ngọc lập tức nói: "Không được. Nàng như thế nào có thể làm trừ bỏ nếu thần ca ca bên ngoài nam nhân chạm vào nàng da thịt? Ngươi còn có nghĩ làm ta cứu ngươi?" Tô Cẩm Tích cố ý kéo dài quá thanh âm, uy hiếp ý đồ thực rõ ràng. Bạch Vi Ngọc nhìn mặt vô biểu tình Trương Hoàng Dung, cắn cắn nói, ngươi lại đây đi. Tô Cẩm Tích khỏe miệng hiện ra một cái mạc danh tươi cười, muốn cho nàng bạch bạch cho người ta luyện đan, đó là không có khả năng, nàng đối Trương Hoàng Dung thực vừa lòng, cho nên không ngại bồi dưỡng hắn một chút. Trương Hoàng Dung đạm nhiên tự nhiên cấp Bạch Vi Ngọc kiểm tra thân thể, hoàn toàn không giống như là Bạch Vi Ngọc như vậy câu nệ. Nhíu mày, Trương Hoàng Dung nói, tiền bối, ta chỉ có thể nhìn ra tới nàng trúng độc là ngàn tiểu, mặt khác ta cũng không biết. Tô Cẩm Tích vừa lòng gật gật đầu, nói đến, ngươi có thể nhìn ra tới là ngàn tiểu đã thực không tồi, rốt cuộc ngàn tiểu loại này độc quá ít thấy. Đã nhiều ngày ta sẽ cho luyện chế bái ngưng đan, đến lúc đó ngươi liền đi theo ta bên người nhìn. Nghe được bái ngưng đan ba chữ, Trương Hoàng Dung đoan chính trên mặt hiện ra một kinh hỉ biểu tình. Bái ngưng đan chính là giải độc thánh đan, đại đa số độc đều có thể giải. Nhưng hắn trong lòng còn có một cái nghi vấn, Vãi Ngưng Đan không phải huyền phẩm tiên đan sao? Tô Cẩm Tích tu vi chỉ là linh tiên mà thôi, bằng vào nàng tu vi muốn luyện chế ra Vãi Ngưng Đan là không có khả năng. Này Vãi Ngưng Đan phi bỉ Vãi Ngưng Đan. Tô Cẩm Tích cười thần bí khó lường nói, ở Lưu Miên Ngọc Đồng Giản Trung ghi lại một ít bị nàng cải tiến quá đan phương. Vãi Ngưng Đan chính là trong đó một loại, ở rơi chậm lại Vãi Ngưng Đan luyện chế yêu cầu đồng thời. Lại bảo lưu lại Vãi Ngưng Đan dự tính, xem qua những cái đó đan phương sau, Tô Cẩm Tích đối Lưu Miên là bội phục sắt đất, đan phương cái kia đồ vật cũng không phải là người thường có thể cải tiến, Lưu Miên mới là chân chính luyện đan thiên tài. Trương Hoàng Dung không rõ Tô Cẩm Tích là có ý tứ gì, bất quá hắn thực sáng suốt đem cái này nghi vấn nuốt trở về trong bụng, nhiều như vậy thiên ở chung, hắn sớm đã hiểu biết Tô Cẩm Tích tính cách, nàng người này nói không nhiều lắm. Cũng không thích người khác nói quá nhiều, nàng nhất không thích có người tìm nàng hỏi tới hỏi lui, có chuyện gì muốn trước dùng hai mắt của mình xem không rõ lại thỉnh giáo nàng. Ngươi cũng muốn đến xem sao? Tô Cẩm Tích nghiêng đầu thần hỏi. Ta cũng muốn nhìn một chút. Không chờ Thương Nhược Thần trả lời, Bạch Vi Ngọc trước mở miệng nói. Ngươi là chê ngươi trên người độc phát tắc còn chưa đủ mau a? Luyện chế bái ngưng đan khi sinh ra hương vị sẽ gia tốc trên người của ngươi độc tính phát tác. Tô Cẩm Tích nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, không khách khí nói. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 231 luyện oái ngưng đan. Trương Hoàng Dung dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, luyện chế oái ngưng đan tiên thảo đều là dùng để giải độc tiên thảo, sao có thể sẽ ra tốc độc dược phát tác. Trương Hoàng Dung đều biết đến sự tình, Tô Cẩm Tích sao có thể không biết, nàng bất quá là thật sự không nghĩ nhìn đến Bạch Vi Ngọc mà thôi. Làm nàng cứu Bạch Vi Ngọc cảm giác giống như là nuốt ruồi bỏ giống nhau khó chịu, rõ ràng người kia hận ngươi hận đến muốn chết, ngươi còn muốn hao tổn tâm cơ cứu nàng, loại này tốn công vô ích sự tình, Tô Cẩm Tích nếu không phải thần mặt mũi thượng mới sẽ không đi làm. Trương Hoàng Dung sáng suốt nhắm lại miệng, hắn cũng sẽ không phản bác Tô Cẩm Tích nói, Thương Nhược Thần cùng Bạch Vi Ngọc đều là không hiểu luyện đan người, tự nhiên không biết Tô Cẩm Tích đang nói dối. Bất quá Thương Nhược Thần liền tính là đã biết Tô Cẩm Tích đang nói dối, phỏng chừng cũng sẽ giúp đỡ nàng. Bạch Vi Ngọc không cam lòng thần, lại phát hiện hắn không có bất luận cái gì phản ứng, đành phải nổi giận đùng đùng đi vào nội điện. Phong luyện đan ở nơi nào? Gặp người bị khí đi rồi, Tô Cẩm Tích liền hỏi nói. Đi theo ta. Thương Nhược Thần dẫn hai người hướng về hậu viện đi đến, lần trước Tô Cẩm Tích tới thời điểm không có tham quan quá thành chủ phủ. Lúc này đây Thương Nhược Thần liền cố ý thả chậm bước chân. Phong giới thành thành chủ phủ trải qua quá vô số nhậm thành chủ, mỗi một đời thành chủ đều sẽ một lần nữa tu sửa một lần thành chủ phủ. Rốt cuộc ai cũng không biết đời trước thành chủ có phải hay không để lại cái gì nguy hiểm đồ vật. Thương Nhược Thần vừa đến nơi này không có bao lâu, cho nên còn không có trùng kiến thành chủ phủ. Đời trước thành chủ là một cái phẩm vị rất cao nhã người, toàn bộ thành chủ phủ bị hắn tu sửa xa hoa lộng lẫy. Phảng phất giống như tiên cảnh giống nhau, Tô Cẩm Tích đều xem hoa mắt. Thương Tô Cẩm Tích, hỏi, thế nào, nơi này cảnh sắc như vậy Mỹ, Cẩm Tích hiện tại có nghĩ lưu lại. Hiện tại hắn còn không thể cưỡng bách Tô Cẩm Tích, liền đành phải dùng nước gấm nấu hết xanh biện pháp. Tô Cẩm Tích xem cũng không thần, chỉ là nhìn trước mắt cảnh đẹp nói, ta nghĩ đến, ngươi còn có thể ngăn đón ta sao? Ý ngoài lời chính là không lưu lại nơi này, ta cũng có thể tới xem cảnh. Ta cười một tiếng, Thương Nhược Thần trong mắt tinh quang hiện lên, ngự khí nói, ta làm sao dám ngăn đón ngươi, đương nhiên, nếu Cẩm Tích ngươi tưởng trở thành nơi này nữ chủ nhân ta cũng sẽ không ngăn ngươi. Trương Hoàng Dung nhìn lén Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, hắn tựa hồ là nghe được cái gì đến không được sự tình a. Làm bộ chính mình cũng không tồn tại, Trương Hoàng Dung lập tức thả chậm bước chân, đi tới Tô Cẩm Tích phía sau hai bước vị trí. Đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, nói chính là ngươi loại người này. Tô Cẩm Tích cười nhạo một tiếng, không khách khí nói. Này đều bất quá là kế sách tạm thời mà thôi, không coi là thật. Lắc đầu, Thương Nhược Thần không nhịn được mà bật cười nói, hắn không nghĩ tới Tô Cẩm Tích thế nhưng như vậy trắng ra, bất quá hắn thích chính là như vậy Tô Cẩm Tích, yêu ghét rõ ràng, đáng yêu khẩn. Đây là ta vì cái gì sẽ không tuyển ngươi nguyên nhân. Tô Cẩm Tích thấp giọng nói thầm một câu. Thương Nhược Thần là cái gì tu vi, hắn hiện tại chính là Đại La Kim Tiên tu vi. Tô Cẩm Tích những lời này hắn nghe rõ ràng, chẳng qua là làm bộ không có nghe được mà thôi. Tô Cẩm Tích cùng Thương Nhược Thần hai người đều không có để ý Trương Hoàng Dung, hai người thực ăn ý đột nhiên nhanh hơn nện bước, thực mau liền đi tới phòng luyện đan. Thành chủ phủ phòng luyện đan so Lam gia còn muốn xa hoa gấp trăm lần, Tô Cẩm Tích chớp chớp mắt quét một vòng, ngăn chặn trong lòng hiện ra hâm mộ chi tình, nói, đem ta yêu cầu tiên thảo đều lấy ra tới đi. Thương Nhược Thần rất thông khoái lấy ra bốn loại tiên thảo, này bốn loại tiên thảo chính là phí hắn không ít tiên thạch mới lộng tới tay, Tô Cẩm Tích muốn này bốn loại tiên thảo cũng không phải cỡ nào chân quý tiên thảo, nhưng này bốn loại tiên thảo gieo trồng phương pháp sớm đã thất truyền, đại đa số hạt giống đều không thể dưỡng thành, cho nên liền tạo thành này đó tiên thảo thưa thất khó được. Đặc biệt là bảy cổ thảo, Thương Nhược Thần cấp dưới là từ một cái khác tiên nhân trong tay đoạt tới. Bằng không này luyện đan còn không biết phải chờ tới khi nào. Thương Nhược Thần lần này đi vào phong giới thành là vì rèn luyện, cho nên Thương gia không có cho hắn cung cấp bất luận cái gì trợ giúp, sở hữu sự tình đều có thể dựa chính hắn. Thương Nhược Thần tuy rằng bồi dưỡng một ít chính mình thế lực, bất quá nền tảng rốt cuộc vẫn là quá mỏng yếu đi. Tô Cẩm Tích lấy ra bốn loại tiên thảo nhìn nhìn, nhíu mày nói, cái này bảy cổ thảo bởi vì bảo tồn phương pháp không đúng, đã tan đi một ít dự tính. Đối luyện đan sẽ có ảnh hưởng sao? Thương Nhược Thần mở miệng hỏi. Sẽ có một ít, bất quá nhưng thật ra có thể dùng mặt khác đem pháp đền bù một chút. Thương Nhược Thần ngươi lần này nhưng xem như thiếu ta rất lớn nhân tình a. Tô Cẩm Tích cười có chút không có hảo ý nói. Nhìn ra Tô Cẩm Tích muốn tể hắn một đốn, Thương Nhược Thần bất đắc dĩ cười cười, vẻ mặt dung túng biểu tình nói, ngươi nói đi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Không có gì. Làm ta tiến ngươi tiên thảo viên tùy tiện lấy là được. Hiện giờ Tô Cẩm Tích nhất khiếm khuyết chính là tiên thảo, nàng như vậy nỗ lực kiếm tiên thạch nói đến cùng cũng là vì mua tiên thảo, Tô Cẩm Tích đã sớm theo dõi Thương Nhược Thần tiên thảo viên. Thương Nhược Thần vẻ mặt ta liền biết sẽ như vậy biểu tình nhìn Tô Cẩm Tích, nói, trước nói hảo, ta không phải luyện đan sư, trong tay nhưng không có nhiều ít tiên thảo. Cái này không thành vấn đề, ta muốn chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Các ngươi hai cái không cần phát ra bất luận cái gì thanh âm. Tô Cẩm Tích nghiêm mặt nói. Ngươi yên tâm đi. Thương Nhược Thần ngồi ở đặt ở trên mặt đất đệm hương bồ thượng, ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Cẩm Tích. Trương Hoàng Dung gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, nhưng hắn nhưng không dám ngồi xuống. Hắn không phải Tô Cẩm Tích, chẳng qua là một tiểu nhân vật mà thôi. Thương Nhược Thần chính là Đại La Kim Tiên, hắn chỉ là đứng ở hắn trước mặt bắp chân liền có chút run lên, càng đừng nói ngồi ở hắn bên cạnh. Tô Cẩm Tích bị Thương Nhược Thần ánh mắt xem thực không được tự nhiên, bất quá thực mau nàng liền trầm tĩnh xuống dưới, nàng không dám nhận người khác mặt sử dụng lưu miên cho nàng đan lô, cho nên vẫn luôn sử dụng đều là Lam Tịnh Phù đan lô. Thương Nhược Thần nơi này lò luyện đan so Lam Tịnh Phù lò luyện đan muốn tốt hơn rất nhiều, Tô Cẩm Tích liền càng có năm chắc luyện chế ra Hoái Ngưng Đan. Luyện chế Hoái Ngưng Đan tổng cộng yêu cầu hơn 20 loại tiên thảo, trừ bỏ 7 cổ thảo này 4 loại tương đối hiếm thấy tiên thảo ở ngoài. Mặt khác tiên thảo Tô Cẩm Tích đều là thực nhẹ nhàng liền rèn luyện, ở rèn luyện 7 cổ thảo này 4 loại tiên thảo thời điểm, Tô Cẩm Tích ở trong đầu bắt chước vô số biến mới bắt đầu động thủ. Xem Tô Cẩm Tích luyện đan thật sự là thực dễ dàng làm người say mê một việc, liền tính là Thương Nhược Thần tâm trí như vậy kiên định người, đều lâm vào trong đó, một đôi đen tối không rõ con ngươi căn bản là luyến tiếc từ Tô Cẩm Tích trên người rời đi. Trương Hoàng Dung càng là xem như si như say. Hắn chưa từng có gặp qua có người luyện đan có thể như thế hấp dẫn người, hắn qua đi học tập những cái đó luyện đan phương pháp cùng Tô Cẩm Tích luyện đan so sánh với đều là không đáng giá nhắc tới, hắn trong lòng càng kiên định muốn đi theo Tô Cẩm Tích tín nhiệm. Bởi vì có chút khẩn trương, Tô Cẩm Tích trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, tiên nguyên lực bao vây lấy tiên thảo cũng có chút không xong, Tô Cẩm Tích thật sâu hít một hơi, cưỡng bách chính mình phóng nhẹ nhàng. Màu tím bảy cổ thảo dần dần lập lòe bảy màu quang mang, tựa như sau cơn mưa sỏ xuyên qua thiên địa cầu vồng giống nhau mỹ lệ. Tô Cẩm Tích đen nhánh trong con ngươi thật sâu chiếu ra kia mỹ lệ nhan sắc, nhìn trước mắt người, Thương Nhược Thần trái tim đột nhiên liền nhanh hơn nhảy lên tốc độ, làm hắn cả kinh, lập tức liền từ kia thất hồn trạng thái tỉnh lại, ngón tay mất tự nhiên uốn lượn một chút, thương Tô Cẩm Tích trong mắt hiện lên một tia nhất định phải được quan mang. Như vậy Tô Cẩm Tích như thế nào có thể làm hắn buông tay, Thương Nhược Thần khỏe miệng hơi hơi gợi lên, tươi cười tà tứ. Mộ Nhan Hoa xử lý phương pháp cùng bảy cổ thảo thực tương tự, Tô Cẩm Tích đem hai loại tiên thảo nóng chảy thành chất lỏng, lập tức liền dung hợp ở cùng nhau. Này hai loại tiên thảo dược tính có chút bài xích, chỉ có ở hòa tan trong nháy mắt kia mới có thể hoàn mỹ dung hợp. Tô Cẩm Tích động tác thoạt nhìn tựa hồ thực nhẹ nhàng, nhưng chỉ có Tô Cẩm Tích biết nàng tim đập, nhảy rốt cuộc có bao nhiêu mau. Vừa rồi trong nháy mắt kia nàng thiếu chút nữa liền cho rằng chính mình thất bại, còn hảo nàng vẫn là thành công. Cuối cùng Lộ Quỳnh Trúc cùng Tím Chăn Diệp xử lý tương đối đơn giản. Tô Cẩm Tích cũng không có lãng phí quá nhiều thời giờ liền rèn luyện hảo, đem bốn loại dược thảo toàn bộ dung hợp sau, Tô Cẩm Tích liền đem mặt khác tiên thảo toàn bộ để vào lò luyện đan chung. Này bốn loại tiên thảo dung hợp sau còn cần một đoạn thời gian mới có thể làm dược tính toàn bộ phát huy ra tới, cho nên cần thiết ở mặt khác tiên thảo đều dung hợp hảo sau ở để vào, đến nỗi có thể hay không chân chính dung hợp hảo, liền phải xem luyện đan sư có thể hay không nắm giữ hảo cái này hòa hậu. Tô Cẩm Tích đối ngọn lửa mẫn cảm làm nàng thực dễ dàng là có thể biết khi nào hẳn là để vào kia bốn loại dược thảo. Tới rồi này một bước Tô Cẩm Tích mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem ánh mắt dừng ở Trương Hoàng Dung trên người, mở miệng hỏi, ngươi xem đã hiểu nhiều ít. Nghe vậy, Trương Hoàng Dung thân thể lung lay một chút, kia Trương thoạt nhìn thập phần nghiêm túc trên mặt thế nhưng hiện ra một tia đỏ ửng, chỉ xem đã hiểu một chút. Hắn chỉ lo thưởng thức Tô Cẩm Tích luyện đan, thiếu chút nữa liền đem chính sự đã quên. Tô Cẩm Tích mày túc một chút, liền chậm rãi buông lỏng ra, ngữ khí bình thản nói, ngươi có thể chính mình nếm thử luyện chế một chút, có cái gì không rõ địa phương có thể hỏi ta. Lam Tịnh Phu như vậy buồn người, nàng đều có thể giáo hội, Tô Cẩm Tích đối với thiệt tình muốn học tập luyện đan người vẫn là có chút kiên nhẫn. Trương Hoàng Dung vẻ mặt hổ thẹn cúi đầu, hắn cảm thấy chính mình thẹn với Tô Cẩm Tích kỳ vọng, rõ ràng có tốt như vậy cơ hội. Hắn thế nhưng cấp bỏ lỡ, thật là đáng chết. Thấy Trương Hoàng Dung biểu tình có chút khó coi, Tô Cẩm Tích cũng không hề nói cái gì, hết sức chuyên chú luyện đan, Thương Nhược Thần nhưng thật ra nghe lời, từ đầu đến cuối đều không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, chỉ là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Cẩm Tích xem, kia trong ánh mắt ngẫu nhiên để lộ ra tới, quả thực như là muốn đem Tô Cẩm Tích gan tươi nuốt sống giống nhau. 5 ngày lúc sau, Tô Cẩm Tích ở gia nhập một ít linh thủy lúc sau mới đem ánh ngưng đan luyện chế thành công, mở ra đan lô trong nháy mắt kia, theo một cổ mùi hương xuất hiện chính là 5 viên ánh ngưng đan, những cái đó ánh ngưng đan vèo vèo vài tiếng liền đồng thời bay ra tới, hoàng phẩm trở lên đan dược liền có chính mình ý thức, chúng nó ở bị luyện chế sau khi thành công liền sẽ muốn chạy trốn, có thể hay không bắt lấy những cái đó đan dược, liền xem luyện đan sư bản lĩnh. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 232 Mặc Viêm bại lộ. Tô Cẩm Tích sớm có chuẩn bị sao có thể làm chúng nó bay đi, tảng lớn màu đỏ ngọn lửa từ Tô Cẩm Tích trong lòng bàn tay bay ra, đem những cái đó màu lục đậm ánh ngưng đan bức tới rồi một góc. Tô Cẩm Tích lập tức dùng tiên nguyên lực bao lấy những cái đó không nghe lời đan dược, trốn không thoát Tô Cẩm Tích trói buộc, những cái đó ánh ngưng đan ngoan ngoãn bị Tô Cẩm Tích thu vào một cái trong suốt dược bình trung. Đại đa số đan dược đều sợ hãi ngọn lửa, chúng nó tắm hỏa mà sinh, lại cũng sợ hãi ngọn lửa, Tô Cẩm Tích ngọn lửa càng là không bình thường, đối phó đại đa số đan dược cũng không có vấn đề gì. Trương Hoàng Dung nhìn đến Tô Cẩm Tích nhẹ nhàng như vậy liền đem đan dược cấp thu phục, trong mắt đều phải rớt ra tới, hắn gặp qua những cái đó luyện đan sư thu phục đan dược thời điểm đều như là đánh một trận giống nhau, làm cho toàn thân chật vật bất kham, mới có thể đem đan dược thu phục. Giống Tô Cẩm Tích như vậy đạm nhiên tự nhiên căn bản là không có. Nàng đến tột cùng là người nào? Hoặc là hẳn là hỏi nàng sư phụ là người nào? Hắn chưa từng có nghe nói qua, có cái nào phe phái luyện đan sư là đơn thuần dùng ngọn lửa là có thể thu phục đan dược. Hắn trước mắt tên này khuôn mặt thanh tú nữ tử, thật sự là quá thần bí. Trước Hoàng Dung nhìn những cái đó hoái ngưng đan, ở trong lòng suy nghĩ. Tô Cẩm Tích căn bản không biết Trương Hoàng Dung trong lòng suy nghĩ. Nàng từ dược bình trung đảo ra một cái đan dược, nhìn, trên mặt hiện ra một cái sán lạn tươi cười, nàng thân thể giao cho nàng ưu tú luyện đan thiên phú quả nhiên không làm nàng thất vọng, nàng lần này luyện chế ra tới này một lò hãy ngưng đan đồng dạng là tỷ lệ thượng đẳng. Tô Cẩm Tích trầm ngâm một tiếng, phân biệt ném cho Thương Nhược Thần cùng Trương Hoàng Dung một cái đan dược, nói, này viên đan dược liền đủ để giải Bạch Vi Ngọc trên người độc. Nói xong, Tô Cẩm Tích nhìn thoáng qua có chút ngây người Trương Hoàng Dung rồi nói tiếp, này viên đan dược ngươi lấy về đi chính mình nghiên cứu một chút, nóng vội thì không thành công, ngươi trước không cần chỉ lo theo đuổi đan dược tỷ lệ, trước hết nghĩ tưởng như thế nào đem đan dược luyện chế ra tới. Nghe vậy, Trương Hoàng Dung cầm đan dược bàn tay đều run rẩy, trong lòng khiếp sợ giống như là lòng trời lở đất giống nhau, không phải bởi vì Tô Cẩm Tích đem đan dược đưa cho hắn, mà là bởi vì hắn thế nhưng thấy được tỷ lệ thượng đẳng ái ngưng đan, hắn thật hoài nghi hai mắt của mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Không phải nói không có người luyện chế ra tỷ lệ thượng đẳng ái ngưng đan, nhưng những cái đó luyện đan sư đều là người nào? Kia nhưng đều là Đại La Kim Tiên, Tô Cẩm Tích bất quá là một người linh tiên, là có thể luyện chế ra tỷ lệ tốt như vậy ái ngưng đan, nói ra đi cũng chưa người có thể tin tưởng, này có thể nào làm hắn không khiếp sợ. Thương Nhược Thần không hiểu biết luyện đan sư sự tình, cho nên hắn cũng vô pháp cảm nhận được Tô Cẩm Tích ở luyện đan thượng thiên phú đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Lần đầu tiên luyện chế ái ngưng đan không chỉ có thành công, vẫn là tỷ lệ nhất thượng đẳng, loại này thiên phú dùng nghịch thiên tới hình dung đều không quá. Lúc này Thương Nhược Thần chỉ là thu hảo đan dược, đối Tô Cẩm Tích cười cười, nói, cái này ta nhưng xem như yên tâm. Như thế nào, ngươi còn sợ hãi có người cùng ngươi đoạt sao? Tô Cẩm Tích uống lên điểm linh thủy khôi phục tiên nguyên lực, từ hóa tiên trong ao ra tới lúc sau, nàng liền phát hiện không gian chung linh thủy tựa hồ cùng hóa tiên trong ao thủy có chút tương tự, nàng linh thủy tựa như pha loãng quá hóa tiên trong ao thủy giống nhau. Ý thức được điểm này, Tô Cẩm Tích liền không tính toán lại đem linh thủy tùy tiện tặng người, cũng không tính toán trước mặt ngoại nhân lấy ra tới. Trương Hoàng Dung là tiên giới nguyên thủy cư dân, không có trải qua quá hóa tiên trì. Thương Nhược Thần liền tính là đã biết linh thủy cũng sẽ không nói đi ra ngoài, tại đây hai người trước mặt, Tô Cẩm Tích vẫn là thực yên tâm. Nghe ra Tô Cẩm Tích trong lời nói thâm ý, Thương Nhược Thần cười một tiếng, nói, ngươi sẽ không cho rằng chỉ có ta làm chuẩn bị đi. Bạch gia người cũng không ít. Này bạch gia người nếu phóng tới thế kỷ 21 nhưng chính là quốc bảo gấu trúc cái loại này cấp bậc, Tô Cẩm Tích ở trong lòng trêu chọc một câu, đối Thương Nhược Thần nói, vậy ngươi lần này tính toán cũng không phải là dễ dàng như vậy thực hiện. Mười đại tiên khí, là cái tiên nhân liền không khả năng buông tha, Thương Nhược Thần tuy rằng là Đại La Kim Tiên Tu Vi, nhưng hắn phía trên còn có huyền tiên, muốn ở đông đảo tiên nhân trung cấp được tiên khí, nói dễ hơn làm. Nếu Cẩm Tích ngươi tới giúp ta nói, này đó liền đều không phải vấn đề. Thương Nhược Thần như là ở nói dơ nói, ta Tu Vi bất quá là linh tiên mà thôi, không giúp được ngươi. Ta vừa đến tiên giới, còn không nghĩ đi tìm chết. Tô Cẩm Tích đối cái này đề nghị không phải không tâm động, chẳng qua tiên đế mộ thật sự là quá nguy hiểm, ngay cả Thương Nhược Thần đều không thể bảo đảm có thể toàn thân mà lui, càng đừng nói là nàng, tiên khí là hảo, kia cũng có mệnh đi dùng, lại nói nàng trong tay đã có 10 đại tiên khí chung Mặc Viêm kiếm, quá lòng tham nhưng không tốt. Ta còn tưởng rằng Cẩm Tích ngươi đã biết, tiến vào bạch gia tiên đế mộ lúc sau sở hữu tiên nhân tu vi đều sẽ bị hạn chế ở linh tiên trong vòng. Nói xong câu đó, Thương Nhược Thần đột nhiên dừng miệng, cười như không cười nhìn biểu tình vẫn như cũ có chút ngu si Trương Hoàng Dung. Bị Thương Nhược Thần kia lạnh băng mãn hàm sát y ánh mắt nhìn thoáng qua, Trương Hoàng Dung biểu tình liền cứng lại rồi, nhớ tới hai người phía trước nói chuyện, hắn lập tức ý thức này hai người đại khái là muốn nói gì chính mình không thể nghe nói, liền thức thời đi ra ngoài. Thương Nhược Thần thực vừa lòng Trương Hoàng Dung thông minh, một cánh tay chi ở đầu gối, chống gương mặt đi thẳng vào vấn đề nói, Cẩm Tích, Mặc Viêm kiếm kỳ thật ở trong tay của ngươi đi. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích mí mắt rực rực, áp xuống trong lòng kinh hoàng cảm xúc, Tô Cẩm Tích bình tĩnh tự ý cười không rõ Thương Nhược Thần, nói, ta không biết người đang nói cái gì. Gia hỏa này rốt cuộc là làm sao mà biết được, Tô Cẩm Tích trong lòng đã bị khiếp sợ giống như sóng to gió lớn. Cẩm Tích, đối ta nói dối là vô dụng, ta chính là chính mắt gặp qua ngươi dùng Mặc Viêm kiếm. Thương Nhược Thần con ngươi ngưng ở Tô Cẩm Tích trên người, giống như là đem Tô Cẩm Tích xem thấu giống nhau, trên người nàng sơ hở ở cặp kia hắt như vậy mực trong mắt không chỗ nào che giấu. Nguyên lai là như thế này, Tô Cẩm Tích đột nhiên gợi lên khóe miệng, nói, không nghĩ tới chỉ là gặp qua vài lần Mặc Viêm kiếm mà thôi, ngươi liền nhớ kỹ nó. Sở hữu về cẩm tích chuyện của ngươi, ta đều nhớ rõ rõ ràng, huống chi Mặc Viêm kiếm chính là cho ta để lại rất khắc sâu ấn tượng a. Thương Nhược Thần những lời này nhưng thật ra không có nói sai, nguyên nhân chính là vì Mặc Viêm kiếm cho hắn ấn tượng quá khắc sâu, hắn mới có thể đang xem 10 đại tiên khí phổ thời điểm, lập tức liền nhận ra Mặc Viêm kiếm. Ngươi nếu đã biết, vậy muốn bảo thủ bí mật. Tô Cẩm Tích thở dài nói, nàng nhớ tới đến tuột cùng là sự tình gì làm Thương Nhược Thần nhớ kỹ Mặc Viêm kiếm, hẳn là Ngàn Cơ Sơn cứu Thiên Kiếm Viện người tu chân lần đó, sớm biết rằng sẽ có hôm nay. Tô Cẩm Tích đánh chết đều sẽ không lấy ra Mặc Viêm kiếm, không cứu những người đó, Ly Viêm Tông còn có thể thiếu mấy cái địch nhân. Muốn cho ta bảo mật có thể, trừ phi Cẩm Tích người theo ta đi một chuyến. Ở ngang nhau tu vi dưới, ai mạnh ai yếu, đương nhiên muốn xem ai trong tay tiên khí lợi hại hơn, trừ bỏ năm đó bị loại bỏ 10 đại tiên khí huyên tội kiếm ở ngoài. Tô Cẩm Tích trong tay Mặc Viêm kiếm chính là 10 đại tiên khí trung duy nhất kiếm hình tiên khí, kiếm mãi trăm binh chi quân. Ở 10 đại tiên khí chung, uy lực có thể so sánh được với Mặc Viêm kiếm tiên khí là ít ỏi không có mấy, kiếm tiên càng là phi thường lợi hại một loại tiên nhân, có Mặc Viêm kiếm bọn họ cũng đã lập với bất bại. Chi địa, cướp đoạt Ngộng Khê Cầm, Thương Nhược Thần liền càng có nắm chắc. Hào đi, ta đi theo ngươi. Tô Cẩm Tích cũng không hề do dự, nếu mọi người tu vi đều sẽ bị áp chế ở linh tiên trong vòng, nàng cũng không có gì sợ quá. Chỉ cần không bạo lộ ra Mặc Viêm kiếm liền không có vấn đề, bất quá nàng thật sự không thích loại này bị người cưỡng bách cảm giác. Trong mắt chuyển động, Tô Cẩm Tích đột nhiên cười một tiếng, nói, Thương Nhược Thần, ngươi biết ta là từ đâu được đến Mặc Viêm kiếm sao? Thương Nhược Thần cũng rất tò mò vấn đề này, Mặc Viêm kiếm chính là 10 đại tiên khí, như thế nào liền sẽ chạy đến tu chân giới đi, điểm này Thương Nhược Thần vẫn luôn đều tưởng không ra. Là ở Hoàn Lang Cảnh. Liên ở kia tòa sơn chân núi, lúc ấy nếu ngươi có thể vãn đi một bước, nói không chừng Mặc Viêm kiếm chính là của ngươi. Tô Cẩm Tích chớp chớp mắt, trong giọng nói tràn đầy ý cười nói. Tô Cẩm Tích lời này đương nhiên là lừa Thương Nhược Thần, nàng là bởi vì phát hiện kia khối tấm bia đá cùng tiên ngọc hơi thở rất giống, mới phát hiện Mặc Viêm kiếm, đổi làm người khác thật đúng là phát hiện không được, bằng không Hoàn Lang Cảnh mở ra như vậy nhiều lần, vì cái gì không có người lấy đi Mặc Viêm kiếm. Thương Nhược Thần nhưng thật ra không có lộ ra bất luận cái gì hối hận biểu tình, vẻ mặt của hắn vân đạm phong khinh thật giống như hoàn toàn không thèm để ý giống nhau, không chỉ có như thế, hắn còn nhàn nhạt nói một câu, đến chi ta hạnh, không được ta mệnh. Hắn không có được đến Mặc Viêm kiếm trong lòng là có một chút hối hận, bất quá được đến Mặc Viêm kiếm người là Tô Cẩm Tích, hắn ngược lại vì nàng cao hứng. Tiên giới đến tột cùng có bao nhiêu tàn khốc, mấy ngày nay hắn đã thể hội rất nhiều. Mới tới tiên giới thấp thỏm lo âu, đến bây giờ bày mưu lập kế, Thương Nhược Thần trả giá quá nhiều, hắn trải qua qua những cái đó thống khổ liền chính hắn đều không tin hắn có thể nhịn xuống tới, nhưng nếu này đó thống khổ dừng ở Tô Cẩm Tích trên người, hắn liền không bỏ được. Có Mặc Viêm kiếm, nàng lộ nhất định sẽ hảo tẩu rất nhiều, hắn trong lòng này đó ý tưởng hắn vĩnh viễn đều sẽ không nói cho Tô Cẩm Tích, tựa như nàng không biết chính mình có thể vì nàng làm ra sự tình gì giống nhau. Thương Nhược Thần tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn thực không đứng đắn, thực hoa tâm, nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn một khi thật sự yêu một người, đó chính là không chết không ngừng kết cục, hoặc là Tô Cẩm Tích yêu hắn, hoặc là bọn họ liền cùng nhau cộng phó hoàng tuyển. Thương Nhược Thần sớm đã ở ngày qua ngày tra tấn trung điên cuồng, hắn trong lòng rít gạo không thôi dã thú hiện tại là bị một phen tên là Tô Cẩm Tích khóa cấp trói buộc, thẳng đến ngay cả này đem khóa đều không thể khóa trụ nó. Thời điểm hắn liền sẽ tính cả Tô Cẩm Tích cùng nhau hủy diệt, đem nàng cắn nuốt cha đều không dư thừa. Hắn không chiếm được Tô Cẩm Tích, hắn cũng sẽ không làm Tô Cẩm Tích trở thành bất luận kẻ nào. Thương Nhược Thần ái quá thâm trầm, che giấu quá sâu, sâu đến ngay cả Tô Cẩm Tích đều không thể tin tưởng hắn là toàn tâm toàn ý ái nàng. Thương Nhược Thần không có ở những cái đó cha tấn trung hỏng mất, chính là bởi vì hắn nghĩ một ngày kia Tô Cẩm Tích sẽ đến tiên giới, bọn họ hai cái còn có thể gặp lại. Cái này tín niệm vẫn luôn chống đỡ hắn, Tô Cẩm Tích sẽ không biết hắn ở nhìn thấy nàng kia một khắc, rốt cuộc có bao nhiêu kích động, hận không thể lập tức đem Tô Cẩm Tích hủy đi ăn nhập bụng. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 233 Vi Ngọc giải độc. Cầu kia thất chi ta mệnh, không được ta hạnh hắn Thương Nhược Thần vĩnh viễn đều sẽ không dùng ở Tô Cẩm Tích trên người, nàng là hắn duy nhất chấp niệm. Tô Cẩm Tích cảm thụ không đến Thương Nhược Thần trong lòng kia phức tạp cảm xúc, nàng thở dài nói, ngươi nếu như vậy không thèm để ý tiên khí, kia cần gì phải đi cướp đoạt kia đem cẩm. Ta chỉ là sẽ không đoạt Cẩm Tích ngươi đồ vật mà thôi. Thương Nhược Thần nghiêm túc nói, hắn tâm cùng thân thể so với chính mình càng thành thật, từ nhận thức Tô Cẩm Tích kia một ngày bắt đầu, hắn liền không có đối nàng động qua tay, về sau cũng sẽ không động thủ. Tô Cẩm Tích mí mắt giật mình, thần ánh mắt có chút phức tạp, hắn từ hai người gặp mặt lúc sau liền vẫn luôn ở đối nàng biểu đạt tình yêu. Tô Cẩm Tích thừa nhận Thương Nhược Thần là một cái thực dễ dàng làm người trầm mê nam tử, nếu không có Quân Lâm Viêm, nói không chừng Tô Cẩm Tích cuối cùng cũng sẽ trong đó. Chỉ là bọn hắn tuy rằng ở đối thời gian tương lộ, nhưng chung quy vẫn là bỏ lỡ. Thương Nhược Thần đối nàng không phải không yêu, chỉ là không đủ thâm ái. Quân Lâm Viêm cùng nàng tương lộ so những người khác còn muốn vãn, nhưng cuối cùng vẫn là Quân Lâm Viêm đi tới Tô Cẩm Tích trong lòng, không bởi vì khác, đơn giản là Quân Lâm Viêm trước đem chính mình tâm đào ra tới, trần trụi bãi ở Tô Cẩm Tích trước mắt. Tô Cẩm Tích cho dù có một vạn cái lý do tưởng cự tuyệt, nàng cũng vô pháp nói ra. Nếu một người nam nhân có thể vì làm được chuyện như vậy, nàng vì cái gì còn muốn cự tuyệt đâu? Nàng tâm sớm đã ở nàng chính mình còn không có ý thức được thời điểm liền thiên hướng Quân Lâm Viêm. Những lời này, nàng vĩnh viễn đều sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, nàng khẩn cầu kỳ thật bất quá chính là đơn giản như vậy mà thôi. Che lấp ở trong mắt dao động cảm xúc, Tô Cẩm Tích tách ra đề tài nói, ngươi đem Bạch Vi Ngọc kêu lên tới, ta muốn nhìn một chút đan dược hiệu quả. Thương Nhược Thần một ngày không đối nàng từ chính diện tố tình, nàng cũng vô pháp trực tiếp cự tuyệt. Thương Nhược Thần không phải không cảm giác được Tô Cẩm Tích trốn tránh, bất quá tới rồi giờ phút này, nếu không cần chút thủ đoạn, hắn Thương Nhược Thần đã có thể một chút cơ hội đều không có, tuy rằng không biết Tô Cẩm Tích gái mộ người nọ vì cái gì không có cùng nàng ở bên nhau, nhưng này chỉnh hợp Thương Nhược Thần ý, vẫn luôn cùng Tô Cẩm Tích ở bên nhau, một ngày nào đó nàng sẽ phát hiện, chính mình mới là nàng hẳn là lựa chọn người kia. Con ngươi lóe lóe, Thương Nhược Thần ôn nhu nói, hảo, Cẩm Tích ngươi ở chỗ này chờ một lát một chút. Thương Nhược Thần đẩy mở cửa liền thấy được Lao Thần khắp nơi đứng ở cửa cùng cái môn thần dường như Trương Hoàng Dung, khoe miệng hiện lên một tia như có như không tươi cười. Thương Nhược Thần nhưng thật ra đối Trương Hoàng Dung vừa lòng một ít, mới đầu hắn thực trướng mắt cái này Trương Hoàng Dung. Phải nói hắn trướng mắt bất luận cái gì cùng Tô Cẩm Tích quá mức thân mật nam nhân, nhưng Trương Hoàng Dung biểu hiện vẫn luôn thực thành thật, giống như là một cái trung thành và tận tâm hộ vệ. Thương Nhược Thần đối hắn liền không có bao lớn địch ý. Trương Hoàng Dung còn nhớ rõ phía trước Thương Nhược Thần kia lạnh băng liếc mắt một cái, lại lần nữa bị hắn nhìn thoáng qua, thân thể không tự chủ được đánh lạnh run, buông xuống con ngươi, đem chính mình làm như núi giả giống nhau. Trương Hoàng Dung ngươi vào đi. Trong chốc lát ngươi cũng nhìn xem dược hiệu như thế nào. Tô Cẩm Tích nhìn đến Trương Hoàng Dung đối mặt Thương Nhược Thần thời điểm có chút co rúm lại, bất đắc dĩ thở dài nói. Nghe vậy, Trương Hoàng Dung như hoạch đại xá, lập tức liền tiến vào phòng luyện đan, cung cung kính kính đứng ở một bên, chờ Tô Cẩm Tích phân phó. Tô Cẩm Tích ban đầu thời điểm đối Trương Hoàng Dung kỳ thật là có chút phòng bị, rốt cuộc Trương Hoàng Dung là thiên tiên, nàng bất quá là linh tiên tu vi mà thôi. Nếu Trương Hoàng Dung muốn đối phó nàng, Tô Cẩm Tích dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể cùng hắn đồng quy vu tận mà thôi. Nhưng cùng nhau ở chung lâu như vậy, Tô Cẩm Tích xem như nhìn thấu Trương Hoàng Dung người này, hắn người này có điểm tiểu thông minh, nhưng tâm địa không xấu, trong ánh mắt chỉ có thể nhìn đến luyện đan, nếu có thể trợ giúp hắn luyện đan, làm hắn làm chuyện gì đều được. Có Lưu Miên truyền thừa, Tô Cẩm Tích tin tưởng sớm hay muộn có một ngày nàng sẽ trở thành tiên giới đệ nhất luyện đan sư. Chỉ cần nàng ở luyện đan trên đường càng đi càng xa, Trương Hoàng Dung liền sẽ không phản bội nàng, hắn một mình một người liền cái thân nhân đều không có, không có vướng bận có thể cấp Tô Cẩm Tích bán mạng. Tô Cẩm Tích cùng Trương Hoàng Dung đều minh bạch điểm này, cho nên hai người một cái quy củ đi theo, một cái thản nhiên chịu, Tô Cẩm Tích cảm thấy này càng như là một hồi giao dịch, thiệt tình thực lòng giao dịch. Thức mau, Thương Nhược Thần liền đem Bạch Vi Ngọc gọi tới. Bạch Vi Ngọc còn chú ý Tô Cẩm Tích phía trước lạc nàng mặt mũi sự tình, biểu tình tuy rằng như thường, nhưng hồn đều tản ra một cổ người sống chớ gần hơi thở, tựa hồ thực không nghĩ nhìn đến Tô Cẩm Tích. Vị này Bạch gia đại tiểu thư thật là quá tùy hứng, Tô Cẩm Tích không khỏi ở trong lòng thở dài một tiếng, luyện đan sư ở tiên giới địa vị chi cao, có thể nói trừ bỏ luyện khí sư ở ngoài, mặt khác tiên nhân căn bản là so ra kém, những cái đó luyện đan sư tính tình một cái so một cái đại. những cái đó tiên nhân còn không thể đắc tội bọn họ, phải hảo hảo nịnh bợ. Vị này đại tiểu thư nhưng khen ngược, chính mình cực cực khổ khổ vì nàng luyện đan giải độc, nàng lại như là cùng chính mình có huyết hải thâm thù giống nhau, nhìn đến Bạch Vi Ngọc kia vẻ mặt thảm đạm biểu tình, Tô Cẩm Tích liền cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Ho nhẹ một tiếng, Tô Cẩm Tích nói, đem đan dược cho nàng đi. Nàng lần đầu tiên luyện chế ra Hoái Ngưng đan, còn không có chính mắt nhìn thấy quá Hoái Ngưng đan dược hiệu. Thương Nhược Thần lập tức đem Hoái Ngưng đan để vào Bạch Vi Ngọc trong lòng bàn tay. Bạch Vi Ngọc nhìn hương khí bức người đang ăn dược, lần này không hề do dự liền nuốt đi xuống. Nàng minh bạch chính mình đối Thương Nhược Thần ý nghĩa, cho nên nàng cũng tin tưởng Tô Cẩm Tích sẽ không làm cho Thương Nhược Thần mặt hại nàng. Lớn như vậy tới nay, nàng lần đầu tiên thích thượng một người, lại chỉ là bị người này làm như là một kiện công cụ. Bạch Vi Ngọc trong lòng chua xót căn bản là không người cũng biết, chỉ có thể tận khả năng đem nếu thần ca ca bên người sở hữu nữ tử đuổi đi. Nàng cho rằng chỉ có nàng một người đi theo nếu thần ca ca bên người, sớm hay muộn có một ngày nàng nếu thần ca ca liền sẽ yêu hắn. Đáng tiếc nàng sai rồi, nàng nếu thần ca ca trong lòng sớm đã có ái mộ người, nếu là ngày xưa, nàng nói muốn đuổi đi này đó nữ nhân thời điểm, nếu thần ca ca đều sẽ đôi mắt không nháy mắt đáp ứng rồi, nhưng lần này nàng liên tiếp muốn đuổi đi nữ nhân này, tất cả đều thất bại, nàng kỳ thật đã ý thức được. Cái này Tô Cẩm Tích chính là nếu thần ca ca thích người, chẳng qua nàng vẫn luôn ở lừa mình dối người thôi. Vô pháp đem hắn thuần phục trách không được người khác, Tô Cẩm Tích chẳng qua là nàng phát tiết phẫn nộ một cái cửa sổ mà thôi. Suy nghĩ cẩn thận Bạch Vi Ngọc đã không hận Tô Cẩm Tích, nàng chỉ đổ thừa chính mình thiêu thân lao đầu vào lửa, đổi lấy chỉ là trong lòng bàn tay một phen cho tàn. Bạch Vi Ngọc nuốt vào kia viên đan dược, giống như là nuốt vào sở hữu quả đắng giống nhau. Rõ ràng là không có gì hương vị đang ăn dược, lại làm nàng cảm thấy chính mình tâm đều biến thành khổ. Tô Cẩm Tích nhìn không chớp mắt nhìn Bạch Vi Ngọc, chỉ thấy nàng tuyết trắng sợi tóc ở trong nháy mắt liền nhiễm màu đen, nhu thuận tóc đen rối tung ở Bạch Vi Ngọc trên người, thế nhưng sấn đến nàng làn da trắng non như là Bạch Ngọc giống nhau, rõ ràng không phải thực xuất sắc dung mạo, lúc này thoạt nhìn lại rất kinh diễm. Thương Nhược Thần không phải lần đầu tiên nhìn thấy tóc đen Bạch Vi Ngọc, biểu tình không có gì biến hóa. Nhưng thật ra Tô Cẩm Tích trong mắt hiện lên một đạo quan mang, như vậy nhìn nàng, Tô Cẩm Tích tổng cảm thấy Bạch Vi Ngọc cùng Hoa Thiên Vũ có chút tương tự, nàng đôi mắt cùng cái mũi cùng Hoa Thiên Vũ nhất giống. Nhớ tới Hoa Thiên Vũ, Tô Cẩm Tích tâm tình liền có chút không hảo, ở Linh Hư Tôn giả dẫn theo Thiên Kiếm Viện đệ tử đánh thượng Ly Viêm Tông thời điểm, Hoa Thiên Vũ liền mang theo nàng nương cùng Chu Trạch Nguyên rời đi Thiên Kiếm Viện. Thẳng đến Tô Cẩm Tích phi thăng, nàng cũng không có tái kiến quá Hoa Thiên Vũ, nàng không biết Hoa Thiên Vũ vì cái gì không muốn thấy nàng, những cái đó sự tình là Thiên Kiếm Viện sai lầm, cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, điểm này Tô Cẩm Tích vẫn luôn đều rất rõ ràng. Nhìn trước mắt cùng Hoa Thiên Vũ có chút tương tự khuôn mặt Bạch Vi Ngọc, Tô Cẩm Tích trong lòng sở hữu bất mãn đều biến mất. Bắt tay đáp ở Bạch Vi Ngọc trên cổ tay, Tô Cẩm Tích kiểm tra rồi một chút Bạch Vi Ngọc thân thể nói, độc đã toàn bộ rõ ràng. Bất quá thân thể của ngươi phía trước bị độc tổn hại một bộ phận nguyên khí, còn có chút suy yếu, yêu cầu tĩnh dưỡng mấy ngày. Nghe được chính mình trong thân thể độc đã không có, Bạch Vi Ngọc rốt cuộc nở nụ cười, kia tươi cười cùng Hoa Thiên Vũ càng tương tự, Tô Cẩm Tích xem có chút thất thần. Trầm ngâm một tiếng, Tô Cẩm Tích tâm tư quay nhanh, nói, Bạch Vi Ngọc, chúng ta hai cái có thể nói chuyện sao? Bạch Vi Ngọc lập tức cảnh giác nhìn Tô Cẩm Tích, nói, ta cảm thấy chúng ta không có gì hảo nói. Nàng hiện tại tuy rằng không hận Tô Cẩm Tích, nhưng cũng vô pháp cùng nữ nhân này tâm bình khí hòa nói chuyện. Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, kia tươi cười giống như là tảng sáng dương quang, ấm áp lại không chói mắt. Bạch Vi Ngọc nhìn đến này tươi cười, tâm không cấm run rẩy một chút, nàng như vậy chán ghét nàng, thậm chí đối nàng ác ngữ tương hướng, vì cái gì còn có thể đối nàng cười như thế ấm áp đâu. Hảo! Bạch Vi Ngọc cảm thấy kia một khắc chính mình trong đầu tựa hồ tràn đầy liệt liệt tiếng gió, ngay cả nàng chính mình đều không rõ ràng lắm nàng đến tuột cùng nói gì đó. Được đến nàng muốn trả lời, Tô Cẩm Tích ở thần thời điểm lập tức thu liễm trên mặt tươi cười, mặt vô biểu tình nói, ngươi đi ra ngoài đi. Mười phần qua cầu rút ván bộ dáng. Thương Nhược Thần không hề có sinh khí, chỉ là sùng nịch đối Tô Cẩm Tích cười cười, liền bất đắc dĩ đi ra ngoài. Thương Nhược Thần đều đi rồi. Trương Hoàng Dung nào dám còn ngốc tại nơi này, vội vàng cũng đi ra ngoài, bất quá hắn cũng không có đi xa, vẫn như cũ là đứng ở cửa. ngươi muốn nói cái gì? Bạch Vi Ngọc hơi há mồm, thanh âm có chút khô khốc hỏi. Ta biết ngươi thực thích Thương Nhược Thần, ta đã từng nghe người ta nói quá một câu, nếu nhân sinh chú định có điều lựa chọn, ta lựa chọn đem sinh mệnh hiến cho ngươi, câu này nói đại để chính là ngươi người như vậy, ngươi không phải cái thứ nhất như thế thích Thương Nhược Thần người, ở ta nhận thức hắn thời điểm, hắn bên người liền vẫn luôn quay chung quanh rất nhiều nữ nhân, có thể nói hắn trước nay cũng không thiếu thiếu nữ người. Tô Cẩm Tích cười ôn hòa nói. Tô Cẩm Tích lời nói, Bạch Vi Ngọc lại như thế nào sẽ không biết, chỉ là nàng không muốn đi tưởng mà thôi. Hiện giờ bị Tô Cẩm Tích như vậy trực tiếp lột ra miệng vết thương, nàng sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, vô lực nhìn Tô Cẩm Tích. Bạch Vi Ngọc nói, ngươi rất đắc ý sao? Nếu thần ca ca liền tính là từng có như vậy nhiều nữ nhân, cuối cùng vẫn là thua ở trong tay của ngươi. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 234 chân chính tình địch. Hắn cảm tình, cùng ta không quan hệ, ta trước nay đều không cho rằng ái một người sẽ vì hắn trả giá hết thảy. Ta còn nghe nói qua một câu, một người lớn nhất khuyết điểm, không phải ích kỷ, đa tình, dã man, tùy hứng, mà là cố chấp mà ái một cái không yêu chính mình người. Ta đã từng có cái thực thân mật bằng hữu cũng giống ngươi giống nhau thích Thương Nhược Thần, ngươi muốn biết nàng cuối cùng biến thành ra sao sao? Tô Cẩm Tích thí vị thâm trường nói, nàng thế nào? Bạch Vi Ngọc ngón tay nắm chặt một chút, lại chậm rãi buông ra, biểu tình có chút khẩn trương. Nàng không hề thích Thương Nhược Thần, cùng một cái thích nàng người ở bên nhau, hiện tại đại khái thực hạnh phúc. Tô Cẩm Tích ánh mắt có chút mờ ảo, tựa như xuyên thấu qua Bạch Vi Ngọc thấy được những người khác. Ngươi là tưởng khuyên ta đối Thương Nhược Thần buông tay. Bạch Vi Ngọc ý vị không rõ cười một tiếng hỏi. Tô Cẩm Tích lắc đầu, nói, hoàn toàn tương phản, ta hy vọng ngươi có thể đua một phen. Liền tính Thương Nhược Thần cuối cùng vẫn như cũ không có lựa chọn ngươi, ngươi cũng sẽ không có bất luận cái gì tiếc nuối, ngươi cùng nàng chung quy là không giống nhau. Bạch Vi Ngọc tính tình quá cường thế, cũng quá quyết tuyệt, không đâm cho đầu phá đường máu nàng là sẽ không từ bỏ. Một khi đã như vậy, Tô Cẩm Tích lại như thế nào sẽ khuyên nàng buông tay. Nhìn đến Bạch Vi Ngọc có chút thất thần bộ dáng, Tô Cẩm Tích rồi nói tiếp, ta muốn nói cho ngươi chính là, ta đã trong lòng có người. Cho nên ngươi không cần phải đề phòng ta, ta cùng Thương Nhược Thần chi gian là không có khả năng. Nghe vậy, Bạch Vi Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Tô Cẩm Tích giật mình nói, tưởng nếu thần ca ca như vậy người tốt, ngươi đều không thích, ngươi thích người đến tột cùng là ai? Trong lòng nàng Thương Nhược Thần chính là ưu tú nhất nam tử. Tô Cẩm Tích cười sán lạ nói, là ai ta liền không nói cho ngươi, hắn trong lòng ta chính là không thể bắt bẻ. Tuy rằng Quân Lâm Viêm người nọ bá đạo thực, nhưng Tô Cẩm Tích lại rất thích hắn cái này tính tình, tựa như đem toàn thế giới đều bày ở trước mắt hắn, hắn có thể nhìn đến cũng chỉ có nàng Tô Cẩm Tích một người. Tô Cẩm Tích kia phó vui mừng bộ dáng, làm Bạch Vi Ngọc nháy mắt liền minh bạch, Tô Cẩm Tích thật sự thực thích cái kia nam tử, bằng không sẽ không ở đối mặt Thương Nhược Thần thời điểm đều không có dao động quá. Trong lòng đối Tô Cẩm Tích cuối cùng một tia khúc mắc cũng đã biến mất, Bạch Vi Ngọc lần đầu tiên đối Tô Cẩm Tích thiệt tình thực lòng bật cười. Nói, ta cảm thấy chúng ta hai cái kỳ thật thật sự rất giống, đều là cái loại này thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành người. Ta nhưng cùng ngươi không giống nhau, ta là để cho người khác ngọc nát người, nếu là người ta thích phản bội ta, ta sẽ làm hắn hối hận đời này nhận thức ta. Nói, Tô Cẩm Tích trong con ngươi hiện lên một đạo tinh quang lánh quang. Bạch Vi Ngọc xì cười một tiếng, nói, ta thật hâm mộ ngươi có như vậy tiêu sái tính tình. Có thể sống được như vậy tiêu sái, là nàng vô pháp làm được. Ngươi nếu là cùng ta giống nhau ở địa cầu lớn lên, nói không chừng so với ta còn tiêu sái đâu. Tô Cẩm Tích ở trong lòng nói thầm một câu, đối biểu tình đột nhiên có chút buồn bã Bạch Vi Ngọc nói, ta lần này cũng sẽ cùng các ngươi cùng đi tiên đế mộ, ngươi có thể hay không cùng ta nói, có cái gì tương đối nhân vật lợi hại đáng giá ta chú ý một chút, đừng đến lúc đó làm tạp sự tình. Nhắc tới đến cái này đề tài, Bạch Vi Ngọc biểu tình liền trở nên bình thường, nàng trầm tư trong chốc lát nói, chúng ta địch nhân lớn nhất hẳn là đông giới tiên đế chi tử Quân Lâm Viêm. Bạch Vi Ngọc nói âm vừa ra, Tô Cẩm Tích liền trừng lớn hai mắt, giật mình hỏi, như thế nào sẽ là hắn? Bạch Vi Ngọc cũng không có phát hiện Tô Cẩm Tích biểu tình trung cổ quái, nói, ta tuy rằng là Bạch gia gia chủ nữ nhi, nhưng kỳ thật cũng không chịu coi trọng, ta đại tỷ Bạch Liên Ngọc lớn lên so với ta đẹp. Tu luyện thiên phú cũng so với ta cao, nàng hiện tại đã là thiên tiên tu vi, mà ta còn chỉ là một người linh tiên, từ các phương diện xem nàng đều so với ta cường không phải một chút, cho nên ở Bạch gia địa vị rất cao. Đương nhiên này không phải quan trọng nhất chính là Bạch Liên Ngọc gái mộ người chính là Quân Lâm Viêm, đã từng Đông Giới Tiên Đế cũng nghĩ tới làm Quân Lâm Viêm cùng Bạch Liên Ngọc hai người kết làm hợp tịch đạo lữ, bất quá lúc ấy Quân Lâm Viêm trong lòng tưởng đều là một cái họa chung nữ tử, vô luận như thế nào đều không đồng ý, việc này liền tạm thời gác xuống. Lúc này đây Quân Lâm Viêm trở về lúc sau, không còn có nhắc tới quá cái kia họa chung nữ tử, Bạch Liên Ngọc hết hy vọng không thay đổi, lại đánh lên Quân Lâm Viêm chú ý, mà vì được đến tiên khí, Quân Lâm Viêm lúc này đây nhất định sẽ mang lên Bạch Liên Ngọc, có Bạch Liên Ngọc ở, chúng ta muốn cướp đến tiên khí liền không dễ dàng, nàng biết rất nhiều tiên đế mộ bí mật. Nói tới đây, Bạch Vi Ngọc biểu tình có chút lo lắng, nàng biết Thương Nhược Thần có bao nhiêu muốn Mộng Khê Cầm, nếu lúc này đây bọn họ không có thành công, như vậy. Bạch Vi Ngọc cắn cắn môi, trong mắt hiện lên một tia hung ác. Đắm chìm ở chính mình cảm xúc chung Bạch Vi Ngọc không có nhìn đến, Tô Cẩm Tích trên mặt hiện lên âm trầm biểu tình, nàng đã đem Quân Lâm Viêm ở trong lòng hung hăng mắng một đốn, phía trước hắn đều đã đáp ứng quá nàng không đi trêu chọc nữ nhân khác, kết quả quay đầu liền phải cùng nữ nhân khác thông đồng, nàng nếu là không hung hăng tấu Quân Lâm Viêm một đốn, nàng liền không họ Tô. Tô Cẩm Tích nhìn cảm xúc hạ xuống Bạch Vi Ngọc, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây liền sẽ không làm cái kia đáng chết cái gì Bạch Liên Hoa cướp đi Mộng Khê Cầm. Nàng Tô Cẩm Tích cũng không phải là dễ trọc, cái kia Bạch Liên Hoa đều đã đánh lên nàng nam nhân chủ ý, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Cái gì Bạch Liên Hoa, nàng kêu Bạch Liên Ngọc. Bạch Vi Ngọc dở khóc dở cười nói, ta quản nàng gọi là gì Bạch Liên Hoa vẫn là Bạch Liên Ngọc, tóm lại ta sẽ không làm nàng hài lòng. Quân Lâm Viêm ngươi cho ta chờ, Tô Cẩm Tích trong ánh mắt bởi vì tức giận đều mau phun ra hỏa tới. Ta nói gì đó không nên lời nói sao. Ngươi đừng nóng giận, Tô Cẩm Tích ngươi không cần quá khó xử chính mình, Bạch Liên Ngọc thật sự không phải dễ đối phó, ngươi cũng chỉ là một người linh tiên mà thôi. Nói đến mặt sau, Bạch Vi Ngọc biểu tình liền có chút ngưng trọng. Tô Cẩm Tích cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn cùng các ngươi cùng đi, ta nếu thật là không có gì tác dụng, Thương Nhược Thần như thế nào sẽ làm ta cùng hắn cùng đi, hắn đại khái không có đối với ngươi nói qua. Ta đến tuột cùng là khi nào phi thăng thành tiên đi. Bạch Vi Ngọc cũng không phải đồ ngốc, nàng phía trước chẳng qua là bị ghen ghét hướng hôn đầu óc, hiện giờ bình tĩnh lại, suy nghĩ cũng rõ ràng nhiều, chỉ là nghĩ nghĩ nàng liền minh bạch Tô Cẩm Tích di tứ. Tô Cẩm Tích dám nói như vậy, vậy chứng minh rồi nàng ở tu luyện thượng thiên phú phi phàm, hơn nữa nàng ở luyện đan thượng cũng như thế lợi hại. Bạch Vi Ngọc không cấm đào hút một ngụm khí lạnh, kinh dị nhìn Tô Cẩm Tích hỏi, ngươi phía sau thật sự không có gì thế lực sao? Ta một cái mới vừa phi thăng tiên giới không lâu người, đi nơi nào leo lên những cái đó thế lực lớn a? Tô Cẩm Tích bĩu môi nói, nếu là Lưu Miên còn sống, kia nàng nhưng chính là chân chính có đại chỗ dựa người. Bạch Vi Ngọc hiện tại đã không biết nói cái gì cho phải, dù sao nàng là tổng bị đả kích người, cũng thói quen, thật sâu nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, Bạch Vi Ngọc trịnh trọng nói, kia lần này liền dựa ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi. Tô Cẩm Tích cười lạnh một tiếng. Thương Nhược Thần hoàn toàn không biết Tô Cẩm Tích cùng Bạch Vi Ngọc hai người đến tuột cùng nói chuyện cái gì, như thế nào hai người kia từ phòng luyện đan ra tới lúc sau liền trở nên tốt như vậy. Nên nói không hổ là hắn coi trọng người sao. Liền tính là đối phó nữ nhân đều như vậy có một bộ, thương hai người nói cười yến yến bộ dáng, tâm tình đột nhiên trở nên thực không tồi. Kế tiếp nhật tử. Tô Cẩm Tích không có việc gì liền luôn là hướng thành chủ phủ chạy, thành chủ phủ người đều biết Tô Cẩm Tích là thành chủ khách quý, cũng không có người dám ngăn trở, nhưng thật ra khổ trương Hoàng Dung mỗi ngày đi theo Tô Cẩm Tích chạy tới chạy lui, còn muốn vẫn luôn làm bộ chính mình không tồn tại. Dần dần, phong giới thành đột nhiên xuất hiện rất nhiều xa lạ tiên nhân, vì phòng ngừa bọn họ quấy rối, phát sinh hỗn loạn, Thương Nhược Thần lập tức liền bận rộn lên. Toàn bộ thành chủ phủ cũng chỉ có Bạch Vi Ngọc cùng Tô Cẩm Tích hai cái người rảnh rỗi. Cái kia tiên đế mộ đến tuột cùng ở nơi nào, những cái đó tiên nhân như thế nào đều chạy đến phong giới thành tới. Tô Cẩm Tích có chút tò mò hỏi. Chúng ta Bạch gia tiên đế mộ liền ở năm tượng cảnh Tiểu La Sơn phụ cận, kia phạm vi vạn dặm trong vòng đều bị thiết trí cấm chế, thiện nhập giả liền một cái kết cục chết. Không có chúng ta Bạch gia người mở ra tiên đế mộ. Đi nhiều ít tiên nhân sẽ phải chết nhiều ít. Bạch Vi Ngọc có chút đắc ý rào rạt nói. Tô Cẩm Tích trợn trắng mắt nói, đắc ý cái gì a? lại không phải ngươi mộ. Nếu có thể làm ta trở thành tiên đế, liền tính là một ngày, dùng cái gì đến lượt ta cũng nguyện ý. Bạch Vi Ngọc có chút cảm thán nói. Trở thành tiên đế nói nhưng thật ra dễ nghe, tại đây trên đường tre giả măng mọc không biết đã chết nhiều ít tiên nhân, căn bản là không đếm được, dày đặc bạch cốt cùng lưu thành hải máu trải rộng toàn bộ tiên giới, kia cửu cung thiên chính là dùng này đó bạch cốt trồng chất ra tới. Nghĩ đến đây, Bạch Vi Ngọc đột nhiên cười cười, nói dơ nói, ngươi nếu là có một ngày trở thành tiên đế, cũng đừng quên dịu dắt ta một phen. Hảo thuyết, chỉ cần ngươi lúc ấy đừng giống những người khác giống nhau sợ hãi ta là được. Tô Cẩm Tích cười tủm tỉm đáp. Muốn cho ta sợ hãi ngươi? Đó là không có khả năng. Bạch Vi Ngọc khẽ hừ một tiếng. Ta phát hiện ngươi cùng mấy ngày hôm trước so sánh với thay đổi thật nhiều, phía trước kia phó nhu nhược bộ dáng còn đây là làm người không mừng đâu. Ngươi cho rằng ta nguyện ý như vậy nhu nhu nhược nhược, còn không phải bởi vì hắn thích cái loại này, ngươi ngày đó đối ta nói nhiều như vậy. Ta nhưng thật ra suy nghĩ cẩn thận, cũng không muốn ngụy trang cái gì, hắn nếu là thích ta, cũng cần thiết thích chân chính ta, bằng không tính cái gì thích. Nói tới đây, Bạch Vi Ngọc nhíu một chút mày, đánh giá Tô Cẩm Tích nói, ngươi cũng không phải người như vậy à. Hắn như thế nào liền thích ngươi? Tô Cẩm Tích lập tức liền nghĩ tới Thẩm Nguyệt Ly, thân khẩu vị vẫn luôn đều không có biến, đạm cười một tiếng, ngữ khí nghiền ngẫm mấy đạo, đúng vậy. Ta cũng không rõ. Hắn đến tuột cùng coi trọng ta cái gì, nói không chừng chỉ là cảm thấy ta cái này tính tình thực mới mẻ, ta lại vẫn luôn cự tuyệt hắn, cho nên hắn mới vẫn luôn không bỏ xuống được. Không nói, ta cũng muốn trở về luyện chế một ít tiên đan để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Thanh chủ phủ cũng không phải không có phòng luyện đan, ngươi liền lưu lại đi. Bạch Vi Ngọc Hảo không dung mới gặp một cái có thể nói được với lời nói người, nhưng không nghĩ nàng sớm như vậy liền đi. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 235 bạch gia bán nữ. Ta cũng tưởng lưu lại, bất quá ta hiện tại chính là đã đắc tội chủ nhân nơi này, như thế nào không biết xấu hổ tiếp tục lưu lại nơi này. Nói xong, Tô Cẩm Tích hướng Bạch Vi Ngọc dơ dơ lên cằm, tươi cười cổ quái. Bạch Vi Ngọc vừa quay đầu lại liền thấy được phe phẩy cây quạt thương nhược thần đứng ở nàng phía sau, trên mặt biểu tình cùng ngày xưa không có gì khác nhau. Nhưng Bạch Vi Ngọc chính là cảm thấy tâm tình của hắn tựa hồ không tốt lắm, cũng không biết hắn đến tuột cùng nghe được nhiều ít. Bạch Vi Ngọc biểu tình có chút xấu hổ, bất quá thực mau nàng liền khôi phục gợn sóng bất kinh bộ dáng, đối cười khanh khách Tô Cẩm Tích nói, ngươi vẫn là đi nhanh đi. Bằng không ta nhìn cũng phiền chán. Nàng đây là tự cấp Tô Cẩm Tích giải vây. Tô Cẩm Tích đón thương nhược thần sáng quắc ánh mắt, đạm nhiên tự nhiên nói, đã nhiều ngày ta liền bất quá tới. Có chuyện có thể đến Lam gia đi tìm ta. Nói xong, Tô Cẩm Tích liếc liếc mắt một cái vẫn luôn thực không có tồn tại cảm Trương Hoàng Dung, chúng ta đi thôi. Trương Hoàng Dung lên tiếng, liền mặt vô biểu tình đi theo Tô Cẩm Tích phía sau rời đi. Thương Nhược Thần đối hai người rời đi nhìn như không thấy, ngồi ở Bạch Vi Ngọc trước mặt nói, ngươi hôm nay tâm tình tựa hồ không tồi. Bạch Vi Ngọc ánh mắt có chút ngốc lăng thần, nói thẳng nói, ngươi đến tuột cùng nghe được nhiều ít. Sẽ dùng loại này không hề ý nghĩa nói mở màn, thương nhược thần rõ ràng có chút không thích hợp. Thứ ngươi giữ lại nàng bắt đầu. Thương nhược thần thanh âm không có phập phồng nói. Bạch Vi Ngọc hừ một tiếng, vẻ mặt không tin biểu tình nói, ngươi nếu là thật là từ câu nói kia bắt đầu nghe được, ngươi liền không phải hiện tại cái này biểu tình. Nàng hiểu biết thương nhược thần mỗi một cái biểu tình. Nghe vậy, thương nhược thần thấp giọng cười cười nói, Cẩm Tích nhưng thật ra có một câu không nói sai. Ngươi phía trước kia phó nhu nhược bộ dáng không bằng hiện tại thảo hỉ. Bị nghẹn một câu, Bạch Vi Ngọc bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, ta thật là xem không hiểu ngươi. Rõ ràng nàng cảm thấy chính mình đã thực hiểu biết thương nhược thần thời điểm, hắn tổng hội làm ra chút xuất kỳ bất ý sự tình. Có thể dễ dàng bị ngươi nhìn thấu vậy không phải ta. Thương nhược thần gợi lên khóe môi, ý vị thâm trường nói. Lắc lắc đầu, Bạch Vi Ngọc hỏi. Vậy ngươi đến tuột cùng vì cái gì sẽ thích Tô Cẩm Tích đâu? Nàng thật sự rất muốn biết chính mình đến tuột cùng thua ở nơi nào, các nàng hai cái từ trong xương cốt xem kỳ thật thực tương tự. Nếu ta biết vì cái gì, vậy không phải thật sự thích, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, ta còn có chút sự tình muốn nội, ngươi nếu nhàm chán có thể đi Lam gia dạo mở dạo. Nói xong, thương nhược thần liền thong thả ung dung rời đi. Thần rời đi bóng dáng, Bạch Vi Ngọc biểu tình phảng phất giống như thất thần. Lẩm bẩm, không sai, nếu biết vì cái gì, vậy không phải thật sự thích. tựa như nàng nghĩa vô phản cố thích thương nhược thần, liền tính là tan xương nát thịt cũng sẽ không hối hận. Tô Cẩm Tích trở lại Lam gia lúc sau, liền vào Lam Tịnh phủ phòng luyện đan, bế quan luyện đan, không cho phép bất luận kẻ nào đi quấy rầy, ngay cả Trương Hoàng Dung đều không thể đi vào. Lam Bằng Hàn đoán được Tô Cẩm Tích đại khái cũng phải đi cướp đoạt tiên khí, nàng phía trước mới vừa bán cho Lam gia một đám tiên đan, hiện tại cũng không thiếu tiên thạch, như vậy vội vã luyện đan, duy nhất khả năng chính là vì cái kia tiên đế mộ. Mười đại tiên khí chi nhất Mộng Khê Cầm, là cái tiên nhân liền sẽ đỏ mắt, bất quá Lam gia còn không có cái kia thực lực đi tham dự việc này, Mộng Khê Cầm cuối cùng nhất định sẽ dừng ở tứ đại tiên vực mỗ một đại gia tộc trong tay, như là Quân gia hoặc là Tước Mặc gia, thấy được rõ ràng, Lam Bằng Hàn tự nhiên chỉ có thể thành thành thật thật bảo vệ tốt Lam gia. Hơn nữa vị này thành chủ cũng muốn cướp, bọn họ Lam gia liền càng không nên tham dự, liền tính thật sự cướp được, hắn cũng không có cái kia mệnh dùng. Kế tiếp, phong giới thành tiên nhân đã đạt tới một cái đáng sợ số lượng, đại đa số tiên nhân bất quá là tới thấu cái náo nhiệt, chân chính có thực lực cướp đoạt vẫn là kia mấy nhà, bọn họ càng nhiều chỉ là muốn nhìn xem này tiên khí cuối cùng rơi vào rồi ai tay. Tô Cẩm Tích cũng vừa vặn bế quan ra tới, phía trước vẫn luôn ở luyện đan, nàng xương cốt đều cứng đờ, Tô Cẩm Tích thu hảo tự mình mấy ngày nay thành quả, liền rời đi Lam gia, hướng về thành chủ phủ phương hướng đi đến. Còn chưa đi đến thành chủ phủ, Tô Cẩm Tích liền bị Bạch Vi Ngọc gọi lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Tô Cẩm Tích liền thấy được Bạch Vi Ngọc, lúc này nàng đang ngồi ở một gian tiểu lầu lầu 2, ló đầu ra đầy mặt tươi cười nhìn nàng. Tô Cẩm Tích cũng chưa nói cái gì, gật gật đầu liền lên lầu, nhìn đến Bạch Vi Ngọc phía sau đứng một loạt tiên nhân, Tô Cẩm Tích hỏi, ngươi hôm nay như thế nào ra tới? Hiện tại bên ngoài chính là một chút đều không bình tĩnh. Ngày gần đây toàn bộ phong giới thành đều bao phủ một cổ ngưng trọng không khí, Tô Cẩm Tích chỉ là tùy tiện ở trên phố đi một chút liền cảm giác được. Bạch Vi Ngọc là Bạch gia người, muốn cướp đi nàng người khá vậy không ở số ít, liền tính đoạt không đi, cũng không thể lưu lại nàng mệnh. Vẫn luôn ngốc tại thành chủ phủ ta nhưng chịu đủ rồi, ngươi cũng không tới tìm ta, ta liền nghĩ ra được giải sầu, nếu thần cũng phái người tới bảo hộ ta không có quan hệ, hơn nữa nơi này chính là phong giới thành. Không có người dám đối ta tự mình ra tay. Bạch Vi Ngọc nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng, phong giới thành cái này địa phương thật sự là quá đặc thù, liền tính là đại gia tộc tiên nhân đi vào nơi này, đều không chiếm được chỗ tốt. Các ngươi vẫn luôn nói phong giới thành quy củ nghiêm khắc, xúc phạm quy củ người đều sẽ bị trừng phạt, ta không rõ, những người đó vì cái gì không dám ở phong giới thành tác loạn. Thương Nhược Thần là đại la kim tiên, nhưng hắn phía trên còn có rất nhiều lợi hại tiên nhân. Hắn đến tuột cùng là như thế nào kinh sợ người khác, điểm này Tô Cẩm Tích vẫn luôn không rõ. Bạch Vi Ngọc chỉ mặt đất, nói, toàn bộ phong giới thành chính là một cái thật lớn trận pháp, hiểu trận pháp người là có thể xem hiểu một ít, có người dám ở chỗ này động thủ, chỉ cần nếu thần khởi động trận pháp, liền tính là tiên đế tới cũng đến bị đánh cái chết khiếp. Lợi hại như vậy trận pháp, không phải là thiên thương ngự giáp trận đi. Tô Cẩm Tích đạm cười một tiếng nói, ta cho rằng ngươi không biết đâu. Không nghĩ tới ngươi liền cái này đều biết. Bạch Vi Ngọc trừng mắt nói. Bạch Vi Ngọc lời này nhưng thật ra làm Tô Cẩm Tích sửng sốt. Ta chỉ là tùy tiện nói. Không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Nàng cũng thực ngoài ý muốn. Tiên trận nàng liền nghe nói qua một cái thiên thương ngự giáp trận. Đến nỗi mặt khác nàng đều không rõ ràng lắm. Lưu Miên để lại cho nàng Ngọc Đồng giản. Nhưng thật ra có một ít có quan hệ trận pháp. Nhưng nàng còn không có thời gian xem. Bĩu môi, Bạch Vi Ngọc nói, sáng tạo cái này trận pháp lôi ngự Trần Quân lúc ấy đi ngang qua nơi đây, cảm thấy người ở đây yên thưa thớt, hơn nữa linh khí sung túc, liền bãi hạ cái này trận pháp, sau lại hắn bị sét đánh đã chết, cái này trận pháp vẫn như cũ hoàn hảo bảo tồn, dần dần liền hình thành hiện tại cái này phong giới thành, phong ý tứ chính là tuyệt đối phong ấn, có thể phong ấn sở hữu tiên nhân, giới chỉ chính là đi thông tứ đại tiên vực giới tuyến, phong giới thành tên chính là như. Vậy tới, Tô Cẩm Tích vẫn là lần đầu tiên nghe nói phong giới thành sự tình, tâm niệm khẽ nhúc nhích, nàng lúc ấy nhìn đến thiên thương ngự giáp trận cùng hiện tại cái này thiên thương ngự giáp trận không phải một cái, Tô Cẩm Tích đối hoàn chỉnh bản trận pháp rất tò mò, liền nói, có thời gian làm thường xem cái này thiên thương ngự giáp trận. Tuy rằng cái này trận pháp không phải người bình thường có thể xem, bất quá nếu ngươi mở miệng khẳng định không thành vấn đề. Bạch Vi Ngọc hiểu biết Thương Nhược Thần đối Tô Cẩm Tích đến tột cùng có bao nhiêu dung túng, nàng tin tưởng, nếu bọn họ thật sự đoạt hạ tiên khí, Tô Cẩm Tích muốn, Thương Nhược Thần khẳng định đôi mắt đều không nháy mắt liền sẽ cho nàng. Hai người hiện tại quan hệ thực hảo, Tô Cẩm Tích nhưng không nghĩ ở phá hư nàng thật vất vả mới duy trì được quan hệ, lập tức tách ra cái này đề tài, đông cứng nói, ngươi phía trước ở chỗ này có hay không nghe nói đến cái gì chuyện thú vị. Nói xong, Tô Cẩm Tích nhìn thoáng qua ngồi ở bốn phía tiên nhân. Vô luận là ở nơi nào, tiểu lầu vĩnh viễn đều là tin tức truyền bá tốt nhất địa điểm. Thật là có một việc, ta nghe nói mà huyền bảng linh tiên bài vị thượng, đột nhiên xuất hiện một cái nhân vật lợi hại, vừa lên bảng liền đem đệ nhất danh tả hoàn tu cấp tế đi xuống, càng thần kỳ chính là, người nọ tên đến bây giờ còn không có hiển lộ ra tới, thoạt nhìn lại là một cái người mang trọng bảo người A. Bất quá không biết người nọ đến tột cùng là từ đâu tới, không nghe nói qua có cái nào lánh đời gia tộc lại ra một thiên tài. Bạch Vi Ngọc có chút cảm thán nói. Tô Cẩm Tích nghe Lam Tịnh Phù nói qua tiên giới hai đại tiên thật bảng, lúc này nghe nói Bạch Vi Ngọc nói sự tình, lập tức liền ý thức được kia kẻ thần bí nói khả năng chính là chính mình, không biết như thế nào, Tô Cẩm Tích liền có chút chột dạ. Nhìn lướt qua chung quanh tiên nhân, Tô Cẩm Tích dựng lên lỗ tai nghe xong nghe, phát hiện quả nhiên có mấy người ở thảo luận chuyện này. Hơi hơi mỉm cười, Tô Cẩm Tích nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, luôn có một ít lợi hại tiên nhân là người không biết. Lúc này nàng vạn phần cảm tạ Mặc Viêm Kiếm, bằng không thân phận của nàng đã có thể thật sự bại lộ, đến lúc đó lại sẽ là một đống phiền toái. Bạch Vi Ngọc còn không có nói chuyện, đột nhiên có một đạo giọng nữ truyền tới, thanh âm kêu kiểu mị mà mềm nhẹ, làm người nghe chi thất hồn, Bạch Vi Ngọc, không nghĩ tới ngươi thật đến leo lên Thương gia người a. Tô Cẩm Tích hai người vội vàng hướng về thanh âm truyền đến phương hướng xem qua đi, liền thấy được một người dung mạo tinh xảo nữ tử, một thân hồng nhạt váy áo, màu trắng lụa mỏng treo ở nàng làn váy thượng, tươi cười điểm mỹ, một đôi câu nhân mắt đào hoa chính đánh giá Bạch Vi Ngọc, bất quá kia trong ánh mắt để lộ ra tới lại là dày đặc các ý. Vừa thấy đến này thiếu nữ, Bạch Vi Ngọc biểu tình chỉ một thoáng liền thay đổi, mày liêu nhíu chặt, biểu tình bất thiện nhìn chằm chằm nữ tử nói, Bạch Hà Ngọc, ngươi như thế nào cũng tới. Tên là Bạch Hà Ngọc thiếu nữ nhuẩn miệng cười, đi tới ngồi ở Bạch Vi Ngọc bên người, nói, nhị tỷ ngươi đều có thể tới, ta vì cái gì không thể tới. Đại tỷ mệnh hảo, leo lên quân gia, nhị tỷ ngươi cũng leo lên thương gia, ta nếu là không còn sớm làm tính toán, chẳng phải là phải bị các ngươi so không bằng. Nữ tử tuy rằng là cười khanh khách bộ dáng, nhưng trong giọng nói sát ý không chút nào che lấp, căn bản không giống như là ở đối thân tỷ muội nói chuyện. Tô Cẩm Tích đối cái này Bạch gia có chút vô ngữ, bọn họ chẳng lẽ là muốn bán nữ cầu vinh. Ba cái nữ nhi tất cả đều tìm tới đại gia tộc, Bạch gia là muốn liên hôn sao? Hoặc là nói, bọn họ kỳ thật là cố ý làm như vậy, tính toán làm kêu ba cái gia tộc đánh cái vỡ đầu chảy máu, Bạch gia đến tuột cùng muốn làm cái gì? Tô Cẩm Tích nhìn Bạch Hà Ngọc ánh mắt lóe lóe. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 236 tái ngộ Diệp Nhiên. Ngươi hôm nay là cùng ai cùng tới? Bạch Vi Ngọc biểu tình ngưng trọng nhìn Bạch Hà Ngọc, cương chế trong lòng lửa giận. Bạch gia ba cái nữ nhi không hợp, chuyện này toàn bộ tiên giới đều biết, Bạch Hà Ngọc không dám trêu chọc Bạch Liên Ngọc, liền chỉ nhằm vào nàng. Bạch Vi Ngọc thực lực so Bạch Hà Ngọc còn muốn kém một ít, cho nên ngày thường luôn là bị nàng khi dễ. Nhị tỷ ngươi không ngại đoán xem. Bạch Hà Ngọc như là củ sen giống nhau trắng nón cánh tay đáp ở Bạch Vi Ngọc trên vai, ngữ khí thân mật, cười ý vị thâm trường nói. Tức Mặc Diệp Nhiên. Bạch Vi Ngọc thay đổi lại biến biểu tình đột nhiên khôi phục đạm nhiên bộ dáng, ngữ khí khẳng định nói. Xem ra Bạch gia người quả nhiên là có điều đồ, bất quá hiện tại Tô Cẩm Tích đã không có tinh lực tự hỏi vấn đề này, vừa nghe đến Tức Mặc Diệp Nhiên này bốn chữ, Tô Cẩm Tích liền có lập tức chạy trốn xúc động, áp xuống trong lòng bất an. Tô Cẩm Tích lập tức mở miệng hỏi, hắn cũng tới sao? Bạch Hà Ngọc không quen biết Tô Cẩm Tích, bất quá này không ngại ngại nàng cùng Tô Cẩm Tích nói chuyện, chọn chọn thon dài lông mày. Bạch Hà Ngọc nói, không sai, người nọ chính là Tức Mặc Diệp Nhiên, ta đều đã xuất hiện ở chỗ này, hắn lại như thế nào sẽ không ở? Nói, nàng liền hướng về phía Tô Cẩm Tích cười cười. Vừa dứt lời, Tô Cẩm Tích liền đột nhiên đứng lên, xoay người muốn rời đi. Lại đột nhiên đụng phải một cái ngạnh ngạnh vật thể, Tô Cẩm Tích cái mũi bị đâm đau xót, nước mắt thiếu chút nữa liền rơi xuống. Vừa nhấc đầu, Tô Cẩm Tích liền nhìn đến chính mình đến tột cùng đánh vào cái gì mặt trên, nàng cũng biết, Bạch Hà Ngọc căn bản là không phải ở đối nàng cười. Ngươi muốn đi nơi nào? Tức Mặc Diệp Nhiên tươi cười ôn hòa hỏi, cặp kia ngăm đen con ngươi bình tĩnh nhìn Tô Cẩm Tích, thâm thúy xa xưa, làm người nhìn không thấu hắn cảm xúc. Tô Cẩm Tích há miệng thở dốc, lại cái gì cũng chưa nói ra, chỉ là có chút ngu si nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên, tựa hồ không thể tiếp thu người này thế nhưng cứ như vậy xuất hiện ở nàng trước mắt. Tức Mặc Diệp Nhiên thấy Tô Cẩm Tích không trở về lời nói, cũng không thèm để ý, tươi cười trở nên càng thêm ôn hòa, thon dài bàn tay bắt được Tô Cẩm Tích bả vai, đem nàng mạnh mẽ truyền qua, ấn ở trên chỗ ngồi. Tức Mặc Diệp Nhiên tay kính quá lớn, Tô Cẩm Tích căn bản là tránh không thoát không khai. Buông ra tay, Tức Mặc Diệp Nhiên bình tĩnh tự nhiên ngồi ở Tô Cẩm Tích bên người, ở nàng bên thai nói nhỏ nói, ngươi còn muốn chạy đi nơi nào? Ta đã bắt được ngươi. Tô Cẩm Tích đột nhiên trừng lớn hai mắt, trên mặt hiện lên một cái bất an biểu tình, giả ngu giả ngơ hỏi, ngươi là ai à? Ta tựa hồ không quen biết ngươi đi. Bạch Vi Ngọc cùng Bạch Hà Ngọc đều bị này hai người kỳ quái hành động kinh sợ, các nàng hai cái lại không phải mắt mù, như thế nào sẽ nhìn không ra tới này hai người rõ ràng là nhận thức, đặc biệt là Tức Mặc Diệp Nhiên thái độ, thật sự là quá kỳ quái. Tức Mặc Diệp Nhiên đem tán ở Tô Cẩm Tích bên thai tóc mái dịch ở nhị sau. Ngón tay xẹt qua Tô Cẩm Tích mềm mại tiểu xảo lỗ thai, thanh âm ôn hòa nói, ngươi cho rằng ngươi làm bộ không quen biết ta, ta liền sẽ đồng dạng làm bộ không quen biết ngươi sao? Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích cười khổ một tiếng hỏi, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Nàng thật là quá xui xẻo, bất quá là ra tới đi dạo mà thôi, thế nhưng liền gặp Tức Mặc Diệp Nhiên, nàng ở tiên giới nhất không muốn nhìn thấy người chính là Tức Mặc Diệp Nhiên. Ta muốn làm cái gì? Hẳn là hỏi. Ngươi muốn làm cái gì đi? Tức Mặc Diệp Nhiên con ngươi ám ám. Tô Cẩm Tích nhấp khẩn môi, không nói một lời. Cẩm Tích ngươi nhìn ra Tô Cẩm Tích khó xử, Bạch Vi Ngọc mở miệng, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nàng lại không biết chính mình phải nói chút cái gì. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tô Cẩm Tích thế nhưng sẽ nhận thức Tức Mặc Diệp Nhiên. Vị này thoạt nhìn ôn nhuận như nước nam tử nhưng cũng là một người sát phạt quyết đoán huyền tiên. Hán đại danh, ở tiên giới, ai không biết ai không hiểu. Tô Cẩm Tích trêu chọc thượng ai đều được, chính là không thể trêu chọc thượng hắn. Tô Cẩm Tích còn không có mở miệng, Tức Mặc Diệp Nhiên liền ánh mắt lạnh băng nhìn Bạch Vi Ngọc, biểu tình lãnh đạm tựa hồ là ở suy xét muốn hay không ra tay đánh chết nàng, tả hữu bất quá là một người linh tiên mà thôi, phiên trưởng gian hắn là có thể mà sát nàng. Bạch Vi Ngọc bị Tức Mặc Diệp Nhiên kia liếc mắt một cái xem lập tức liền cứng lại rồi thân thể, phía sau lưng toát ra từng trận mồ hôi lạnh. Đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm Tức Mặc Diệp Nhiên, không dám rời đi mảy may, sợ liền ở trong nháy mắt, chính mình đã bị Tức Mặc Diệp Nhiên giết. Chung quanh những cái đó tiên nhân cũng bị loại này lạnh lẽo không khí dọa sợ, không dám ra tiếng, liền ánh mắt cũng không dám rời qua tới, một đám đều cúi đầu, làm bộ cái gì cũng không biết. Bạch Hà Ngọc trừng mắt nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái này xấu nữ đến tuột cùng Tức Mặc Diệp Nhiên cái gì quan hệ, thế nhưng làm hắn như vậy đặc thù đối đãi. Áp xuống trong lòng không ngừng quay cuồng ghen ghét, Bạch Hà Ngọc cười nói, Diệp Nhiên, ngươi muốn nói cái gì? Tức Mặc Diệp Nhiên cười đánh gãy nàng lời nói. Bạch Hà Ngọc sắc mặt lập tức liền trắng, Tức Mặc Diệp Nhiên hiện tại tuy rằng đang cười, nhưng hắn trên người sát khí đột nhiên bạo trướng gấp đôi, nàng lập tức ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, nàng căn bản là không nên mở miệng, hẳn là nhìn Bạch Vi Ngọc bị hắn giết, hiện tại đến hảo, liền nàng đều bị liên lụy. Mắt thấy sự tình hướng về một cái Tô Cẩm Tích vô pháp cho phép phương hướng phát triển, Tô Cẩm Tích không cầm nhíu nhíu mày, một bàn tay bắt được Tức Mặc Diệp Nhiên thủ đoạn, thở dài nói, đủ rồi. Ngươi đừng khi dễ nàng, Bạch Vi Ngọc là bằng hữu của ta. Nghe vậy, Tức Mặc Diệp Nhiên lập tức thu hồi trên người kia làm người không rét mà run sắc ý, xoa xoa Tô Cẩm Tích đầu nói, ngươi như thế nào không nói sớm nàng là ngươi bằng hữu, này bình đan dược liền làm ngươi đã chịu kinh hách nhận lỗi. Nói xong, Tức Mặc Diệp Nhiên lấy ra một cái màu đỏ đậm bình nhỏ phóng tới Bạch Vi Ngọc trước mắt. Tô Cẩm Tích ở trong lòng ha hả một tiếng, nàng cùng Bạch Vi Ngọc ngồi ở một bàn, liền tính không phải bằng hữu cũng là nhận thức người, Tức Mặc Diệp Nhiên hiện tại nói này đó có ý tứ sao? Tô Cẩm Tích hung hăng khắp Tức Mặc Diệp Nhiên một chút, lại bởi vì thân thể hắn quá ngạnh mà không có véo động, khí Tô Cẩm Tích đầu ngón tay thượng hiện lên một đạo màu đỏ quang, dùng sức ấn ở Tức Mặc Diệp Nhiên cánh tay thượng. Bị năng một chút, làm Tức Mặc Diệp Nhiên biểu tình khẽ biến, sau đó liền tùy ý Tô Cẩm Tích dùng ngọn lửa năng hắn, trên mặt vẫn như cũ treo nhàn nhạt tươi cười. Tô Cẩm Tích hừ một tiếng, buông lỏng tay ra, đối rõ ràng không dám thu hồi tới kia bình tiên đan Bạch Vi Ngọc nói, hắn nếu cho ngươi liền cầm, có loại chuyện tốt này ngươi còn không thu, hắn người này ngươi ngày thường muốn tìm hắn muốn, hắn còn không cho đâu. Bạch Vi Ngọc nghe vậy, lập tức liền thu hồi tới kia bình đạn dược, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Cẩm Tích, tựa hồ muốn từ nàng trên mặt nhìn ra tới cái gì. Tô Cẩm Tích bình tĩnh tự nhiên làm Bạch Vi Ngọc nhìn, liếc mắt một cái đều không có xem bên người Tức Mặc Diệp Nhiên. Tức Mặc Diệp Nhiên bất đắc dĩ cười nói, Cẩm Tích, ngươi nếu làm ớn, ta luyện chế đan dược đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Miễn, ta còn là càng tin tưởng chính mình luyện chế đan dược. Không cần tưởng, Tô Cẩm Tích đều có thể đoán được Tức Mặc Diệp Nhiên yêu cầu là cái gì, tả hữu bất quá là những cái đó sự tình, nàng nếu là đáp ứng rồi, kia mới là thật sự đốc. Ta còn cái gì cũng chưa nói, ngươi liền cự tuyệt, hắn thật sự liền như vậy hảo sao? Tức Mặc Diệp Nhiên vẻ mặt buồn bã biểu tình nói. Tô Cẩm Tích hừ một tiếng, chỉ vào Tức Mặc Diệp Nhiên ngực, nói, ngươi hỏi một chút chính ngươi tâm, nó suy nghĩ cái gì? Ta tuy rằng không biết ngươi lòng đang tưởng cái gì, nhưng khẳng định không phải ta muốn, ngươi cũng không tránh khỏi quá không thành thật. Nàng Tô Cẩm Tích cũng không phải là hảo lựa gạt. Ngươi liền tin tưởng chính mình thật sự biết hắn lòng đang tưởng cái gì sao? Tức Mặc Diệp Nhiên ý vị thâm trường nói, những cái đó sự tình, ngươi đều nghe nói đi. Liền tính là thật sự, kia cũng là ta chính mình sự tình, ở ta không có được đến hắn chính miệng thừa nhận phía trước, ta sẽ không tin tưởng bất luận cái gì đồn đãi. Tức Mặc Diệp Nhiên nói chính là nào chuyện, Tô Cẩm Tích minh bạch, đồn đãi hại chết người, Tô Cẩm Tích cũng nhất rõ ràng bất quá, nàng tuy rằng có chút hôn đầu. Nhưng ở trên địa cầu kia hơn 20 năm giáo dục vẫn là làm nàng tỉnh táo lại. Liên tính quân Lẫm Viêm cuối cùng thật sự phản bội nàng, nàng cũng chỉ là sẽ đau lòng một đoạn thời gian, nàng còn nghĩ phải về đến địa cầu, tuyệt đối sẽ không vẫn luôn suy sút đi xuống, tâm đã chết, cũng sẽ không ảnh hưởng nàng sống sót. Ta đây liền chờ ngươi hết hy vọng kia một ngày. Nói xong, Tức Mặc Diệp Nhiên đột nhiên cấp Tô Cẩm Tích truyền âm nói, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo thủ ngươi bí mật. Tô Cẩm Tích tâm tức khắc trầm xuống, nàng bí mật chỉ có thể là dục lăng, nàng sớm nên nghĩ đến, Tức Mặc Diệp Nhiên lúc ấy không có suy nghĩ cẩn thận, sau lại nhất định sẽ phát hiện nàng chính là dục lăng chủ nhân, rốt cuộc nàng lộ ra sơ hở thật sự là quá nhiều, gần là Mặc Viêm kiếm khiến cho nàng vô lực phản bác. Tức Mặc Diệp Nhiên đối Tô Cẩm Tích làm bộ cái gì đều không có nghe được, cũng không để bụng, hắn hiện tại trừ bỏ muốn đối phó quân Lẫm Viêm ở ngoài, chính là muốn cướp đi Tô Cẩm Tích. Tự nhiên không hy vọng nàng đã chịu thương tổn, liền tính là mỗi người đều tưởng được đến dục lăng ở Tô Cẩm Tích trên người kia thì thế nào. Hắn trước sau tin tưởng bằng vào chính mình thiên phú, sớm hay muộn có thể bước lên kia cao cao tại thượng cửu cung thiên, Tô Cẩm Tích có dục lăng trong người, Tức Mặc Diệp Nhiên ngược lại cho rằng đối nàng càng có trợ giúp, hắn yêu cầu chính là một cái có thể cùng hắn sóng vai mà đứng người, ở điểm này Tức Mặc Diệp Nhiên nhưng thật ra cùng Thương Nhược Thần ý tưởng nhất trí. Tô Cẩm Tích tự nhiên là không biết Tức Mặc Diệp Nhiên ý tưởng, nàng hiện tại đã ở vào bất chấp tất cả tâm thái, cùng lắm thì chính là trên đời toàn địch cục diện, nàng Tô Cẩm Tích cái gì khó khăn không có gặp được quá, vài lần gần chết, huống chi hiện tại chỉ có ít ỏi mấy người biết dục lăng ở nàng trên người, sự tình còn không có phát triển đến vô pháp đền bù nông nỗi. Nghĩ đến đây, Tô Cẩm Tích nhìn thoáng qua khỏe miệng nhiệm ý cười Tức Mặc Diệp Nhiên, người nam nhân này nếu nói sẽ không nói đi ra ngoài. Như vậy Tô Cẩm Tích liền tin tưởng hắn, mặc kệ hắn đến tột cùng ở đánh cái gì chủ ý. Ngươi không cho ta đi, chính là vì đối ta nói này đó sao? Tô Cẩm Tích bình tĩnh nói. Kỳ thật ta là tưởng khuyên ngươi cùng ta đi, bất quá nhìn dáng vẻ ngươi tựa hồ là thực không muốn cùng ta cùng nhau rời đi. Tức Mặc Diệp Nhiên nói. Ngươi nói không sai, ta sẽ không cùng ngươi đi. Nay cũng không quan hệ, hiện tại ngươi đi theo ta bên người, cũng có chút phiền phức. Bất quá sớm hay muộn ngươi sẽ cùng ta cùng nhau đi. Tức Mặc Diệp Nhiên chắc chắn nói. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 237 trụ thành chủ phủ. Tô Cẩm Tích cười nhạo một tiếng, phía trước lần đó ngươi tựa hồ cũng là như thế này tự tin, bất quá gợi lên khoẻ miệng, Tô Cẩm Tích cười như không cười nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên. Tức Mặc Diệp Nhiên biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, ngay cả ngữ khí đều vẫn như cũ thực bình tĩnh, Cẩm Tích, phép khích tướng đối ta vô dụng. Hắn thừa nhận sự tình lần trước là hắn sai lầm, là hắn xem nhẹ quân Lâm Viêm, nhưng là muốn bằng điểm này chuyện nhỏ liền đả kích đến hắn, như vậy Tô Cẩm Tích cũng không tránh khỏi quá mức xem thường hắn. Ta nhưng vô dụng phép khích tướng, chẳng qua là muốn cho ngươi biết có một số việc đã có một, như vậy sẽ có nhị. Tô Cẩm Tích ý vị thâm trường nhìn tức Mạc Diệp Nhiên. Cẩm Tích ngươi vẫn là như vậy nhanh mồm dẻo miệng, bất quá một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận, hy vọng ngươi có thể vẫn luôn như vậy tự tin. Hôm nay ta còn có chút sự tình, có thời gian chúng ta nhất định phải hảo hảo tâm sự. Nói xong, tức Mạc Diệp Nhiên hơi hơi mỉm cười, liền xoay người rời đi. Bạch Hà Ngọc vừa rồi bị tức Mạc Diệp Nhiên kia cổ sát khí hoảng sợ, nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt liền có chút kiêng kỵ. Thông qua vừa rồi hai người nói chuyện, nàng có thể nhìn ra tới tức Mạc Diệp Nhiên đối Tô Cẩm Tích thực bất đồng. Nàng sắp tới Mạc Diệp Nhiên trong lòng phân lượng nhất định không nhẹ, ít nhất không phải nàng có thể so sánh được với. Chẳng lẽ nàng thật sự muốn từ bỏ? Không, nàng hao tổn tâm cơ mới đáp thượng tức Mạc Diệp Nhiên, sao có thể cứ như vậy từ bỏ? Tức Mạc Diệp Nhiên là của nàng, vô luận có ai muốn cướp đi hắn, nàng đều sẽ không bỏ qua nàng. Nghĩ đến đây, Bạch Hà Ngọc lạnh lùng nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, siết chặt nắm tay, cố nén trong lòng sát ý, trâm trọng nói, ta cũng đi rồi, nhị tỷ, lần sau gặp mặt thời điểm chúng ta chính là địch nhân, hy vọng ngươi không cần chết quá sớm. Nói xong, liền vung lên ống tay háo đi theo tức Mạc Diệp Nhiên phía sau rời đi. Cường thế tức Mạc Diệp Nhiên như vậy tiêu sái đi rồi, bốn phía những cái đó tiên nhân tất cả đều dùng mịt mờ ánh mắt đánh giá Tô Cẩm Tích. Bọn họ thật sự là tò mò cái này cùng tức Mạc Diệp Nhiên quan hệ phỉ thiển tiên nhân đến tột cùng là cái gì thân phận, nàng một cái linh tiên đến tột cùng đúng không sẽ cùng vị kia cao cao tại thượng đại nhân vật đáp thượng quan hệ. Hay là trong đó còn có chút tận tình, một ít tiên nhân ở trong lòng yên lặng mà thầm nghĩ. Tô Cẩm Tích biểu tình đạm mạc cái miệng nhỏ uống tiên ngưỡng, giống như là hoàn toàn không có chú ý tới chung quanh người ánh mắt giống nhau. Bạch Vi Ngọc nhưng thật ra không quá thích hướng này đó ánh mắt. Buông xuống trong tay chén rượu, đột nhiên đứng lên lôi kéo Tô Cẩm Tích tay nói, chúng ta về trước thành chủ phủ đi. Tô Cẩm Tích không có ý kiến, gật gật đầu, tùy ý Bạch Vi Ngọc lôi kéo hắn hướng đi trở về. Hai người bọn nàng đều không có chú ý tới, liền ở các nàng rời đi thời điểm, có một cái mang theo mặt nạ nam tử đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú hai người bóng dáng hồi lâu, khỏe miệng gợi lên, lộ ra một mặt cổ quái tươi cười. Tô Cẩm Tích ở tiểu lầu phát sinh sự tình, Thương Nhược Thần thực mau liền tất cả đều đã biết, từ tức Mạc Diệp Nhiên bước vào phong giới thành bắt đầu, hắn liền phái người đuổi kịp hắn, chú ý hắn nhất cử nhất động, tức Mạc Diệp Nhiên đương nhiên biết Thương Nhược Thần phái người đi theo hắn, nhưng tức Mạc Diệp Nhiên cũng không để ý, hắn nếu là thật sự muốn làm cái gì, những người này căn bản là vô pháp ngăn trở hắn. Phóng nhãn toàn bộ tiên giới, có thể bị hắn xem ở trong mắt chỉ có tức Mạc Diệp Nhiên cùng Quân Lâm Viêm. Lần này tranh đoạt Ngộng Khê Cầm, này hai người cũng là hắn lớn nhất đối thủ, cho nên hắn đối này hai người chút nào không dám chậm trễ. Nghe xong cấp dưới bẩm báo sự tình, Thương Nhược Thần đột nhiên bóp nát trong tay cái ly, vẩy ra ra chất lỏng rải đầy đất, trong mắt bắn ra một đạo lanh quang, biểu tình hung ác nham hiểm nói, ngươi đi xuống đi. Là, tiếp theo nháy mắt, quỳ một gối ở Thương Nhược Thần trước mặt người liền lặng yên không một tiếng động biến mất. Thật giống như trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Đợi cho chung quanh đã không người lúc sau, Thương Nhược Thần gầm nhẹ một tiếng, đáng chết. Ngươi đến tuột cùng là khi nào nhận thức ra hỏa kia. Thương Nhược Thần đối với tức Mạc Diệp Nhiên cũng dám nhúng chàm Tô Cẩm Tích sự tình rất là bực bội. Hơn nữa hắn đã từng ở trong tay hắn đã chịu quá vũ nhục. Thương Nhược Thần đối tức Mạc Diệp Nhiên cừu hận có thể nói là sâu không thấy đáy. Thương Nhược Thần nhất muốn giết người chính là tức Mạc Diệp Nhiên. Điểm này từ lúc bắt đầu liền không có biến quá, nhưng hắn không rõ giống tức Mạc Diệp Nhiên như vậy cao ngạo người là như thế nào nhận thức Tô Cẩm Tích. Bọn họ hai người đối thoại có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề, Tô Cẩm Tích cùng tức Mạc Diệp Nhiên nhất định rất quen thuộc. Thương Nhược Thần thâm thúy mắt đen bình tĩnh nhìn thẳng phía trước, ngón tay vướt ve một khối ngọc bội. Chẳng lẽ là hắn hạ giới thời điểm nhận thức Tô Cẩm Tích? Nghĩ đến đây, Thương Nhược Thần tâm tức khắc chấm xuống. Tức Mạc Diệp Nhiên hạ giới sự tình sớm đã không phải bí mật, hắn có thể nhìn đến Tô Cẩm Tích hảo, người khác tự nhiên cũng có thể nhìn đến, hắn sớm nên nghĩ đến, giống Tô Cẩm Tích như vậy người tốt, tức Mạc Diệp Nhiên ở tu chân giới sao có thể không chú ý một chút. Đương nhiên, này đó đều đã không quan trọng, hiện tại quan trọng nhất chính là Tô Cẩm Tích thích người kia rốt cuộc có phải hay không tức Mạc Diệp Nhiên, nếu thật là hắn nói, như vậy hắn nhất định phải trước tiên kế hoạch của hắn. Thương Nhược Thần kia Trương Anh Tuấn trên mặt hiện lên một cái hung ác biểu tình. Hoa khai hai đóa, các biểu một chi, Tô Cẩm Tích cùng Bạch Vi Ngọc trở lại thành chủ phủ sau đã bị nàng bắt lấy ép hỏi chính mình cùng Tức Mạc Diệp Nhiên quan hệ. Tô Cẩm Tích rất nhiều chuyện đều không thể nói cho người khác, cho nên nói mơ hồ không rõ. Bạch Vi Ngọc lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ không biết Tô Cẩm Tích cố ý ở gần nàng. Nàng tức muốn hộp máu nhìn biểu tình đạm nhiên Tô Cẩm Tích nói, ngươi có biết hay không giá hỏa kia rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm a? Hắn chính là ma tiên, ngươi có biết hay không ma tiên là cái gì? Kia chính là một đám ăn tiên đều không phun xương cốt ra hỏa, đừng nhìn hắn một bộ quân tử như ngọc, rực rỡ mùa hoa bộ dáng, chết ở trên tay hắn tiên nhân, so ngươi cả đời này gặp qua tiên nhân còn muốn nhiều. Tô Cẩm Tích có chút bất đắc dĩ nói, ngươi nói này đó ta đều rõ ràng, nhưng rất nhiều chuyện, ta cũng là thân bất do kỷ, ngươi hôm nay xem ta là tưởng chủ động tiếp cận bộ dáng của hắn sao. Ta hiện tại đối hắn căn bản chính là e sợ cho tránh còn không kịp. Nghe được tên của hắn thời điểm ta liền muốn chạy, nhưng thật ra ngươi như thế nào không nhắc nhở ta. Xấu hổ cười cười, Bạch Vi Ngọc nói, ta này không phải không nghĩ tới ngươi cùng Tức Mạc Diệp Nhiên cũng nhận thức sao. Nàng có thể trả lời ra Tức Mạc Diệp Nhiên tên, chính là bởi vì nàng thấy được Tức Mạc Diệp Nhiên đứng ở Tô Cẩm Tích phía sau. Hiện tại nói cái gì đều chậm, hắn đã phát hiện ta, lúc này ta chính là chạy không được. Tô Cẩm Tích có chút hai hoán. Nàng này rốt cuộc là cái gì thể chất ta? Như thế nào vô luận đi đến nơi nào đều có thể gặp được phiền toái sự tình? Từ hôm nay trở đi, ngươi cũng đừng rời đi nếu thần bên người, ta tổng cảm thấy cái kia Tức Mạc Diệp Nhiên đối với ngươi không có hảo ý. Bạch Vi Ngọc có chút lo lắng nói, Tức Mạc Diệp Nhiên quá cường thế, giống như là đối Tô Cẩm Tích nhất định phải được. Tô Cẩm Tích gật gật đầu, thực tán thành nàng đề nghị, nàng hiện tại thật sự là không thích hợp trở lại Lâm gia. Nàng không nghĩ cấp Lam gia mang đến cái gì phiền toái, toàn bộ phong giới thành hiện tại duy nhất có thể bảo vệ nàng người chính là Thương Nhược Thần. Hai người lại nói hồi lâu, Thương Nhược Thần liền đã trở lại, hắn vừa trở về liền thẳng đến hai người mà đến. Tô Cẩm Tích thần, liền trực tiếp mở miệng nói, gần nhất ta khả năng đều phải ở nơi này. Thương Nhược Thần tà khí cười một tiếng, nhướng mày hỏi, ngươi không tính toán giải thích một chút ngươi cùng Tức Mạc Diệp Nhiên sự tình sao? Hắn hôm nay một ngày tâm tình đều phi thường không tốt, luôn là nghĩ chuyện này, hiện tại nhìn đến Tô Cẩm Tích, liền hận không thể đem lập tức đem trước mắt người này ăn sạch sẽ, tỉnh luôn có người nhớ thương. Bất quá, hắn lại suy xét đến Tô Cẩm Tích kia cường ngạnh tính tình, nếu hắn thật sự làm ra đến những việc này, Tô Cẩm Tích nhất định sẽ không tha thứ hắn, liền đánh mất cái này ngu xuẩn chủ ý. Đừng cùng ta để hắn, ta đã từng thiếu chút nữa bị hắn hại chết. Nếu không phải ta tu vi không có hắn cao, đã sớm hung hăng tấu hắn một đốn. Tô Cẩm Tích biểu tình có chút vặn vẹo nói, tưởng tượng đến chính mình bình tĩnh sinh hoạt sẽ bị Tức Mạc Diệp Nhiên quấy rầy, nàng liền hận đến hàm răng ngứa. Cảm nhận được Tô Cẩm Tích trên người lơ đãng phát ra sát ý, Thương Nhược Thần sáng suốt thu hồi chính mình muốn lời nói, Tô Cẩm Tích hiện tại thực bực bội, hắn nhưng không nghĩ tiến lên bị nàng mắng một đốn, thực minh bạch lòng dạ đàn bà Thương Nhược Thần cong cong khỏe môi, tách ra để tài nói. Ta đồ vật chính là Cẩm Tích đồ vật, ngươi tưởng ở chỗ này ở bao lâu, liền ở bao lâu. Nói xong, liền tiêu sái rời đi. Tô Cẩm Tích hung hăng trừng mắt nhìn Thương Nhược Thần liếc mắt một cái, dùng sức gõ một chút cái bàn, nói, ta như thế nào liền nhận thức như vậy một đám tiện nhân. Một cái so một cái cha. Phát hiện Tô Cẩm Tích mới vừa tiêu đi xuống hỏa khí lại lần nữa bạo trướng, Bạch Vi Ngọc cũng không dám nói cái gì, chỉ là lắc lắc đầu. Đều là nghiệt duyên A. Bạch Vi Ngọc không tiếng động thở dài một tiếng. Từ cùng Tô Cẩm Tích gặp qua một mặt lúc sau, Tức Mạc Diệp Nhiên giống như là nhân gian bốc hơi giống nhau, mất đi bất luận cái gì tin tức, Thương Nhược Thần tìm không thấy Tức Mạc Diệp Nhiên, cũng không nóng lòng, hắn có thể đoán được Tức Mạc Diệp Nhiên đi nơi nào. Nhưng thật ra Tô Cẩm Tích vẫn luôn ở chú ý Quân Lâm Viêm tin tức, nhưng vẫn không có nghe được có quan hệ chuyện của hắn, làm cho Tô Cẩm Tích tâm tình có chút phức tạp. Bất quá! Có Bạch Vi Ngọc bồi ở bên người nàng, Tô Cẩm Tích nhưng thật ra tâm tình không có như vậy không xong, vẫn luôn ở tại thành chủ phủ, nàng trong lúc vô ý gặp được quá vài lần Lãnh Ninh, không biết Thương Nhược Thần cùng Lãnh Ninh nói gì đó, hắn hiện tại tựa hồ là ở Thương Nhược Thần thủ hạ làm việc. Cùng phía trước nhìn thấy Tô Cẩm Tích thời điểm bất đồng, nay vài lần Lãnh Ninh nhìn thấy Tô Cẩm Tích thời điểm, thái độ cung kính rất nhiều, Tô Cẩm Tích không biết hắn trong lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Cũng không muốn cùng loại này tiếu diện hổ nhiều tiếp xúc, mỗi lần đều là lạnh lùng đối hắn. Lãnh Ninh cũng không ngại Tô Cẩm Tích lãnh đạm, vẫn như cũ mỗi lần đều cùng nàng chào hỏi, Tô Cẩm Tích cũng bất động thanh sắc quan sát quá Lãnh Ninh, phát hiện thân thể hắn tựa hồ so trước kia hảo rất nhiều. Lãnh Ninh trong lòng minh bạch thương trung Tô Cẩm Tích, hắn hiện tại đối thương nhược thần có sở cầu, cho nên căn bản là không dám đắc tội Tô Cẩm Tích, ít nhất không cần trở thành địch nhân. Lãnh Ninh ở biết Vạn Minh Huy cùng Tô Cẩm Tích chi gian có thủ oán lúc sau, liền vẫn luôn cảnh cáo Vạn Minh Huy không cần trêu chọc Tô Cẩm Tích. Nguyên nhân chính là vì thế sự, Vạn Minh Huy vài lần nhìn thấy Tô Cẩm Tích đều không có táo bạo như là phẫn nộ dã thú, chỉ là lạnh lùng nhìn Tô Cẩm Tích, như là xem người xa lạ giống nhau. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 238 khai tiên đế mộ. Tô Cẩm Tích chướng mắt này hai người, nhưng cũng không hảo nói nhiều cái gì, rốt cuộc đây đều là thương nhược thần sự tình, nàng chính mình cũng không hảo trộn lẫn hợp. 7 ngày sau, Bạch gia người liền lục tục đi tới phong giới thành, nguyên bản ồn ào náo động phong giới thành lập tức liền bình tĩnh xuống dưới, sở hữu tiên nhân đều yên lặng chú ý Bạch gia người hướng đi. Thương nhược thần cũng đi ra ngoài thấy Bạch gia người một mặt, bọn họ nói chuyện cái gì, Tô Cẩm Tích không biết, chỉ là vốn dĩ thực bình tĩnh Bạch Vi Ngọc lại trở nên so Tô Cẩm Tích còn muốn táo bạo, nàng tựa hồ đối Bạch gia người quá nhạy cảm. Tô Cẩm Tích căn bản là không nghĩ tới cướp đoạt Ngộng Khê Cầm. Nàng lần này chỉ là giúp thương nhược thần mà thôi, cho nên nàng ngược lại là mọi người chung nhẹ nhàng nhất người kia. Thức mau, Bạch gia người liền gõ định rồi mở ra tiên đế mộ nhật tử, thời gian liền ở 3 ngày lúc sau. Được đến cụ thể tin tức, thức mau những cái đó dừng lại ở phong giới thành tiên nhân liền bắt đầu hướng về Tiểu La Sơn phương hướng bay đi, thương nhược thần đơn giản chuẩn bị một chút, liền tổ chức nhân thủ xuất phát. Dùng 1 ngày thời gian, Tô Cẩm Tích đám người liền bay đến Tiểu La Sơn phụ cận, sở hữu tiên nhân tất cả đều ngừng ở một khối thật lớn tấm bia đá phía trước, kia khối có 2 người cao bia đá mặt dày đặc vết rách, những cái đó vặn vẹo vết rách không biết là như thế nào hình thành, trong đó mấy cái thế nhưng hợp thành một cái chết tự, hơn nữa 4 phía hoang vắng lệnh người sắp cảm giác hít thở không thông, làm người không cấm cảm thấy sởn tóc gáy. Không biết như thế nào, Tô Cẩm Tích giống như là bị kia khối tấm bia đá hấp dẫn giống nhau. Chậm rãi đi qua, đứng ở tấm bia đá trước mặt, Tô Cẩm Tích liền cảm thấy một cổ gió lạnh chui vào nàng cuộc sống, tàn phá nàng thần trí. Đừng dựa thân cận quá, cái kia bia đá tự là tiên đế ở trước khi chết lưu lại. Thương nhược thần đem Tô Cẩm Tích túm đến phía sau, tao mày nói. Có thương nhược thần bảo hộ, Tô Cẩm Tích cảm thấy khá hơn nhiều, chỉ là nàng tổng cảm thấy kia khối bia đá có thứ gì ở hấp dẫn chính mình, tựa hồ là một cổ hơi thở. Nhưng đương nàng cẩn thận cảm giác thời điểm kia cổ hơi thở lại biến mất. Hay là này tòa tiên đế mộ cùng Lưu Miên cũng có chút quan hệ. Rốt cuộc Lưu Miên ở ngã xuống phía trước cũng là một người tiên đế, Tô Cẩm Tích không cấm ở trong lòng thầm nghĩ. Lần này bạch ra tới người chung quyền lực lớn nhất chính là một người xúc dâu bạc trắng lão giả. Lão giả một trương vuông vức mặt chữ điển, màu trắng mày kiếm dơ lên, không giận tự uy, mặt vô biểu tình nhìn lướt qua trước mặt tiên nhân. Lão giả mở miệng nói. Lão hủ hôm nay đại biểu bạch gia người mở ra tổ tiên này tòa tiên đế mộ, bên trong đồ vật chư vị có thể tự rước, nhưng thỉnh không cần quấy rầy tiên đế an bình, chư vị từ mộ chung lấy ra đồ vật, vô luận là cái gì bạch gia đều sẽ không nhúng tay. Ý ngoài lời chính là Ngộng Khê Cầm ngươi cũng có thể lấy đi, chỉ cần ngươi có cái kia bản lĩnh. Chính Văn Thanh, ta nếu là đem Ngộng Khê Cầm mang đi, các ngươi cũng sẽ không nhúng tay sao? Đúng lúc này, một người nam tử đột nhiên mở miệng hỏi. Tô Cẩm Tích lập tức liền theo thanh âm nhìn qua đi, tên này nam tử một đầu nhu thuận tóc đen, chỉ dùng một cây tơ lụa thúc ở sau đầu, trên người to rộng áo choàng bị gió thổi tung bay, một trương thoạt nhìn thực bình thường trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, rõ ràng thực bình thường khuôn mặt, lại có một đôi câu nhân đào hoa, mắt, làm hắn cười rộ lên thời điểm thế nhưng lệnh người cảm thấy kinh diễm, thật sự là một bộ phong lưu phong khoáng bộ dáng. Chú ý tới Tô Cẩm Tích tầm mắt, thương nhược thần nhàn nhạt giải thích nói, người này là Bắc giới tiên vực Tả Hoàn Tu, Bắc giới tiên đế một tay để bạt đi lên tiên nhân, người này tuy rằng là linh tiên tu vi, nhưng liền tính là nên chiến thiên tiên cũng sẽ không yếu đi thế, từng có thiên tiên dưới đệ nhất nhân xưng hô. Nguyên lai người này chính là bị nàng tế đi xuống Tả Hoàn Tu A. Bởi vì chuyện này, Tô Cẩm Tích nhìn hắn ánh mắt liền nhiều vài phần hứng thú. Đặc biệt là người này thân phận vẫn là Bắc giới tiên vực người, Tô Cẩm Tích liền càng đến hảo hảo quan sát hắn một phen. Tựa hồ là Tô Cẩm Tích ánh mắt quá nóng cháy, Tả Hoàn Tu đột nhiên quay đầu đi nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, trên mặt tươi cười trở nên có chút cổ quái. Tô Cẩm Tích làm bộ cái gì đều không có phát hiện, cười gật gật đầu. Tên là Chính Văn Thanh lão giả, một chút cũng không bởi vì Tả Hoàn Tu bất kính mà bực bội, hắn rõ ràng Tả Hoàn Tu thân phận tự nhiên sẽ không muốn bởi vì người này đắc tội tiên đế, chỉ là nhàn nhạt nói, Mộng Khê Cẩm cũng giống nhau, vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi có thể lấy đi, tiên đế mộ ngươi cũng có thể mang đi. Mặt sau những lời này, liền có chút châm chọc ý vị. Tiên đế mộ trung trận pháp cũng coi như là đỉnh cấp trận pháp, cho nên nói toàn bộ tiên đế mộ đối với những cái đó trận pháp sư mà nói, cũng là một cái thật lớn, chẳng qua mọi người cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. Tiên đế mộ nếu là như vậy hảo lấy đi, đã sớm bị người lấy đi rồi, còn có thể chờ đến hôm nay. Tả Hoàn Tu chẳng hề để ý cười cười, giống như là không có nghe được tới Chính Văn Thanh châm trọng, không mặn không nhạt nói, nếu Bạch gia hảo phóng như vậy, ta đây liền không khách khí. Trong giọng nói tự tin, giống như Mộng Khê Cầm đã là hắn vật trong bàn tay giống nhau. Liên ở những người khác còn muốn nói gì thời điểm, tức Mặc Diệp Nhiên mang theo một ít tiên nhân tới rồi, Bạch Hà Ngọc cũng ở trong đó, Tô Cẩm Tích chú ý tới liền ở Chính Văn Thanh nhìn đến Bạch Hà Ngọc thời điểm, hắn cặp kia thoạt nhìn có chút vẩn đục con ngươi thế nhưng hiện lên một đạo tinh quang. Bạch gia quả nhiên có điều đồ, hơn nữa sở đồ việc còn không nhỏ, cũng không biết Thương Nhược Thần có biết hay không, Tô Cẩm Tích ở trong lòng nói thầm. Tức Mặc Diệp Nhiên lên sân khấu có chút chấn động, hắn phía sau người thuần một sắc tất cả đều là ma tiên, một thân dày đặc hắc y cùng bàng bạc khí thế cùng hắn một thân trắng tinh quần áo hình thành cực đại tương phản. Không nghĩ tới các ngươi đến sớm như vậy. Tức Mặc Diệp Nhiên nhìn lướt qua mọi người, mỉm cười nói. Không phải chúng ta đến sớm, là ngươi đến muộn. Tả Hoàn Tu tựa hồ cùng Tức Mặc Diệp Nhiên rất quen thuộc, cười vài tiếng nói. Tức Mặc Diệp Nhiên chỉ là cười cười, chưa nói cái gì, ngược lại hướng về Tô Cẩm Tích bay lại đây. Hắn giống như là căn bản không có thần giống nhau. Đối Tô Cẩm Tích ôn thanh nói, Cẩm Tích, chúng ta hôm nay lại gặp mặt. Trong giọng nói mang theo nhợt nhạt vui sướng chi tình. Tô Cẩm Tích ha hả một tiếng, nói, không bằng không thấy. Trong lòng đem Tức Mặc Diệp Nhiên hung hăng mắng một đốn, vừa xuất hiện liền cho nàng kéo cừu hận. Tức Mặc Diệp Nhiên thật đúng là lòng dạ hẹp hòi, còn nhớ ngày đó chính mình chưa cho hắn lưu mặt mũi. Tức Mặc Diệp Nhiên hoàn toàn không thèm để ý Tô Cẩm Tích lãnh đạm, bọn họ hai cái ở chung hình thức vẫn luôn là như vậy. Nhưng thật ra thương không nổi nữa, hư lạnh một tiếng nói, Cẩm Tích, có chút mặt người dạ thú ra hỏa ngươi cần phải ly xa một chút. Bằng không ngày nào đó bị ăn tươi nuốt sống ngươi cũng không biết. Rõ ràng ở châm chọc Tức Mặc Diệp Nhiên là mặt người dạ thú. Tô Cẩm Tích cười như không cười nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên, lại thần, ý vị thâm trường nói, không sai, mặt người dạ thú. Hai người đều bị Tô Cẩm Tích châm chọc, trong lòng cũng không biết là làm gì cảm tưởng, ít nhất Tô Cẩm Tích là không có cảm nhận được, bất quá nàng cũng không nghĩ để ý tới này hai người, ngược lại tiến đến Bạch Vi Ngọc bên người. Vây xem chúng tiên nhân, lúc này đều là vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, vẫn luôn đứng ở Thương Nhược Thần bên người nữ tử nhưng còn không phải là ngày đó cùng Tức Mặc Diệp Nhiên ở tiểu lầu đụng tới người nọ sao. Không nghĩ tới tên này thoạt nhìn thực bình phàm, danh điều chưa biết nữ tử thế nhưng cùng Tức Mặc Diệp Nhiên cùng với Thương Nhược Thần quan hệ đều không tồi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ này hai người đều đối này nữ tử có chút ý tứ, hai người chi gian những cái đó mâu thuẫn. Bọn họ đều xem đến thực minh bạch. Vì thế, mọi người trong lòng đối Tô Cẩm Tích càng nghi hoặc, nhìn nàng ánh mắt cũng tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi ý. Vì cái gì còn không mở ra tiên đế mộ? Liên ở không khí có chút cứng đờ thời điểm, một đạo trầm thấp thanh âm từ mọi người phía sau truyền tới. Mọi người theo thanh âm xem qua đi, liền thấy được một thân huyền sắc quần áo quân lâm viêm, kia trương tinh xảo không giống chân nhân dung mạo lập tức làm mọi người đảo hốt một ngụm khí lạnh. Bọn họ tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy quân lâm viêm, nhưng mỗi lần nhìn đến hắn đều sẽ bị hắn gương mặt kia chấn động trụ. Quân lâm viêm đối với mọi người phản ánh đã thói quen, hắn ánh mắt ở chúng tiên nhân trên người nhìn lướt qua, đang xem đến Tô Cẩm Tích thời điểm, rõ ràng dừng một chút, nhưng hắn không có biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường, chỉ là bình tĩnh nhìn Chính Văn Thanh, chờ hắn trả lời. Tô Cẩm Tích nhìn đến quân lâm viêm xuất hiện, đầu tiên là sửng sốt, ánh mắt liền dừng ở hắn phía sau tên kia nữ tử trên người, nhấp khẩn môi, trong lòng nảy lên tới một cổ phẫn nộ, bị nàng mạnh mẽ đè ép xuống dưới. Chính Văn Thanh liếc liếc mắt một cái đứng ở quân lâm viêm phía sau dung mạo diễm lệ nữ tử, nói, lập tức liền mở ra tiên đế mộ, thỉnh chư vị chờ một lát. Nói xong, đứng ở hắn phía sau ba gã bạch gia tiên nhân liền đi ra. Bọn họ song song đứng ở kia khối thật lớn tấm bia đá trước mặt, đồng thời vươn tay, cắt vỡ cánh tay, màu đỏ máu lập tức nhỏ giọt ở tấm bia đá trước trên mặt đất. Những cái đó màu đỏ máu giống như là bị người thao tác giống nhau, chậm rãi hối vào tấm bia đá chung, hấp thu những cái đó máu, bia đá vết rách lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ di hợp, thẳng đến kia ba gã tiên nhân sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng là mất máu quá nhiều thời điểm, bia đá vết rách rốt cuộc toàn bộ biến mất, chân bóng bia đá chỉ để lại một cái đáng sợ chết tự. Cái kia tự trở nên đỏ tươi như máu, giống như là dùng máu viết giống nhau, đau đớn mọi người đôi mắt. Chính văn thanh niệm vài câu pháp quyết, hét lớn một tiếng, khởi. Vừa dứt lời, mặt đất liền kịch liệt lắc lư lên, một đạo màu xám đại môn từ tấm bia đá cách đó không xa trên mặt đất xung ra, kia màu xám đại môn trung gian điêu khắc một đầu hung mãnh bạch hổ, điêu khắc sinh động như thật, kia bạch hổ giận trừng mắt chuông đồng lớn nhỏ thú đồng, một cổ sát khí lập tức gập vào trước mặt, nếu không phải kia màu xám nhan sắc, nhất định sẽ có người cho rằng kia bạch hổ là sống. Chính văn thanh thở hổn hển đi tới trước đại môn, cắt qua chính mình bàn tay, đem nhuộm đầy máu tươi giấu bàn tay ở trên cửa lớn, kia bạch hổ trên trán liền hiện lên một đạo bạch quang, kia hai phiến đóng cửa kín kẽ môn liền chậm rãi mở ra. Theo đại môn mở ra, một cổ âm lãnh ẩm ướt hơi thở liền từ giữa toát ra ra tới, mà trong môn mặt còn lại là một mảnh sâu thẳm hắc ám, xem không rõ ràng. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 239 tam chương mà. Thấy đại môn đã mở ra, chính văn thanh lập tức lui ra phía sau vài bước, sắc mặt có chút khó coi đối mọi người nói, hiện tại các ngươi đã có thể đi vào, nhưng là các ngươi phải tránh trăm triệu không thể động tiên đế quan tài, bằng không ai cũng cứu không được các ngươi, lão hủ ngôn tận tại đây, có nghe hay không chính là các ngươi sự tình, tiên đế mộ có bao nhiêu nguy hiểm các ngươi hẳn là rõ ràng, trước nói hảo, các ngươi đi vào nếu là đã chết, đều cùng bạch gia không có quan hệ. Nói xong, chính văn thanh liền cùng bạch gia người xoay người rời đi, thật giống như bọn họ nhiệm vụ thật sự chỉ là tới mở ra này phiến môn giống nhau. Tô Cẩm Tích lại cảm thấy bạch gia hành vi có chút kỳ quái, bọn họ giống như là gấp không chờ nổi phải rời khỏi giống nhau, cho nên trong lòng liền nhiều một tia cảnh giác, cũng không có vội vã tiến lên, mà là ngừng ở tại chỗ quan vọng những người khác đến tuột cùng sẽ như thế nào làm. Tuy rằng mọi người đều thực đỏ mắt tiên đế mộ chung đồ vật, nhưng bọn hắn đều không phải không đầu óc người, không có người hành động thiếu suy nghĩ, từ chúng tiên nhân trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình, không biết bọn họ đều suy nghĩ cái gì. Kia phiến đại môn liền như vậy rộng mở, lại không người về phía trước bán ra một bước, nhìn quanh bốn phía lúc sau, tả hoàng tu không cấm cười lên tiếng, nói, nếu không ai dám nếm thử, ta đây liền trước tới thử xem đi. Tô Cẩm Tích không hiểu biết tả hoàng tu người này, cũng không biết hắn có phải hay không thật sự như vậy không đầu óc, nhưng nàng càng tin tưởng tả hoàn tu chỉ là từ bề ngoài thượng thoạt nhìn có điểm ngốc mà thôi, rốt cuộc nàng chính là vị kia đề bạt lên người, nếu thật là vô dụng người, bằng vào vị kia thủ đoạn khẳng định sẽ không lưu lại loại này ngu xuẩn. Tô Cẩm Tích híp mắt nhìn tả hoàn tu, chỉ thấy hắn bước chân kiên định mà thong thả hướng về đại môn đi đến, kia phó nhàn nhã tự đắc thần thái căn bản không giống như là tới đoạt tiên khí, ngược lại như là tới du ngoạn quý công tử. Đúng lúc này, một đạo màu đen bóng dáng đột nhiên lướt qua tả hoàn tu, nhảy vào đại môn trung, trong chớp mắt bóng người liền biến mất. Tả hoàn tu cười khẽ một tiếng, nói, nếu đã sớm đã chờ không kịp, hà tất chờ tới bây giờ, thật là không thú vị người a. Nói xong, tả hoàn tu lắc lắc đầu liền cất bước đi vào, màu đen sương mù lập tức liền cắn nuốt hắn thân ảnh. Mặt khác tiên nhân thấy có hai người đều đi vào, cũng không ở chờ đợi, đều bay về phía đại môn. Tô Cẩm Tích thần, hỏi, chúng ta cũng đi vào sao? Tự nhiên, Thương Nhược Thần cũng không biết suy nghĩ cái gì, nhìn thoáng qua Tức Mặc Diệp Nhiên nói. Cẩm Tích, ngươi thật đến không cùng ta cùng nhau đi sao? Nơi đó mặt chính là rất nguy hiểm. Tức Mặc Diệp Nhiên mỉm cười nói, ngữ khí ôn hòa. Trả lời hắn chính là Tô Cẩm Tích lạnh lùng thoáng nhìn, nàng nếu cùng người này đi rồi kia nàng mới là thật sự không muốn sống nữa. Thương Nhược Thần hiện tại là một chút cũng không nghĩ thấy Tức Mặc Diệp Nhiên, nhìn lục tục nhảy vào môn trung các tiên nhân, nói, thời gian cấp bách, chúng ta cũng đi thôi. Nói xong, liền bay qua đi. Tô Cẩm Tích quay đầu lại nhìn thoáng qua Quân Lâm Viêm, Quân Lâm Viêm cũng chú ý tới Tô Cẩm Tích ánh mắt, liền chuyển động một chút khớp xương rõ ràng ngón tay thượng nhẫn. Tô Cẩm Tích thấy hắn làm ra cái này động tác, liền đã biết Quân Lâm Viêm cũng không có quên hai người ước định. hắn cùng cái kia Bạch Liên Ngọc chi gian nhất định không có gì quan hệ, hết thảy đều là đồn đại sai. Chớp chớp mắt, Hướng Quân Lẫm Viêm hơi hơi mỉm cười, Tô Cẩm Tích liền cùng Bạch Vi Ngọc cùng nhau bay vào kia phiến như là tiên thú miệng khổng lồ giống nhau đại môn. Vừa tiến vào môn trung, Tô Cẩm Tích trước mắt cảnh tượng liền thay đổi, kia tầng nồng đậm xương đen ở trong chớp mắt liền biến mất, xuất hiện ở hai người trước mắt chính là một cái lệnh người giật mình không thôi thế giới. Không sai, chính là một cái thế giới, cùng với nói nơi này là tiên đế mộ, không bằng nói nơi này là một cái tiểu thế giới. Tô Cẩm Tích đã sớm nghe nói qua tiên đế có thể sáng lập ra một cái thuộc về bọn họ tiểu thế giới, không nghĩ tới nhanh như vậy nàng liền chính mắt kiến thức tới rồi. Toàn bộ thế giới bao phủ ở mây trắng trung, màu trắng sương mù tùy ý nổi lơ lửng, làm trước mắt cảnh tượng trở nên mông lung mơ hồ. Tô Cẩm Tích nếm thử dùng thần thức thử một chút, lại phát hiện vô pháp xuyên qua này đó sương mù. Ở này đó mây trắng cùng sương mù chung, có một cái thực rõ ràng hàn bạch ngọc xây thành thang lầu. Kia thang lầu bậc thang tổng cộng có kiểu giai, lại hướng lên trên cảnh tượng bởi vì có mây trắng cùng sương mù che lấp, Tô Cẩm Tích liền nhìn không tới. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhìn lướt qua chung quanh không biết vì sao đều ngừng lại tiên nhân, Tô Cẩm Tích hỏi hướng chạm thẳng tắp vẫn không nhúc nhích Thương Nhược Thần. Trước tiên ở nơi này dừng lại một chút. Thương Nhược Thần nói chuyện thanh âm tựa hồ có chút suy yếu. Bởi vì Thương Nhược Thần vẫn luôn đưa lưng về phía hai người, cho nên Tô Cẩm Tích không có thần khuôn mặt, chợt vừa nghe đến hắn thanh âm, Tô Cẩm Tích liền ý thức được Thương Nhược Thần đại khái là ra chút vấn đề. Vội vàng đi đến Thương Nhược Thần trước mặt, Tô Cẩm Tích liền thần sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trên trán tinh mịn mồ hôi dọc theo hắn chân bóng khuôn mặt chậm rãi nhỏ giọt. Tô Cẩm Tích tức khắc trong lòng cả kinh, lo lắng hỏi, người làm sao vậy? Không có việc gì, bất quá là bởi vì cấm chế áp chế có chút khó chịu mà thôi. Vẫy vẫy tay, Thương Nhược Thần nhẹ giọng nói, hắn không nghĩ tới này đó cấm chế sẽ lợi hại như vậy, ở bước vào nơi này trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được chính mình tu vi bị mạnh mẽ áp chế, cái loại cảm giác này làm hắn rất thống khổ, bất quá so này càng thống khổ sự tình hắn đều trải qua qua, này không tính cái gì, hắn chỉ là bởi vì quá đột nhiên mà không có thích ứng lại đây mà thôi. Tô Cẩm Tích nhìn chung quanh tiên nhân, phát hiện bọn họ trạng huống cùng Thương Nhược Thần không sai biệt lắm, trong lòng liền có đế. Thương Nhược Thần thừa nhận năng lực xa so giống nhau tiên nhân phải mạnh hơn rất nhiều, thực mau liền khôi phục, hắn nhìn thoáng qua sắc mặt đồng dạng khó coi Tức Mặc Diệp Nhiên, cùng căn bản là nhìn không ra cảm xúc Quân Lâm Viêm, nói, chúng ta đi thôi. Tô Cẩm Tích cùng Bạch Vi Ngọc hai người đều không có cái gì cảm giác, nghe vậy gật gật đầu, liền cùng Thương Nhược Thần đi rồi, bất quá bọn họ cũng không có hướng tới cái kia thang lầu đi đến, ngược lại hướng về một cái khác xương trắng mê mang địa phương đi qua. Ở cái này địa phương, mây mù lượn lờ, bốn phía tựa hồ trống không một vật, Tô Cẩm Tích căn bản là phân không rõ phương hướng, chỉ có thể đi theo bọn họ cùng nhau đi. Đi rồi rất xa lúc sau, Bạch Vi Ngọc đột nhiên lấy ra một cái bản đồ, nhìn nói, hẳn là chính là cái này phương hướng rồi. Tô Cẩm Tích kinh dị nhìn nàng, nói, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn có bản đồ. Bất quá thực mau nàng liền phản ứng lại đây, rồi nói tiếp, là ta đại kinh tiểu quái. Ngươi là Bạch gia người, có bản đồ cũng không có gì hảo kinh ngạc. Ai ngờ, Bạch Vi Ngọc lại là cho mày, nói, này bản đồ còn không biết là thật giả, bất quá chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể dựa theo cái này trên bản đồ chỉ thị đi rồi. Này bản đồ rốt cuộc là từ đâu tới? Tô Cẩm Tích lập tức cảnh giác đi lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Vi Ngọc hỏi. Ở ta rời đi Bạch gia phía trước, cha ta đem ta cùng đại tỷ, ta muội kêu qua đi. Hắn tựa hồ đoán được chúng ta lựa chọn, ở chúng ta trước mặt thả tam trương bản đồ, làm ta chính mình chọn lựa, kia tam trương bản đồ là Bạch gia tiên đế lưu lại, bên trong chỉ có một trương bản đồ là thật sự, nhưng cụ thể nào trương bản đồ mới là thật sự, tiên đế cũng không có nói cho hậu nhân. Bạch Vi Ngọc giải thích nói, Bạch gia đến tột cùng muốn làm cái gì? Tô Cẩm Tích lại lần nữa suy tư lên, phái ra ba cái nữ nhi, thông đồng ba vị tiên đế nhi tử. Sau đó lại lấy ra tới tam trương thật giả không biết bản đồ, này đó manh mối thẳng tắp bay ở Tô Cẩm Tích trước mắt, nàng lại tìm không thấy bất luận cái gì liên hệ, nàng tổng cảm thấy nàng trước mắt bao phủ một tầng sương mù, làm nàng xem không rõ ràng, chỉ cần đẩy ra tầng này sương mù, hết thể liền đều chân tướng đại bạch. Ngươi biết bạch ra là có ý tứ gì sao? Nhướng mày, Tô Cẩm Tích hỏi hướng Thương Nhược Thần. Tuy rằng ta không biết bạch ra người đến tuột cùng muốn làm cái gì, nhưng nhất định cùng Mộng Khê Cầm có quan hệ. Trầm ngâm một lát, Thương Nhược Thần nói. Người câu này nói, cùng chưa nói giống nhau, tính, chúng ta liền trước dựa theo bản đồ đi thôi. Tô Cẩm Tích có chút nhụt chí nói, nàng cho rằng Thương Nhược Thần khẳng định biết điểm cái gì, không nghĩ tới hắn cũng cái gì cũng không biết. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Thương Nhược Thần không thể hiểu được nói như vậy một câu, liền về phía trước đi đến. Tô Cẩm Tích nhìn hắn bóng dáng, cười cười, y lý Thương Nhược Thần tính cách hắn mới sẽ không nói ra những lời này, hắn nhất định biết chút cái gì, hắn trang thật đúng là giống A. Ngay cả nàng thiếu chút nữa đều bị hắn đã lừa gạt đi. Nếu hắn không nói, kia Tô Cẩm Tích cũng không hỏi, rốt cuộc việc này nói đến cùng cùng nàng cũng không có gì quan hệ. Tô Cẩm Tích cười ngâm ngâm nhìn đang ở tìm phương hướng Bạch Vi Ngọc, con người lóe lóe. Tô Cẩm Tích đám người tại đây nhìn không tới giới hạn địa phương đi rồi hồi lâu, Bạch Vi Ngọc vẫn luôn sắc mặt ngưng trọng nhìn bản đồ. Tô Cẩm Tích cũng không biết nàng đến tuột cùng là như thế nào tại đây điều trắng xóa trên đường tìm được phương hướng, rốt cuộc ở nàng trong mắt bốn phía đều là giống nhau. Bất quá Tô Cẩm Tích tin tưởng Bạch Vi Ngọc, bởi vì lúc này các nàng đã ở phía trước thấy được một cái điêu khắc tinh xảo đáng yêu bạch hổ, kia đầu bạch hổ có một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử. Như vậy đại, như là tiểu cẩu giống nhau ngồi xổm trên mặt đất, một đôi mắt to ngốc ngốc nhìn mọi người, hơn nữa nó kia cục lốc bộ dáng, Tô Cẩm Tích vừa thấy đến liền thích. Không chờ Bạch Vi Ngọc nói cái gì, Tô Cẩm Tích liền đi qua đi sờ sờ kia tiểu bạch hổ đầu, hỏi, đây là cái gì? Ta vừa rồi nhìn đến tiên đế mộ trên cửa lớn cũng điêu khắc một đầu bạch hổ. Bạch Vi Ngọc buông trong tay bản đồ nói, bạch gia tiêu chí chính là thần thú bạch hổ, tiên đế còn chưa chết phía trước, bên người liền đi theo một đầu thành niên bạch hổ, kia đầu bạch hổ uy lực phi phàm, tiên đế dưới có thể nói là vô địch thủ. Nếu bạch gia vị kia tiên đế như vậy lợi hại, như vậy hắn là chết như thế nào? Không biết có phải hay không Tô Cẩm Tích ảo giác? Nàng cảm thấy trước mắt cái này pho tượng đôi mắt tựa hồ giật mình. Bạch Vi Ngọc trầm mặc một chút, nói, chúng ta bạch ra tiên đế thượng tổn thời điểm, tiên giới là có 5 đại tiên vực, bất quá ở tiên đế ngã xuống lúc sau liền biến thành tứ đại tiên vực, chúng ta bạch ra vị này tiên đế đột nhiên có một ngày không biết vì cái gì nổi điên công kích mặt khác tiên đế, hắn lấy sức của một người độc chiến 2 vị tiên đế, cuối cùng bởi vì tiên nguyên lực tiêu hao tẫn mà chết ở kia 2 vị tiên đế trong tay. Đây là bạch gia sỉ nhục, nàng thực không muốn nhắc tới chuyện này. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 240 trảm tố cầm xà. Kia một năm, đồng dạng còn có một vị tiên đế cũng ngã xuống. Thương Nhược Thần đột nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích ngón tay run rẩy một chút, chớp chớp mắt, Tô Cẩm Tích nỗ lực làm chính mình thanh âm nghe tới không phải như vậy run rẩy, nhẹ giọng hỏi, vị kia tiên đế có phải hay không tiên đế Lưu Miên? Không tồi. Đúng là tiên đế Lưu Miên, nàng chết thực đột nhiên, không có người biết đến tột cùng là chuyện như thế nào. Thương Nhược Thần mặt vô biểu tình nói, hắn đã từng xem qua một ít có quan hệ với tiên đế Lưu Miên ghi lại, nhưng những cái đó ghi lại đối tiên đế Lưu Miên nguyên nhân chết nói đều rất mơ hồ, tựa hồ muốn che giấu chút cái gì. Thương Nhược Thần bằng vào nhạy bén trực giác đã nhận ra vị kia tiên đế chết nhất định có nguyên nhân khác, cũng không phải ghi lại chung nói như vậy. Tô Cẩm Tích đột nhiên ý thức được chính mình phía trước đứng ở tấm bia đá trước thời điểm, cảm giác được cái loại này hơi thở không có sai lầm, vị này bạch gia tiên đế nhất định cùng Lưu Miên có chút quan hệ, nói không chừng hắn chết chính là bởi vì Lưu Miên, nàng lúc này đây đi vào nơi này quả nhiên không có sai, nói không chừng có thể vạch trần ra năm đó Lưu Miên ngã xuống chân tướng. Tô Cẩm Tích thật sâu hít vào một hơi, đem những cái đó hỗn loạn suy nghĩ tất cả đều đè ép xuống dưới. Nhìn chằm chằm vào Bạch Vi Ngọc hỏi, chúng ta kế tiếp nên đi như thế nào? Vừa rồi Thương Nhược Thần phái cấp dưới qua đi xem xét phía trước, phát hiện phía trước tựa hồ đã không có lộ. Trên bản đồ họa lộ tuyến cũng là đến nơi đây liền chặt đứt, tiếp được lộ cũng rất kỳ quái, giống như là con đường kia đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện giống nhau, ta cũng xem không hiểu. Lắc lắc đầu, Bạch Vi Ngọc bất đắc dĩ nói. Thương Nhược Thần trầm tư trong chốc lát, nói, có lẽ phía dưới lộ cùng cái này bạch hổ thạch điêu có quan hệ, Ngọc Nhi ngươi thử xem đem ngươi huyết tưới ở mặt trên. Bạch Vi Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Bạch gia người máu chính là tốt nhất chìa khóa. Lấy ra một phen truy thủ, Bạch Vi Ngọc ở chính mình trắng nón bàn tay thượng vẽ ra một đạo dấu vết. Nắm chặt nắm tay, màu đỏ máu xuyên qua chỉ gian khe hở chậm rãi nhỏ giọt ở tiểu bạch hổ trên đầu. Những cái đó máu ở nhỏ giọt trong nháy mắt liền bốc hơi, tựa hồ cũng không có dung nhập đến tiểu bạch hổ chung. Bạch Vi Ngọc kinh ngạc thần, nói, tựa hồ không dùng được, nhưng ta thân thể lưu trữ bạch ra người máu là không thể nghi ngờ, hay là mở ra phía dưới con đường phương pháp cũng không phải như vậy. Nàng tổng cảm thấy cái này thạch điêu tựa hồ không phải không biết nàng là bạch ra người, chỉ là đơn thuần không nghĩ dung hợp nàng máu mà thôi, thật là kỳ quái, trước mắt tiểu bạch hổ bất quá là một cái thạch điêu mà thôi, lại như thế nào sẽ có ý tưởng. Bạch Vi Ngọc không khỏi tự rêu cười cười. Phía trước không có con đường, Bạch Vi Ngọc máu cũng không dùng được, bọn họ tựa hồ lâm vào khốn cảnh chung. Tô Cẩm Tích vẫn là cảm thấy cái này thạch điêu có chút kỳ quái, ngồi xổm thạch điêu trước mặt chăm chú nhìn thật lâu sau. Đột nhiên, Tô Cẩm Tích phát hiện thạch điêu đôi mắt tựa hồ sáng một chút, sợ tới mức Tô Cẩm Tích thiếu chút nữa liền té ngã trên mặt đất. Lúc này đây nàng xác định cái này thạch điêu thật sự có cổ quái, tuyệt đối không phải nàng hoa mắt. Tô Cẩm Tích ngón tay lập tức đặt ở thạch điêu đôi mắt thượng, dùng sức ấn một chút, tiếp theo mọi người dưới chân liền đột nhiên toát ra một đạo bạch sắc quang mang, kia quang mang qua chói mắt, Tô Cẩm Tích đám người còn cái gì đều không có thấy rõ, liền cảm giác được một cổ thật lớn hấp lực, giống như là truyền tống cảm giác. Tiếp theo nháy mắt, mọi người liền xuất hiện ở một cái khác địa phương, thấy rõ trước mắt cảnh tượng, Tô Cẩm Tích liền trợn tròn mắt. Trước mắt kia chạy dài không ngừng cây cối cùng hình dạng khác nhau thực vật thiếu chút nữa làm Tô Cẩm Tích cho rằng chính mình vào nhầm nhiệt đới rừng mưa. Xanh un thực vật, ở mức không khí hỏa nhã nhĩ điểu tiếng kêu làm Tô Cẩm Tích trong lúc nhất thời vô pháp lấy lại tinh thần. Tô Cẩm Tích, ngươi ở chỗ này lăng cái gì thần a? Còn không mau đi. Bạch Vi Ngọc chạm chạm Tô Cẩm Tích cánh tay nói. Nga. Lấy lại tinh thần Tô Cẩm Tích vẫn như cũ còn có chút mơ hồ. Đánh giá cẩn thận này đó kỳ quái thực vật, dần dần Tô Cẩm Tích phát hiện này đó thực vật trung thế nhưng hôn tạp một ít tiên thảo, trên mặt lộ ra một kinh hỉ biểu tình, Tô Cẩm Tích giữ chặt Bạch Vi Ngọc nói, ngươi trước chờ một lát một chút ta. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền chạy tới những cái đó tiên thảo trung, lo chính mình bắt đầu đào tiên thảo. Bạch Vi Ngọc cùng Thương Nhược Thần nhìn nhau liếc mắt một cái, tựa hồ đều có chút bất đắc dĩ, bọn họ đã sớm phát hiện. Tô Cẩm Tích tựa hồ vừa thấy đến tiên thảo liền đi không nổi, nhưng nàng cũng không nhìn xem nơi này đến tuột cùng là địa phương nào, nơi này chính là nguy cơ tứ phía tiên đế mộ, tuy rằng có rất nhiều bảo bối, nhưng muốn đạt được này đó bảo bối muốn đối mặt nguy hiểm khá vậy không ít. Vì thế, hai người liền lập tức cảnh giác lên, bình tĩnh nhìn Tô Cẩm Tích, sợ nàng gặp được nguy hiểm. Tô Cẩm Tích tuy rằng ở ngắt lấy tiên thảo, nhưng nàng một chút cũng không có thả lỏng cảnh giác. Cho nên ở một cổ hơi thở nguy hiểm tới gần nàng thời điểm, nàng lập tức liền về phía sau nhảy dựng lên, đồng thời xuất hiện ở trong tay Mặc Viêm kiếm cũng đã bay vụt đi ra ngoài. Chỉ nghe được chi một tiếng, Tô Cẩm Tích trước mắt liền có một cái không rõ vật thể bị Mặc Viêm kiếm chặt đứt, rơi xuống trên mặt đất. Tô Cẩm Tích ngoắc ngón tay, Mặc Viêm kiếm liền ngoan ngoan về tới tay nàng trung, thấy rõ ràng bị Mặc Viêm kiếm chặt đứt chính là cái gì, Tô Cẩm Tích đối phía sau vội vàng bay qua tới hai người nói. Nơi này quả nhiên rất nguy hiểm. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền dùng mũi kiếm chỉ vào trên mặt đất cắt thành hai nửa hoa xà nói, Tô Cẩm xà, sau khi thành niên thực lực có thể dùng lực huyền tiên, ta nên may mắn này xà rõ ràng vẫn là ấu tể sao. Vừa nghe đến Tô Cẩm xà, Thương Nhược Thần lập tức nghĩ tới cái gì, sắc mặt chợt biến đổi, quắc, Cẩm Tích, nguy hiểm. Tô Cẩm Tích khỏe miệng hơi hơi gợi lên, nhìn trước mắt đột nhiên phát lại đây đầu rắn, chớp chớp mắt. Một đạo xích hồng sắc ngọn lửa liền nuốt sống đầu rắn, ngọn lửa biến mất, cái kia đầu rắn liền cho bụi đều không có lưu lại, thiêu sạch sẽ. Ta nếu nhận ra Tố Cẩm Xà, tự nhiên liền hiểu biết nó, như thế nào sẽ không có phòng bị. Tố Cẩm Xà sợ nhất hỏa, giống loại này còn chưa trưởng thành ấu tể, Tô Cẩm Tích ngọn lửa liền đủ để giết chết nó. Ngươi vừa mới thật là làm ta sợ muốn chết. Bạch Vi Ngọc sắc mặt khó coi nói, Tố Cẩm Xà lợi hại nhất chính là nó độc tính. Bị thành niên Tố Cẩm rắn cắn thượng một ngụm, liền tính là Đại La Kim Tiên tới cũng muốn lập tức bị mất mạng. Này Tố Cẩm xà tuy rằng đây là ấu tể, nhưng cắn chết một người linh tiên cũng không phải vấn đề. Liên ở Tô Cẩm Tích muốn nói cái gì thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến một ít to ho tiếng vang. Tô Cẩm Tích ngón trỏ rán ở trên môi, dùng ánh mắt ý bảo bọn họ hai cái không cần nói chuyện. Thanh âm này tuy rằng tiểu, nhưng Thương Nhược Thần hai người cũng nghe tới rồi, cẩn thận nghe xong nghe. Hai người sắc mặt đều là biến đổi, bọn họ nghe được rất nhiều thanh âm, tựa hồ có rất nhiều tiên thú đang ở hướng bên này lại đây. A, Thương Nhược Thần cấp dưới trung đột nhiên có một người hét lên một tiếng, người liền biến mất. Tô Cẩm Tích theo thanh âm phương hướng xem qua đi lại phát hiện cái gì đều không có, người nọ giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Trước tìm cái an toàn điểm địa phương. Thương Nhược Thần thấp giọng nói, nếu bọn họ thật sự bị những cái đó tiên thú vây quanh, kia đã có thể thảm, bọn họ ở tiên đế mộ chung là bị hạn chế tu vi, những cái đó tiên thú nhưng đều không có bị hạn chế. Một khi gặp gỡ thiên tiên trở lên tu vi tiên thú, bọn họ nhất định phải chết. Mọi người đều minh bạch sự tình nghiêm trọng tính, lập tức hướng về một phương hướng vọt qua đi. Ở cái này tiên đế mộ trùng, Tô Cẩm Tích lớn nhất dựa vào chính là Mặc Viêm Kiếm. Nàng hiện tại tuy rằng còn vô pháp hoàn toàn phát huy Mặc Viêm Kiếm thực lực, nhưng 10 đại tiên khí uy lực lại này là những cái đó bình thường tiên khí có thể so sánh được với. Chỉ bằng vừa rồi Tô Cẩm Tích nhẹ nhàng liền chặt đứt Tô Cẩm Xà là có thể nhìn ra tới Mặc Viêm Kiếm đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại. Dọc theo đường đi mọi người bất luận gặp cái gì tiên thú, bất luận tu vi, tất cả đều ra tay trước giết chết. Cứ như vậy, mọi người ở tiên thú vây đổ trung sát ra một cái đường máu, đồng thời cũng thiệt hại Thương Nhược Thần mang đến một nửa tiên nhân. Tới rồi không có tiên thú, còn tính an toàn địa phương, Thương Nhược Thần sắc mặt âm trầm nhìn dưới mặt đất thượng máu. Cả người tản ra lạnh băng đến xương sắt ý. Như vậy nguy hiểm địa phương, ngươi liền không nên dẫn bọn hắn lại đây. Tô Cẩm Tích thở dài một tiếng nói, bọn họ muốn tự bảo vệ mình còn không thể, huống chi những cái đó tiên nhân. Thương Nhược Thần cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã chết nhiều như vậy tiên nhân, hắn vẫn là xem nhẹ cái này tiên đế mộ nguy hiểm. Ngươi đều đã tới, hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng, chúng ta tựa hồ bị nhốt ở nơi này, tìm không thấy xuất khẩu. Chúng ta sớm hay muộn sẽ bị những cái đó tiên thú ăn luôn. Bạch Vi Ngọc biểu tình nghiêm túc nhìn những cái đó thoạt nhìn thực tương tự thực vật nói, bọn họ tình huống hiện tại thật sự là kham ưu. Mọi người ở đây đều trầm tư thời điểm, lại có một người Thương Nhược Thần cấp dưới mất tích, Thương Nhược Thần sắc mặt hoàn toàn đen. Tô Cẩm Tích tổng cảm thấy bọn họ tựa hồ bị thứ gì cấp theo dõi, đi đến người nọ biến mất địa phương, Tô Cẩm Tích cẩn thận quan sát một chút, rốt cuộc phát hiện vấn đề nơi. Tô Cẩm Tích bắt một phen trên mặt đất thổ, trà sát, lại bắt một phen địa phương khác thổ, nhìn nhìn nói, này đó thổ cùng địa phương khác thổ không giống nhau. Nàng bởi vì là luyện đan sư nguyên nhân, đối với thổ cũng thực mẫn cảm, cái gì thổ thích hợp gieo trồng cái gì dược thảo, nàng nhất rõ ràng bất quá. Này đó thổ có cái gì không giống nhau địa phương? Bạch Vi Ngọc không rõ hỏi, ở nàng xem ra thổ chính là thổ, không có gì không giống nhau. Này đó thổ rõ ràng không phải mặt ngoài thổ, sờ lên thổ mềm mại ướt át, hơn nữa nhan sắc càng sâu một chút, này chỉ có một loại khả năng, này đó thổ kỳ thật đến từ ngầm. Tô Cẩm Tích chỉ mặt đất, nói, có thể giấu ở ngầm đánh lén chúng ta sẽ có cái gì? Bạch Vi Ngọc bừng tỉnh đại ngộ nói, là những cái đó thực vật. Thực vật cành lá có thể từ thổ địa trung xuyên qua, đột kích đánh bọn họ. Không sai, chính là những cái đó thực vật. Chỉ là không biết đến tột cùng là loại nào thực vật, ta chưa từng có nghe nói qua có loại nào thực vật có thể thần không biết quỷ không hay bắt đi con mồi, quả thực giống như là chúng ta căn bản là nhìn không tới giống nhau. Nói tới đây, Tô Cẩm Tích đột nhiên mở to hai mắt nhìn, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Thương Nhược Thần cũng nhớ tới cái gì, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, biểu tình có chút kỳ quái. Là cái gì thực vật? Bạch Vi Ngọc nhìn đến hai người biểu tình. Nơi nào còn có thể không biết bọn họ kỳ thật đã đoán được là cái gì thực vật. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 241 vây ẩn trúc thụ. Tô Cẩm Tích do dự một chút, nói là có một loại thực vật có thể làm được làm chúng ta nhìn không tới, nhưng cái loại này thực vật căn bản là không có khả năng xuất hiện ở chỗ này a. Càng đừng nói cái loại này thực vật kỳ thật sớm đã diệt sạch, ở mấy vạn năm trước liền toàn bộ biến mất. Đây mới là Tô Cẩm Tích kinh ngạc nhất. Rốt cuộc là cái gì thực vật ta? Như thế nào sẽ ở mấy vạn năm trước liền biến mất? Mấy vạn năm trước sự tình, Bạch Vi Ngọc sao có thể nghe nói qua? Ẩn, trúc, thụ. Tô Cẩm Tích gần từng chữ một nói. Cái gì là ẩn trúc thụ, ta đều không có nghe qua. Bạch Vi Ngọc nghi hoặc hỏi. Ẩn trúc thụ ngươi khả năng chưa từng nghe qua, nhưng ẩn trúc thụ kết ra trái cây ngươi nhất định nghe qua. Ẩn trúc thụ 1000 năm sẽ nở hoa một lần. Nở hoa lúc sau sẽ kết ra vân loan tử. Thương Nhược Thần mở miệng giải thích nói. Vân, loan tử, kia không phải thần, thần mắt sao? Bạch Vi Ngọc trứng mắt, lắp bắp nói. Vân loan tử là tiên giới chân quý nhất tiên quả chi nhất, truyền thuyết An Vân Loan tử tiên nhân liền sẽ mở ra tiên đồng, tiên đồng có thể bài trừ hết thể vô căn cứ, nhìn thấu sở hữu biểu hiện giả dối cùng ảo cảnh, chỉ là Vân Loan hạt ở là quá thưa thớt, toàn bộ tiên giới Vân Loan tử thêm ở bên nhau một bàn tay liền số lại đây, có thể thấy được Vân Loan tử rốt cuộc có bao nhiêu chân quý. Cho tới nay Vân Loan tử đều là tồn tại với trong truyền thuyết đồ vật, Bạch Vi Ngọc cũng chỉ là nghe nói qua Vân Loan tử mà thôi, cho nên ở chợt vừa nghe đến Vân Loan tử thời điểm, mới có thể như thế kinh ngạc. Xem ra nơi này hẳn là một cái ảo cảnh, cho nên chúng ta mới vẫn luôn đi không ra đi. Gật gật đầu, Tô Cẩm Tích như suy tư gì nói. Muốn phá vỡ cái này ảo cảnh nhất định phải tìm được ẩn trúc thụ bản thể, không hủy diệt ẩn trúc thụ liền vô pháp đi ra nơi này, thật là cái nan đề. Nói tới đây, Thương Nhược Thần cho mày, mới vừa bước vào tiên đế mộ tầng thứ nhất liền gặp loại chuyện này, bọn họ vận khí thật đúng là không phải không hảo a. Các ngươi đến tột cùng nói cái gì nữa a? Bạch Vi Ngọc hoàn toàn nghe không hiểu hai người nói. Ẩn trúc thụ lợi hại nhất chính là ảo thuật cùng ẩn thân, nơi này hẳn là nó sáng tạo một cái ảo cảnh, chúng ta kỳ thật đều ở ảo cảnh bên trong, mà ẩn trúc thụ bản thể liền giấu ở chỗ này, nhưng chúng ta vô pháp nhìn đến nó, nhưng cái đó biến mất người chính là ẩn trúc thụ mang đi. Thương Nhược Thần nói, nhìn không tới chúng ta muốn như thế nào hủy hoại ẩn trúc thụ. Bạch Vi Ngọc cảm thấy bọn họ tựa hồ lâm vào một cái khốn cảnh chung. Có lẽ chúng ta có thể nghĩ cách trước lộng tới Vân Loan Tử. Tô Cẩm Tích suy tư một phen nói, là cái hảo biện pháp. Vân Loan Tử chính là ẩn trúc thụ khắc tinh. Thương Nhược Thần ánh mắt sáng lên, kinh ngạc cảm thán nói. Tô Cẩm Tích lại không giống Thương Nhược Thần như vậy lạc quan, nàng tổng cảm thấy nơi này có chút cổ quái. Thương Nhược Thần tuy rằng biết ẩn trúc thụ, nhưng hắn biết đến vẫn là quá ít. Tô Cẩm Tích ở Lưu Miên để lại cho nàng Ngọc Đồng giản nhìn thấy quá ẩn trúc thụ sinh trưởng sở yêu cầu điều kiện, trong đó một cái quan trọng nhất chính là linh thủy. Tô Cẩm Tích tin tưởng nơi này cũng không có linh thủy hơi thở, nàng bản thân rất quen thuộc linh thủy hơi thở, càng không cần phải nói liền tính là thật sự có linh thủy ở tiên đế mộ trung. Nhiều năm như vậy, khẳng định sớm đã khô cạn, ẩn trúc thụ là không rời đi linh thủy. Như vậy rốt cuộc là cái gì làm này cây ẩn trúc thụ sống đến hiện tại, còn có thể như vậy có sức sống đi bắt giữ những cái đó tiên nhân. Tô Cẩm Tích trong lòng nghi vấn quá nhiều, làm nàng đầu có điểm đau, xoa xoa thái dương. Tô Cẩm Tích nói, ẩn trúc thụ sợ hỏa, chúng ta có thể dùng cái này thiết tiếp theo cái bây giờ. Như thế nào làm? Thương Nhược Thần nhướng mày hỏi. Chúng ta đến lúc đó liền như thế Tô Cẩm Tích đem ý nghĩ của chính mình cùng Thương Nhược Thần kỹ càng tỉ mỉ nói một chút. Thương Nhược Thần sau khi nghe xong, trầm tư một lát nói, tuy rằng có chút nguy hiểm, nhưng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Hắn không nghĩ Tô Cẩm Tích thiệp hiểm, nhưng nếu không làm như vậy, bọn họ khẳng định sẽ toàn chết ở chỗ này, như vậy còn không bằng làm Tô Cẩm Tích thử xem. Nhìn hai người nghiêm túc thảo luận kế hoạch, Bạch Vi Ngọc cắn cắn môi. Nàng quả nhiên vẫn là quá vô dụng, tại đây loại thời điểm cái gì đều không thể giúp, nàng thật sự thực hâm mộ Tô Cẩm Tích, thực lực so nàng cường đại, hiểu được đồ vật so nàng nhiều, tựa hồ cái gì nan để đều không làm khó được nàng, nàng cũng hy vọng có thể trở thành người như vậy. Người chính là như vậy, luôn là hâm mộ người khác, lại không biết nàng hâm mộ người nọ chịu quá nhiều ít khổ mới có thể đi đến hôm nay này một bước, nếu Tô Cẩm Tích đã biết Bạch Vi Ngọc ý tưởng nhất định sẽ cười nhạo vài tiếng. So sánh mà nói, nàng càng thích Bạch Vi Ngọc như vậy sinh hoạt, ít nhất không cần cả ngày lo lắng đề phòng, liền tính không có người thích, tu vi yếu đi một ít lại như thế nào, Tô Cẩm Tích toàn bộ đều không thèm để ý, đáng tiếc các nàng vận mệnh ở các nàng Giáng sinh. Thời điểm cũng đã định ra tới, nàng Tô Cẩm Tích có thể đi chỉ có này một cái lộ. Tưởng cái gì đâu? Một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Tô Cẩm Tích nhìn đến Bạch Vi Ngọc ngơ ngốc không biết đang xem chút cái gì. Lập tức vô vô nàng bả vai nói. Lấy lại tinh thần Bạch Vi Ngọc cười cười, nói, không có gì, ngươi cùng nếu thần thương lượng như thế nào. Không sai biệt lắm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái này kế hoạch hẳn là có thể thành công, ngươi lại đây giúp ta một chút. Nói xong, Tô Cẩm Tích vung tay lên, không trung liền huyền phù mười mấy cái bình ngọc. Này đó cái chai là dùng để làm cái gì? Bạch Vi Ngọc lấy quá một cái bình ngọc, nhìn. Không có nhìn ra khác thường. Này đó bình ngọc đều là dùng tản lương ngọc chế thành, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn ngăn cách ngọn lửa, cũng có thể chứa đựng ngọn lửa. Giải thích xong, Tô Cẩm Tích liền mở ra này đó bình ngọc, đầu ngón tay bắn ra số cái mồi lửa, những cái đó đỏ đậm mùi lửa lập tức chui vào bình ngọc chung. Đêm này đó cái chai chia những người đó, trong chốc lát ta sẽ đi làm mồi dụ, nếu gặp nguy hiểm ta liền sẽ dùng kiếm minh cảnh báo, đến lúc đó các ngươi liền đem này đó cái chai đều ném tới ta trên người. Tô Cẩm Tích đem bình ngọc giao cho Bạch Vi Ngọc nói. Ngươi điên rồi đi. Ngươi liền tính muốn tự sát cũng không cần dùng loại này phương pháp A. Bạch Vi Ngọc giật mình nhìn Tô Cẩm Tích. Đừng lo lắng, này đó ngọn lửa đều là ta trong thân thể ngọn lửa, sao có thể đốt tới ta, ngươi mau đi đi. Đẩy Bạch Vi Ngọc một phen, Tô Cẩm Tích liền đi hướng Thương Nhược Thần. Chính ngươi tiểu tâm một ít. Thương Nhược Thần tin tưởng Tô Cẩm Tích tu vi, lại vẫn là có chút lo lắng nàng. Chúng nó không biết kia cây ẩn trúc thụ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, Tô Cẩm Tích tuy rằng có tiên kiếm mặc viêm, nhưng cũng không phải tuyệt đối an toàn. Ta sẽ, bất quá các ngươi không cần ly ta qua xa. Tô Cẩm Tích cũng không nghĩ đi làm cái này mồi, thật sự là bởi vì không có thích hợp người. Trong chốc lát ta một khi đem ẩn trúc thụ bản thể thiêu ra tới, ngươi liền chạy nhanh đi lấy Vân Loan Tử, đến lúc đó không cần cố kỵ ta, ngươi hiện tại tu vi còn thương không đến ta. Hai người lại nói mấy câu, Tô Cẩm Tích liền rời đi bọn họ, đi xa hơn một chút lúc sau, lấy ra một hồ linh thủy, Tô Cẩm Tích một tay nâng hồ, một tay vận chuyển tiên nguyên lực đem hồ trung linh thủy bốc hơi, độc thuộc về linh thủy hương vị lập tức liền tỏa khắp ở trong không khí, loại này hương vị thực loãng, liền tính là Tô Cẩm Tích cũng chỉ có thể ngửi được một chút, nhưng đối với ẩn trúc thụ tới nói không là vấn đề, nó so Tô Cẩm Tích càng quen thuộc loại này hương vị. Ngay trong nháy mắt này, Tô Cẩm Tích liền cảm giác được chung quanh hoàn cảnh an tĩnh không quá bình thường, làm nàng có loại không gian yên lặng cảm giác, nàng lập tức ý thức được cái kia đáng chết ẩn trúc thụ đại khái là xuất hiện. Triệu ra mặc viêm kiếm, Tô Cẩm Tích đem hồ ném xuống đất, rách nát hồ trung linh thủy vẩy ra tới, kia cổ hương vị trở nên càng thêm nồng đậm, nhìn quanh bốn phía, Tô Cẩm Tích vẫn là không có cảm giác được ẩn trúc thụ hơi thở, hẳn là kích thích còn chưa đủ, nhấp khẩn môi. Tô Cẩm Tích nâng lên tay ngón trỏ ngón giữa cùng tồn tại, đến từ chính không gian trung linh thủy từ hai ngón tay tiêm bay ra tươi ở mặc viêm kiếm thượng, dọc theo mặc viêm kiếm thân kiếm chậm rãi nhỏ dọn, vốn lượn thành. Một cái sông nhỏ lưu. Nàng cũng không tin nàng đều như vậy lãng phí linh thủy, kia cây khác không biết đều thiếu niên ẩn trúc thụ vẫn là thờ ơ. Nghĩ đến đây, Tô Cẩm Tích khỏe miệng gợi lên một mạt nhàn nhạt tươi cười. Quả nhiên, ẩn trúc thụ lập tức liền trúng kế. Tô Cẩm Tích chỉ cảm thấy dưới chân thổ địa hơi hơi lắc lư một chút, một cái không biết tên thon dài vật thể liền trên ở nàng mắt cá chân thượng. Tô Cẩm Tích sớm có phòng bị, như thế nào sẽ mặc cho nó như vậy đem nàng lôi đi, vung lên mặc viêm kiếm, màu đỏ ngọn lửa liền bậc lửa ẩn trúc thụ, những cái đó ngọn lửa nhanh chóng lan tràn đến ẩn trúc thụ vụn vặt. Tô Cẩm Tích rõ ràng thấy được trên ở chính mình mắt cá chân thượng một đoạn màu đen nhánh cây, bị kia nóng cháy ngọn lửa bỏng cháy. Ẩn trúc thụ lập tức phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết, Tô Cẩm Tích nhẹ bắn một chút mặc viêm kiếm, một trận thanh thúy vù vù thanh lập tức rất xa truyền khai. Nghe thế thanh âm, Thương Nhược Thần đám người lập tức bay lại đây. Ẩn trúc thụ thấy việc lớn không tốt, liền muốn chạy trốn, đáng tiếc Tô Cẩm Tích sẽ không làm nó đào tẩu, ngón tay dùng sức đẩy, mặc viêm kiếm liền đâm vào thổ nhũng chung, thẳng tắp đứng ở trên mặt đất, đỏ đầm ngọn lửa thông qua mặc viêm kiếm lập tức hướng thổ địa chung lan tràn khai. Bởi vì quá mức đau đớn mà vặn vẹo ẩn trúc thụ lập tức từ thổ địa trung nhảy ra tới, vỡ ra đại địa thực mau liền khôi phục san bằng, có ba trượng cao ẩn trúc thụ bị Tô Cẩm Tích ngọn lửa chọc giận, nổi điên giống nhau nhào hướng Tô Cẩm Tích, thô tráng trên thân cây mở ra một cái bùn máu mồm to, nó muốn ăn cái này dám thương tổn nó ra hỏa. Đang ở lúc này, Thương Nhược Thần đám người cũng chạy tới, mắt thấy Tô Cẩm Tích chật vật bất kham tránh né ẩn trúc thụ thật dài vụn vặt. Trong mắt hiện lên một đạo hung ác quang mang, lạnh giọng nói, động thủ. Vừa dứt lời, Thương Nhược Thần thuộc hạ liền cầm trong tay cái chai đồng thời ném hướng về phía Tô Cẩm Tích. Những cái đó bình ngọc một gặp được ngọn lửa tất cả đều nổ tung, vốn dĩ liền thiêu đốt thực vượng ngọn lửa, trong nháy mắt trở nên càng thêm kịch liệt, hừng hực liệt hỏa che trời lấp đất dũng hướng về phía ẩn trúc thụ cùng Tô Cẩm Tích. Ẩn trúc thụ giống như là bị những cái đó ngọn lửa nuốt sống giống nhau. Chỉ có thể nhìn đến loáng thoáng bóng dáng, liệt hỏa trung thân cây không ngừng ở vặn mẹo, càng thêm thê lương kêu thảm thiết quanh quẩn ở ảo cảnh trung, mà những cái đó ngọn lửa ở gặp được Tô Cẩm Tích thời điểm đều tránh đi nàng, một thân màu trắng quần áo Tô Cẩm Tích, đứng ở trong ngọn lửa, và áo thượng ngọn lửa như là cùng những cái đó thiêu đốt ngọn lửa hòa hợp nhất thể, rất xa thần cảm thấy chính mình tựa hồ thấy được. Dục hỏa trùng sinh Phượng Hoàng, mỹ lệ làm người dễ dàng liền trong đó. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 242 Hữu Phượng Lai Nghi. Ngươi nhìn cái gì đâu? Còn không qua tới. Vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi Tô Cẩm Tích vừa nhấc đầu liền nhìn đến ngây người Thương Nhược Thần, trong lòng đằng mà liền toát ra một trận hỏa khí, nàng ở bên này liều mạng, người này khen ngược, thế nhưng ở nơi đó ngây người. Thương Nhược Thần lập tức ý thức được chính mình tại đây loại nguy hiểm địa phương ngây người, có chút ảo não bay về phía ẩn trúc thụ. Thương Nhược Thần ở tu chân giới thời điểm là kiếm tu, tới rồi tiên giới cũng không có thay đổi hắn tu luyện, hắn hiện tại là một người kiếm tiên. Dương lên tay, một phen màu ngân bạch tiên kiếm liền từ hắn trong tay háo bay ra tới, lạnh thấu xương kiếm mang hồn xâm hàn sát khí sát hướng về phía bị nhốt ở hỏa trung ẩn trúc thụ. Ẩn trúc thụ tuy rằng sợ hãi ngọn lửa, nhưng bằng vào Tô Cẩm Tích tu vi còn vô pháp dùng ngọn lửa thiêu chết ẩn trúc thụ, chỉ là có thể thương đến nó mặt ngoài mà thôi. Nhìn đến phi kiếm bay tới, Tô Cẩm Tích lập tức thu hồi những cái đó ngọn lửa. Thương Nhược Thần sấn lúc này cơ ở lộ ra tới ẩn trúc thụ thượng chém nhất kiếm. Thương Nhược Thần tiên kiếm là cực phẩm tiên khí, tuy rằng so ra kém Tô Cẩm Tích trong tay Mặc Viêm kiếm, nhưng cũng không phải vật phàm. Phía trước ẩn trúc thụ bị ngọn lửa bỏng cháy chỉ là bị một chút thương, bị Thương Nhược Thần chém này nhất kiếm lại là chân chính làm nó bị thương. Màu xanh lục chất lỏng từ ẩn trúc thụ cành khô thượng chảy xuống dưới, nhỏ giọt ở tàn lưu ngọn lửa thượng, lập tức bốc hơi, trong không khí nháy mắt liền tràn ngập khai một cổ kỳ dị mùi hương. Kia mùi hương thơm ngọt giống như là Tô Cẩm Tích ở trên địa cầu ăn đến kẹo giống nhau. Lúc này đây ẩn trúc thụ là thật sự sắp điên rồi, nhiều năm như vậy nó đều không có chịu quá thương. Lúc này đây thế nhưng bị người chém bị thương, gầm rú một tiếng, cả người cháy đen ẩn trúc thụ điên cuồng vặn vẹo cành khô, thon dài cành lá lập tức biến dài quá, vô số cành như là roi giống nhau hung hăng chịu hướng về phía Thương Nhược Thần. Những cái đó màu đỏ trái cây chính là Vân Loan Tử. Đứng ở ẩn trúc thụ phía sau, thở hổn hển Tô Cẩm Tích lớn tiếng nói. Thương Nhược Thần tay cầm phi kiếm chặt đứt mấy cây cành, híp mắt nhìn lướt qua ẩn nấp ở xun xuê lá xanh trung màu đỏ trái cây, một cái thuấn di lập tức liền chuyển qua ẩn trúc thụ phía trên, trong tay phi kiếm hoành nắm, kim sắc quang mang lập tức che kín chỉnh đem phi kiếm, kia lóa mắt quang mang giống như là một cái tiểu thái dương giống nhau. Thương Nhược Thần nắm phi kiếm vẽ một cái đại đại vòng tròn. Phi kiếm hình thành mấy đạo tàn ảnh dần dần biến thành chân thật phi kiếm, Thương Nhược Thần vung tay lên, những cái đó lệnh người lông tơ đứng thẳng phi kiếm liền toàn bộ sát hướng về phía ẩn trúc thụ chủ yếu thân thể. Ẩn trúc thụ múa may rắn chắc cành ngăn cản những cái đó phi kiếm công kích, lại rất gian nan, Thương Nhược Thần chiêu này tên là vạn vật, nếu thực lực của hắn đủ, là có thể ngưng hóa ra vạn đem phi kiếm, những cái đó phi kiếm cùng chân chính phi kiếm cơ hồ không có khác biệt. Duy nhất khác nhau chính là những cái đó ngưng hóa ra tới phi kiếm chỉ có thể sử dụng một lần. Cho nên ẩn trúc thụ trên người lập tức bị phi kiếm chém ra vô số thật sâu vết thương, màu xanh lục chất lỏng dày đặc ở ẩn trúc thụ cháy đen thân thể thượng. Cùng lúc đó, Thương Nhược Thần sau lưng sinh ra một đôi màu đỏ cánh chim, kia đối tượng là từ ngọn lửa tạo thành cánh, Tô Cẩm Tích tổng cảm thấy chính mình tựa hồ ở nơi nào nhìn đến quá. Thương Nhược Thần hơi hơi mỉm cười. Tiếp theo khoảnh khắc hắn liền xuất hiện ở Vân Loan Tử trước, mà những cái đó che đậy Vân Loan Tử cành lá giống như là bị lửa đốt giống nhau, nháy mắt biến thành cho tàn. Tô Cẩm Tích thấy như vậy một màn, lập tức đào hút một ngụm khí lạnh, nàng xác định kia một khắc Thương Nhược Thần là sử dụng một loại phi thường cường đại ngọn lửa, liền tính là nàng ngọn lửa đều không thể như vậy dứt khoát lưu loát thiêu hủy ẩn trúc thụ, kia Thương Nhược Thần ngọn lửa rốt. Cuộc mạnh như thế nào, Tô Cẩm Tích chấn động thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ngay cả Thương Nhược Thần thành công tháo xuống Vân Loan Tử, nàng còn có chút biểu tình hoảng hốt. Liên ở Thương Nhược Thần bắt được Vân Loan Tử lúc sau, ẩn trúc thụ đột nhiên nổ tung, vẩy ra hòn đá cùng bùn đất làm Tô Cẩm Tích cùng Thương Nhược Thần đều không thể không nhanh chóng về phía sau thối lui. Liên ở ngay lúc này, kia quần cuộn cho bụi trùng, đột nhiên xuất hiện một cái một trượng cao bóng dáng, xem như vậy tựa hồ là ẩn trúc thụ, chẳng qua là thu nhỏ mà thôi. Tô Cẩm Tích ôm đồn quá Thương Nhược Thần trong tay Vân Loan Tử, an nhập khẩu trùng, nói, ta đuổi theo nó. Nói xong, người tựa như bắn ra đi giống nhau, cực nhanh bay đi ra ngoài. Thương Nhược Thần muốn bắt lấy Tô Cẩm Tích, lại bắt cái không, mới vừa hướng đuổi theo Tô Cẩm Tích, liền nghe được vô số thanh tiên thú giống lên một tiếng, từ bốn phương tám hướng chuyển đến, đáng chết. Thương Nhược Thần thần thức lập tức tản ra, liền thấy được phía trước bọn họ tránh đi những cái đó dã thú. đại khái là bởi vì trận này kịch liệt đánh nhau, chúng nó lại bị hấp dẫn lại đây. Chuẩn bị nên chiến. Thương Nhược Thần cau mày quát. Bên kia, Tô Cẩm Tích ở ăn xong Vân Loan Tử lúc sau liền cảm thấy hai mắt tê dần, một đạo màu đỏ máu liền dọc theo khỏe mắt chảy xuống dưới, chịu đựng nóng cháy đau đớn. Tô Cẩm Tích đuổi sát Ẩn Trúc Thụ, nhưng Ẩn Trúc Thụ đối với nơi này địa hình phi thường hiểu biết, hơn nữa còn có tiên thú lại đây quấy rối. Tô Cẩm Tích thực mau liền cùng ném Ẩn Trúc Thụ. Ngưng ở giữa không trung, Tô Cẩm Tích dùng thần thức siêu tầm Ẩn Trúc Thụ bóng dáng, lại phát hiện bốn phía trừ bỏ những cái đó thực vật cùng tiên thú thi thể ở ngoài, cái gì đều không có. Đến tột cùng đi nơi nào? Tô Cẩm Tích cắn môi, không ngừng tìm kiếm Ẩn Trúc Thụ. Bay thật lâu, Tô Cẩm Tích đều không có cảm nhận được Ẩn Trúc Thụ hơi thở, liền ngừng lại. Làm sao bây giờ? Tô Cẩm Tích trong lòng không khỏi có chút hoảng loạn, thật vất vả đem Ẩn Trúc Thụ dẫn ra tới, tiếp theo nó liền sẽ không trở lên đường. Đúng lúc này, Tô Cẩm Tích trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý tưởng, nhắc tới Mặc Viêm kiếm ở một thân cây thượng hoa hạ một cái dấu vết, liền lại về phía trước bay đi. Không biết bay bao lâu, kia nói quen mắt hoa ngân liền lại lần nữa xuất hiện ở Tô Cẩm Tích trong mắt hiện lên một đạo hiểu rõ. Tô Cẩm Tích ý thức được nàng kỳ thật là lâm vào ảo cảnh, nàng thiếu chút nữa liền đã quên Ẩn Trúc Thụ nhất am hiểu bố trí ảo cảnh, mà kia cây Ẩn Trúc Thụ giờ phút này nhất định liền ở nàng chung quanh, gắt gao nhìn nàng, chờ nàng hao hết sở hữu tiên nguyên lực, sau đó lại ăn nàng. Này viên Ẩn Trúc Thụ bị nhốt ở chỗ này lâu như vậy, nhất định yêu cầu đại lượng tiên nguyên lực bổ sung. Ổn định thân hình, Tô Cẩm Tích nhắm hai mắt lại, bắt đầu nếm thử câu thông trong thân thể dục lăng. Từ dục lăng hoàn toàn sau khi thức tỉnh, Tô Cẩm Tích liền phát hiện dục lăng có mặt khác năng lực. Dục lăng bên trong thời gian tuyệt đối yên lặng là một cái năng lực, một cái khác năng lực chính là tồn trữ ngọn lửa. Tô Cẩm Tích ngày thường ngẫu nhiên liền sẽ quán trú một ít ngọn lửa đến dục lăng chung, hiện tại dục lăng chung đã tích lũy đại lượng ngọn lửa. Lưu Viêm quyết tầng thứ nhất Niết Chi cảnh có một cái rất lợi hại chiêu thức, tên là Hưu Phượng Lai Nghi, cái này chiêu thức yêu cầu phối hợp Mặc Viêm kiếm tới sử dụng, uy lực vô cùng cường đại, nhưng bởi vì chiêu này thật sự là quá có đặc điểm, dễ dàng bị người nhận ra tới, cho nên nếu không đến tất yếu thời khắc, Tô Cẩm Tích là sẽ không sử dụng chiêu này. Hiện giờ nàng đã tới rồi không thể không dùng thời điểm, mà nàng bên người có hay không người khác, Tô Cẩm Tích có thể yên tâm dùng ra chiêu này. Muốn dùng ra Hữu Phượng Lai Nghi chiêu này, tiền đề chính là tụ tập đại lượng ngọn lửa. Tô Cẩm Tích ngón tay nhéo cái pháp quyết, Mặc Viêm kiếm liền biến thành vẫn luôn tiểu phượng hoàng rừng ở Tô Cẩm Tích trên vai. Cùng lúc đó, Tô Cẩm Tích trong thân thể ngọn lửa toàn bộ đều bừng lên, bị Mặc Viêm kiếm hóa thành tiểu phượng hoàng hút vào trong miệng. Thức mau, tiểu phượng hoàng liền bay lên, nó thân thể đột nhiên biến đại, tựa như phía trước giết chết Chu Kình Nghĩa khi như vậy, chẳng qua khi đó nó chỉ là đồ cụ Hữu Phượng Lai Nghi hình, mà không cụ bị này uy lực. Giờ khác này Hữu Phượng Lai Nghi mới là chân chính Hữu Phượng Lai Nghi, đứng ở hỏa phượng hoàng dưới Tô Cẩm Tích, quần áo bị chợt cuốn lên phong xé rách bay phất phới, trắng non khuôn mặt in lại nhàn nhạt hồng quang, cặp kia sáng ngời mắt hạnh càng là có kinh diễm hồng quang hiện lên, làm nàng thoạt nhìn mỹ lệ không thể tưởng tượng. Đi thôi. Tận tinh phá hư đi. Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, thanh âm lại lạnh băng đến xương. Hỏa phượng hoàng kêu to một tiếng, huy động cánh, tảng lớn ngọn lửa giống như là trời mưa giống nhau bùm bùm rơi xuống đầy đất, vũ động như là xà giống nhau quyến rũ ngọn lửa điên cuồng hướng ra phía ngoài khuếch tán, lấy thế như trẻ che khí thế phá tan kia quỷ dị ảo cảnh. Giống như đắm chìm trong ngọn lửa, Tô Cẩm Tích chậm rãi đi tới. Mỗi một bước rơi xuống, dưới chân đều sẽ mở ra một đóa mỹ lệ hỏa hoa, dây lát lướt qua, giống như là từ trong ngọn lửa mà sinh giống nhau, mà giờ phút này nàng tựa hồ cũng là kia ngọn lửa một bộ phận. Mỹ lệ hỏa phượng hoàng nơi đi đến, đều là một mảnh biển lửa, kia nhưng đốt cháy thế gian vạn vật ngọn lửa cắn nuốt chung quanh hết thảy, tựa hồ thật giống Tô Cẩm Tích nói như vậy muốn tận khả năng phá hư sở hữu. Trốn tránh lên Ẩn Trúc Thụ rốt cuộc chịu đựng không được này đó ngọn lửa ở nó địa bàn tác oai tác phúc, sấn Tô Cẩm Tích không chú ý thời điểm từ thổ địa trung chui ra tới, thấy không rõ số lượng cành lá hình thành một cái thật lớn võng, từ trên trời giáng xuống nhào hướng Tô Cẩm Tích. Khoe miệng hơi hơi gợi lên, Tô Cẩm Tích nâng lên cánh tay, kia rõ ràng đã bay đến phương xa hỏa phượng hoàng đột nhiên thu nhỏ xuất hiện ở Tô Cẩm Tích cánh tay thượng, mỹ lệ hỏa phượng hoàng cao ngạo ngưỡng cao quý đầu. Một đôi tinh xảo có thần mắt phượng nhìn kia nên diện mà đến võng, hiện lên một tia miệt thị cùng khinh thường. Tiếp theo nháy mắt, một đạo màu tím ngọn lửa liền từ hỏa phượng hoàng trong miệng phun ra, kia trương thật lớn vong ở gặp được ngọn lửa đồng thời đã bị bập lửa, bay lên trời hỏa phượng hoàng lại lần nữa biến đại thân thể, chấn cánh bay đến trời cao lúc sau, một cái lao xuống liền xé nát kia thiêu đốt lưới lớn, đánh út về phía đã hoàn toàn mất đi lý trí ẩn trúc thụ. Hỏa phượng hoàng thân ảnh ở chốc lát gian liền xuyên qua ẩn trúc thụ cánh khô, nào hướng Tô Cẩm Tích ẩn trúc thụ lập tức liền ngừng lại, Tô Cẩm Tích chớp chớp mắt, cười khẽ một tiếng, kia ẩn trúc thụ liền biến thành vô số màu xanh lục quang điểm, như là tơ liếu giống nhau phi dương tin tức đầy đất. Hỏa phượng hoàng kêu to xoay quanh bay một trận, liền thu nhỏ dừng ở Tô Cẩm Tích trên vai, một bàn tay vướt vẽ hỏa phượng hoàng mỹ bóng loáng lông chim, Tô Cẩm Tích một cái tay khắc ngoắc ngón tay. Nghiêng đầu nhìn nhìn Tô Cẩm Tích, hỏa phượng hoàng mở ra sắc nhọn miệng, một cái màu lục đậm hạt châu liền dừng ở Tô Cẩm Tích trong tay, nhìn tuy rằng là màu lục đậm, nhưng vẫn như cũ trong suốt viên châu. Tô Cẩm Tích cảm thán nói, này thật đúng là cái thứ tốt ta. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 243 Dung Vân Trúc Tử. Tô Cẩm Tích nói âm vừa ra, chung quanh hoàn cảnh liền lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng rút đi, thay thế chính là một khác phiến cảnh tượng. Sương trắng lượn lờ trong rừng cây, khuếch tịch như là người chết chi cảnh giống nhau yên lặng, phía trước những cái đó điểu thú tiếng kêu to, tựa hồ đều là Tô Cẩm Tích ảo giác. Loại này cực hạn tương phản làm Tô Cẩm Tích lập tức liền ngây dại. Đang ở kịch liệt chiến đấu thương nhược thần đám người cũng là cả kinh, bọn họ trơ mắt nhìn những cái đó ngã vào vũng máu trung tiên thú thi thể cùng gây chi chậm rãi tất cả đều tiêu tán, thượng một khắc còn ở cùng bọn họ chiến đấu kịch liệt tiên thú, cũng biến thành ảo ảnh, ngay cả kia xông vào mũi mùi máu tươi đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xem ra Cẩm Tích đã hủy diệt rồi kia viên ẩn trúc thụ. Thương nhược thần thu hồi phi kiếm, nhìn thoáng qua bốn phía trắng xóa cảnh tượng nói. Bạch Vi Ngọc thật sâu thở ra một hơi, những cái đó tiên thú so với trước kia một đám tiên thú còn muốn lợi hại, nếu không phải thương nhược thần cứu nàng, nàng khẳng định cũng sẽ chết ở chỗ này, vẫn luôn căng chặt thần kinh đột nhiên tùng xuống dưới, làm Bạch Vi Ngọc tứ chi đều có chút nhũn ra, nàng ở Bạch gia thời điểm có từng trải qua quá như vậy huyết tinh giết chóc. Sắc mặt Vi Bạch Bạch Vi Ngọc có chút thoát lực bắt được Thương Nhược Thần cánh tay, chống thân thể của mình. Ngươi thế nào? Thương Nhược Thần vẻ mặt lo lắng nhìn Bạch Vi Ngọc, bất luận hắn đối Bạch Vi Ngọc đến tuột cùng có bao nhiêu thiệt tình. Giờ phút này hắn nhưng thật ra không hy vọng nàng xảy ra chuyện, liền tính nguyên nhân cũng không đơn thuần. Bạch Vi Ngọc không nghĩ ở Thương Nhược Thần biểu hiện ra yếu đuối kia một mặt, miễn cưỡng cười cười nói, ta không có việc gì, thời gian cấp bách, chúng ta vẫn là đi trước tìm Tô Cẩm Tích đi. Nếu ngươi thật sự chịu đựng không nổi, cũng không cần miễn cưỡng. Thương Nhược Thần ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Vi Ngọc, cặp kia mắt phượng trùng tựa hồ chỉ có Bạch Vi Ngọc một người thân ảnh, làm người mạc danh cảm thấy chuyên chú. Bị thương có chút không được tự nhiên Bạch Vi Ngọc trên mặt vượng ra nhàn nhạt hồng nhạt, Thương Nhược Thần dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng, tổng làm nàng cảm thấy chính mình là hắn trong lòng người kia, bất quá loại cảm giác này chỉ là xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất. Nàng còn rõ ràng nhớ rõ hắn trong lòng người nọ là Tô Cẩm Tích, hết thảy đều chỉ là nàng ảo giác mà thôi. Bạch Vi Ngọc như vậy ở trong lòng khuyên bảo chính mình. Buông ra Thương Nhược Thần cánh tay, Bạch Vi Ngọc ngự khí kiên định nói, chúng ta đi thôi. Nàng không nghĩ bại bởi bất luận kẻ nào, đặc biệt là Tô Cẩm Tích, các nàng là bằng hữu, nhưng cũng là địch nhân. Vậy quên đi. Thấy Bạch Vi Ngọc như vậy kiên trì, Thương Nhược Thần cũng không hề nói cái gì. Hắn vốn là không phải thương hương tiếc ngọc người, đối Tô Cẩm Tích đều có thể làm nàng tiếp hiểm, càng đừng nói là Bạch Vi Ngọc. Đơn giản khôi phục một chút thương thế, mọi người liền hướng về Tô Cẩm Tích rời đi phương hướng bay qua đi. Mặc Viêm kiếm bởi vì không có ngọn lửa chế thành, mà biến trở về nguyên hình, Tô Cẩm Tích ở thu hồi Mặc Viêm kiếm sau, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, thân thể nhoáng lên thiếu chút nữa ngã xuống đất. Nàng hiện tại sử dụng hoàn chỉnh Hưu Phượng Lai Nghi quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng, kia ẩn trúc thụ tu vi hẳn là thiên tiên cấp bậc, nàng tuy rằng vượt cấp giết ẩn trúc thụ, nhưng chính mình cũng không hảo quá, ngực khí huyết quay cuồng lợi hại. Đột nhiên che miệng lại, Tô Cẩm Tích cong hạ eo, một tia màu đỏ máu dọc theo khe hở ngón tay tràn ra tới, Tô Cẩm Tích cắn răng đem trong miệng máu nuốt trở vào. Cảm nhận được chính mình thương thế đã không thể ở kéo dài, Tô Cẩm Tích vội vàng ăn xong đan dược, ngồi dưới đất đả tọa khôi phục thương thế, nơi đây quá nguy hiểm, Tô Cẩm Tích không dám chuyên tâm đả tọa, phân ra một phân lực chú ý bốn phía động tĩnh, thẳng đến nghe được Thương Nhược Thần tiếng bước chân, Tô Cẩm Tích mới chuyên tâm bắt đầu khôi phục thương thế. Thương Nhược Thần đám người một lại đây liền nhìn đến Tô Cẩm Tích ở đả tọa tu luyện, cũng không dám đi quấy rầy nàng, chỉ là chờ ở một bên. Sau một hồi, Tô Cẩm Tích trên người thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm, nàng luyện chế đan dược hiệu quả đặc biệt hảo, ở khôi phục thương thế thượng so với kia chút bình thường đan dược muốn mau thượng vài lần. Đứng lên, Tô Cẩm Tích đối Thương Nhược Thần nói, các ngươi thế nào, có hay không người bị thương? Có bị thương người, nhưng thương thế đều không phải rất nghiêm trọng, ăn chút đan dược là có thể khôi phục. Thương Nhược Thần khẩn trương nhìn Tô Cẩm Tích hỏi, nhưng thật ra ngươi, cảm giác có khỏe không? Ta xem ngươi sắc mặt thật không tốt. Lấy bản thân chi lực giết ẩn trúc thụ, hắn đủ để nghĩ đến Tô Cẩm Tích trả giá thế nào đại giới. Ta còn hảo, sẽ không ảnh hưởng chúng ta kế tiếp lộ trình. Vẫy vẫy tay, Tô Cẩm Tích ngậm miệng không đề cập tới cái kia từ ẩn trúc thụ chung được đến hạt châu. Cái kia màu lục đầm hạt châu tên là Vân Trúc Tử, là so Vân Loan Tử lợi hại hơn một cái bảo bối, đặc biệt là thích hợp Tô Cẩm Tích sở tu luyện công pháp. Trước kia Tô Cẩm Tích muốn sử dụng Hưu Phượng Lai Nghi chiêu này, nhất định phải trước chứa đựng đại lượng ngọn lửa, nhưng hiện tại có Vân Trúc Tử liền không cần. Vân Trúc Tử là trong thiên địa thuần túy nhất một thuộc tính bảo vật chi nhất, thông qua thiêu đốt nó, Tô Cẩm Tích liền có thể được đến rất nhiều ngọn lửa, nhưng cái đó ngọn lửa cũng đủ chống đỡ Tô Cẩm Tích dùng ra hai lần Hưu Phượng Lai Nghi. Vừa rồi Tô Cẩm Tích liền thừa dịp tu luyện cơ hội, đem Vân Trúc Tử dung nhập thân thể của mình chung. Phượng Hoàng Thần Hỏa cùng Vân Trúc Tử giao hòa ở bên nhau, Tô Cẩm Tích lập tức liền cảm giác được trong thân thể bồng bột lực lượng cùng nóng cháy ngọn lửa ở lưu động. Bọn họ những người này cực cực khổ khổ mới giết chết ẩn trúc thụ, tuy rằng bắt được một ít Vân Loan Tử, nhưng nhất quý giá đồ vật lại bị Tô Cẩm Tích cướp đi, nếu làm cho bọn họ đã biết, không biết sẽ làm gì cảm tưởng. Tới rồi Tô Cẩm Tích trong tay đồ vật, tự nhiên không có lại lấy ra đi đạo lý. Húng chi nàng hiện tại đã thần không biết quỷ không hay đem hạt châu dung hợp, liền càng sẽ không có người đã biết, cho nên Tô Cẩm Tích biểu tình một mảnh thản nhiên, không hề có chột dạ dấu vết.